Chương 794, Diệp Phàm chiến lực 2, chương 794, Diệp Phàm chiến lực 2, Diệp Phàm trầm mặc một lát, vẫn là tiến vào vùng vũ trụ này bên trong, tranh chiến xưa nay không là phong cách của hắn, dù là đối thủ thực lực cường đại, hắn cũng chiến ý tăng gọn. Trên trận còn có hai tôn bát đạo luân hồi tiên vương ở đây, hai người nhìn lẫn nhau một cái, đến cùng là không thể không để mặt ra, tiến vào Hắc Long tiên vương chỗ diễn hóa trong vũ trụ đối phó Diệp Phàm. Hắc Long dùng tuyệt đỉnh tiên vương thực lực đối phó một cái chuẩn tiên vương, đã coi như là ỷ lớn hiếp nhỏ, bọn hắn nếu là lại tương trợ, kia truyền đi thật nếu để cho đông đảo tiên vương chế nhạo. Huống chi, từ xưa đến nay, tiên vương sinh tử chiến đều là một đối một, những người khác nếu là nhúng tay, vậy liền vi phạm với lần này cổ lao ước định, ngày sau lại nghĩ cùng người một đối một chỉ sợ tuyệt đối không thể. Mạnh Tà tiên vương diễn hóa trong vũ trụ, hắn nhìn về phía Ngụy Trang Cương Vân, không khỏi cảm thấy một hồi kỳ quái. Tiên vương cự đầu sinh tử đại chiến, hắn lại còn có thể bình tĩnh như thế. Hắn chẳng lẽ không có chút nào lo lắng sẽ chết tại trong tay của mình sao? Nhưng hắn nhưng không có thời gian đến ước đoán tâm tư của đối phương, sinh tử đại chiến tiến đến, hắn cũng không dám có bất kỳ chủ quan. Ta tên Mạnh Tà, ngày xưa từng là đế quang tiên vương cảnh giới, nếu như ngươi sợ, chỉ cần tự nguyện giao ra trên thân bảo vật, ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Mạnh Tà mở miệng nói ra. Mà Khương Vân nghe nói lời này, giống như cười mà không phải cười nhìn hắn một cái sau, khe khẽ lắc đầu. Vậy thì tử chiến a. Mạnh Tà tiên vương trực tiếp tại phương vũ trụ này bên trong diễn hóa đại trận, chỉ thấy bốn thanh trường kiếm vạch phá tinh hà, đâm xuyên rất nhiều sao trời, trực tiếp xuất hiện tại vũ trụ này tứ phương. Theo cái này bốn thanh trường kiếm xuất hiện, rất nhiều tinh hà sụp đổ, hóa thành một khỏa lại một khỏa quân cờ, rơi vào vũ trụ bốn phương tám hướng, cuối cùng trực tiếp hợp thành một phương tuyệt thế đại trận. Mạnh Tà tiên vương thân ở trong vũ trụ, đối mặt Khương Vân, bốn thanh trường kiếm điểm chấn vũ trụ tứ phương, sát khí tràn ngập. Cái này bốn thanh trường kiếm chính là ta bản mệnh pháp khí, đều là tiên vương binh khí. Đại trận này chính là ta tu luyện căn bản, trước đó không lâu đối mặt kia đều mò tới đạo tẩu ngưỡng cửa vạn tinh tiên vương, ta nếu là sớm bày ra trận này, đều có lòng tin cùng nó một trận chiến. Mạnh Tà tiên vương hiển nhiên đại trận thành công, mà đối diện kia thượng thương tiên vương hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phản ứng, chỉ là mang trên mặt mỉm cười, giống như là căn bản không có phát giác được cái loại này trận pháp lợi hại như thế. Tiên vương cự đầu liền dám như thế khinh thường, thật không biết là ai cho ngươi dũng khí, kế tiếp ta nhìn ngươi còn cười được. Mạnh Tà trực tiếp thôi động trận pháp, sau đó bốn chuôi tiên vương trường kiếm cùng một chỗ phát sáng, trực tiếp biến hóa ra bốn đạo diệt thế sát khí, xông về Khương Vân. Cái này bốn thanh trường kiếm vốn là tiên vương thần binh, chủ trưởng sát phạt, lại thêm trận pháp gia trì, có thể nói là đủ để thuấn sát bình thường tiên vương, liền xem như tiên vương cự đầu, đối mặt như thế kiếm khí bén nhọn, chỉ sợ cũng muốn biến sắc. Nhưng mà, Khương Vân giống như là cái gì cũng không phát hiện được như thế, bình tĩnh như cũ đứng tại chỗ, mỉm cười nhìn Mạnh Tà, thậm chí ánh mắt bên trong còn mang theo vài phần đùa cợt. Sắp chết đến nơi, còn dám như thế đùa cợt ta. Mạnh Tà trực tiếp cười lạnh. Nhưng mà, khi hắn vốn cho rằng diệt thế sát khí đủ để xuyên thủng cái này không biết sống chết tiên vương cự đầu thân thể lúc, nhường hắn vạn lần không ngờ chuyện đã xảy ra. Kia bốn đạo diệt thế sát khí bay đến trước người, vậy mà không thể tiếp tục tiến lên mảy may. Không những không thể tiến lên, ngược lại còn trực tiếp vỡ nát biến mất, như là châu đất xuống biển như thế, trực tiếp không thấy. Cái này Mạnh Tà tiên vương nghẹn họng nhìn chân chối, một lần hoài nghi mình có phải hay không bị đối phương mê mẩn tâm trí, bằng không làm sao lại nhìn thấy chuyện thế này. Nhưng Khương Vân hành động kế tiếp trực tiếp cho hắn biết, cái gì gọi là cách biệt một trời. Kiếm khí không tệ, nhưng còn cần hoàn thiện. Khương Vân nói đến đây lời nói, tại nguyên chỗ nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng, ngay sau đó bốn chuôi tiên vương trường kiếm trực tiếp thoát khỏi Mạnh Tà khống chế, bay đến Khương Vân bên người. Mà kia tập toàn bộ vũ trụ tinh hoa mới chế tạo đại trận, càng là đứt đoạn thành từng tấc, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Ngươi rốt cuộc là người nào? Mạnh Tà tâm thần lạnh bước, nhìn thấy đối phương thủ đoạn như thế, hắn hoàn toàn ý thức được chính mình cùng đối phương căn bản chính là cách biệt một trời. Ngươi mới hảo hảo nhìn xem, ta là ai? Khương Vân dứt lời này, trực tiếp hiện lộ ra chân thân. A, là nói Nguyên Đạo Tổ đại nhân. Mạnh Tà tiên vương trực tiếp động, sau đó hắn lập tức tiến lên, trực tiếp thăm viếng nói Nguyên Đạo Tổ. Ta có sắp xếp của ta, kế tiếp ngươi còn muốn theo ta diễn một tuần kịch. Khương Vân trực tiếp dạng này dặn dò nói, mà Mạnh Tà tiên vương nào dám không theo. Một phương khác vũ trụ bên trong, Diệp Phàm cũng đúng lên Hắc Long tiên vương. Bất quá chuẩn tiên vương tu vi hắn, cho dù có thể so với tuyệt đỉnh tiên vương chiến lực, nhưng giờ phút này đối mặt Hắc Long tiên vương dạng này tiên vương cự đầu, cho dù chiến ý tăng gọn, nhưng là hắn tuyệt đối không dám có bất kỳ khinh thường. Bởi vậy, hắn trực tiếp hiện hóa thánh thể bản nguyên, như một cái khai thiên tích địa cự nhân như thế, huyết dịch thuần đỏ, nhưng trên thân lại có ánh sáng màu hoàng kim lưu chuyển. Quả nhiên có gì đó quái lạ, ta trước đó còn chưa bao giờ từng gặp phải ngươi dạng này đối thủ, nghĩ đến ngươi tại thượng thương bên trong, chỉ sợ cũng bao nhiêu năm mới ra một cái kỳ tài ngút trời đi. Hắc Long Tiên Vương nhìn thấy Diệp Phàm như thế, thần sắc cấm lãnh, nhưng ta thích nhất chính là bóp chết các ngươi những này cái gọi là thiên tài. Tu đạo bất quá mấy chục và năm, thật sự coi chính mình có thể nghịch hành phạt tiên vương cấp cự đầu sao? Hắn cũng trực tiếp hiện ra chính mình bản thể, chính là một tôn cái thế ma long, toàn thân đen nhánh, giờ phút này Hắc Cám Ma Long trực tiếp một chảo đánh ra. Hắc Long như thế, tàn sát thiên tiêu, một chảo đủ để. Đối mặt một chảo này, Diệp Phàm cũng không dám kinh thường, trực tiếp vận chuyển thánh huyết, một quyền liên tiếp. Thiên Đế Quyền. Quyền chảo va nhau, kinh thiên động địa gợn sóng quét sạch toàn bộ vũ trụ, nhường nguyên bản ngay tại diễn hóa rất nhiều vũ trụ sao trời đều dập tắt qua mang, ngay cả vũ trụ này biên hoang đều hứng chịu tới xung kích, trực tiếp hóa thành hư không. Nhưng nhường Hắc Long Tiên Vương tuyệt đối không có nghĩ tới là, mặc dù trẻ tuổi chuẩn tiên vương tại cái này va chạm về sau, nắm đấm lui lại chưa từng thụ thương, nhưng mình móng đuốt vậy mà đứt ra. Một kích phía dưới, vậy mà bất phân thắng bại. Phải biết, đây chính là chuẩn tiên vương cùng tuyệt đỉnh tiên vương va chạm. Đã bao nhiêu năm, chưa bao giờ từng xảy ra chuyện như vậy. Chuẩn tiên vương vậy mà có thể cùng tuyệt đỉnh tiên vương cứng đối cứng không rơi vào thế hạ phong. Bởi vậy có thể thấy được, Diệp Phàm tư chất tu luyện là bực nào kinh khủng. Đây cũng là vì cái gì hắn mặc dù chỉ có chuẩn tiên vương tu vi, lại dám vào đến cái này tiên vương chiến trường, đối mặt tuyệt đỉnh tiên vương nguyên nhân. Ngươi, Hắc Long tiên vương vốn cho là mình tuyệt đỉnh tiên vương tu vi có thể nhẹ nhõm diệt sát cái này không biết rõ trời cao đất rộng chuẩn tiên vương, dù sao tu hành tới cảnh giới như thế, cái nào không phải kỳ tài ngút trời. Nhưng hắn làm sao có thể muốn lấy được, lần đụng chạm này, vậy mà thế lực ngang nhau. Hắn cũng không biết, trước đó Diệp Phàm đối mặt mạnh tà tiên vương cái này theo đế quang tiên vương cảnh giới ngã xuống tiên vương cự đầu đều thời gian ngắn không rơi vào thế hạ phong. Cái này nếu là truyền ra ngoài, tại toàn bộ bát đạo luân hồi tất cả tiên vương ở trong, chính mình chỉ sợ muốn hoàn toàn biến thành chê cười. Nghĩ đến loại kia hậu quả, Hắc Long tiên vương không còn có lo lắng. Tuổi trẻ chuẩn tiên vương, ta thừa nhận ngươi là kỳ tài ngút trời. Nhưng ngươi không nên cao hứng quá sớm, tuyệt đỉnh tiên vương tự có chính mình thủ đoạn. Đấu chương xong, chương 795, kết thúc, 1, chương 795, kết thúc, 1, tuyệt đỉnh tiên vương cùng tiên vương cự đầu, nhìn như chỉ có một cái tiểu cảnh giới khác biệt, nhưng một cái tuyệt đỉnh tiên vương muốn trở thành tiên vương cự đầu, khó khăn cỡ nào. Vô số tuế nguyệt thời gian đã qua, mấy chục vạn năm khả năng một cái búng tay. Trong lúc này, tuyệt đỉnh tiên vương mong muốn tiến thêm một bước, đầu tiên đạo tâm muốn kiên định, không thể có bất kỳ bản thân hoài nghi, nếu không lại nhiều thời gian cũng không cách nào tiến thêm một bước. Trừ cái đó ra, càng là phải có lấy cơ duyên to lớn. Đương nhiên, đây hết thảy đều là bên ngoài, mấu chốt nhất vẫn là tự thân tiên phú muốn đủ cường đại. Giống như là Hoang Thiên Đế như thế, trời sinh là tu đạo mà sinh, là ứng kiếp mà tới người, thì có thể lấy thời gian ngắn nhất của khởi tử hoàn sinh, theo chuẩn tiên vương đỉnh phong nhảy lên một cái thành tiên vương cự đầu, đồng thời thanh toán tam đại tuyệt đỉnh tiên vương. Nhưng giống như là Hoang Thiên Đế nhân vật như vậy, nhiều ít kỷ nguyên chỉ nổi, nhìn chung vô số tiến hóa văn minh, tìm khắp thượng thương cùng quỷ dị tổ địa, bất quá cũng chỉ có như thế một cái. Càng nhiều hơn chính là Hắc Long tiên vương như vậy, trăm vạn năm thời gian phía dưới, như cũng không cách nào tiến vào tiên vương cự đầu cảnh giới. Cũng chính là bởi vậy, Hắc Long tiên vương tâm tính bặm mẹo, nhu cầu danh lợi giết chóc tuổi trẻ kỳ tài. Theo ta trở thành tuyệt đỉnh tiên vương cho tới bây giờ, trăm vạn năm thời gian đã qua, lại như cũng không có bất kỳ cái gì hy vọng tiến thêm một bước. Mà giống như là ngươi dạng này tuổi trẻ, lại nắm giữ có thể so sánh sức chiến đấu của ta, thậm chí càng mạnh Hắc Long tiên vương vẻ mặt nhăn nhó, khổng lồ chân long thân thể che đậy nhật nguyệt, dường như muốn xé rách một phương này đại vũ trụ. Thủ đoạn của ngươi, ta đã thấy được, nếu như ngươi cũng chỉ có thủ đoạn như vậy, vậy lần này sinh tử chiến, tất nhiên là ta đưa ngươi đánh nổ. Diệp Phàm không sợ hãi chút nào, ánh mắt trong suốt, hắn là đã định trước võ đạo tấm bia to, vừa rồi giao thủ hắn đã minh bạch, mặc dù cảnh giới của hắn kém cái này Hắc Long Tiên Vương rất nhiều, nhưng hắn chiến lược hoàn toàn không giả. Chính mình nhất định tại thượng thương đánh ra một phiến thiên địa, như vậy thì trước theo nghịch hành phạt tiên vương bắt đầu. Tiểu bối, chớ có cản rỡ, hắc hỏa đốt thế gian. Hắc Long Tiên Vương gầm lên giận dữ, trong miệng phun ra đi ra ngọn lửa màu đen, ngọn lửa này mười phần không tầm thường, một kích phía dưới, vũ trụ tinh hải đều đang thiêu đốt. Diệp Phàm nhíu mày, hắn tự nhiên phát giác được ngọn lửa màu đen này không giống bình thường, trong đó lại có khí tức quỷ dị chảy xuôi, có thể nói hơi không cẩn thận, liền sẽ bị quỷ dị khí tức cuốn lên. Bị một cái tuyệt đỉnh tiên vương luyện hóa quỷ dị khí tức cuốn lên, kia Diệp Phàm chỉ sợ không chết cũng muốn lộ ra. Bởi vậy, hắn không có trực tiếp đối cứng, mà là trực tiếp tế ra tới cựu sắc cổ đỉnh. Chân hắn đạp cổ đỉnh, phong thái tuyệt thế. Ở đằng kia ngọn lửa màu đen sắp đốt tới thời điểm, cựu sắc cổ đỉnh tự chủ phát sáng, bắt đầu điên cuồng phun ra nuốt vào vũ trụ tinh khí, ngay sau đó, cựu sắc cổ đỉnh phóng đại, vậy mà trực tiếp đem ngọn lửa màu đen kia một ngụm nuốt vào. Vô biên bát ngát ngọn lửa màu đen, như là châu đất xuống biển như thế, trực tiếp bị cựu sắc cổ đỉnh hút vào tới trong đó, rốt cuộc biến mất không thấy gì nữa. Cái này, làm sao lại? Hắc Long Tiên Vương vốn cho rằng ngọn lửa màu đen này có thể trọng thương Diệp Phàm, không nghĩ lại là một kết quả như vậy. Mà cũng chính là tại hắn kinh ngạc lúc, Diệp Phàm thân ảnh lại giống như quỷ mị xuất hiện ở phía sau hắn. Một cước đạp xuống, trực tiếp dẫm tại kia Hắc Long Tiên Vương trên đầu. Đồng thời cựu sắc cổ đỉnh cũng cùng một chỗ nện xuống. Á Hắc Long Tiên Vương nhục thân bị thương, đau đến không tự chủ được phát ra gầm thét. Mà cái này vẫn chưa xong, ngay sau đó, thiên đế quyền như là hạt mưa như thế rơi xuống. Tiểu bối, sao dám như thế nhục ta? Hắc Long Tiên Vương thần hồn rung mạnh, hắn thế nào cũng không có nghĩ đến, cái này tuổi trẻ chuẩn tiên vương như thế khó chơi. Lao nên thu, chớ có cản rỡ. Diệp Phàm trực tiếp cười tại Hắc Long Tiên Vương trên đầu, nắm đấm rơi xuống, kia nguyên bản không thể phá vỡ như là sắt thép như thế lân phiến trực tiếp bị hắn đánh nát. Hắc Long Tiên Vương trên thân một mảnh máu thịt bé bét, ngay cả kia hai cái Hắc Long tổ sừng, vậy mà cũng trực tiếp bị Diệp Phàm bẻ gãy. Hắn giờ phút này khí huyết kinh thiên động địa, đem thánh thể huyết mạch hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Kia thiêu đốt lên khí huyết, thậm chí đem toàn bộ vũ trụ tinh hải đều nhóm lửa sôi trào lên. A, đây là ngươi bức ta. Ngắn ngủi giao thủ, Hắc Long Tiên Vương đã thụ trọng thương, lại thêm sừng rồng bẻ gãy, Hắc Long Tiên Vương đã mất đi lý trí, trực tiếp không quan tâm. Giờ phút này, Hắc Long Tiên Vương trực tiếp thiêu đốt Tiên Vương bản nguyên, suốt đời đạo quả đều tập trung ở một chút. Sau đó, trong nháy mắt, trực tiếp tự bạo. Phí một tiếng, năng lượng kinh khủng trong thời gian ngắn nhất quét sạch toàn bộ vũ trụ, trực tiếp đem tân sinh vũ trụ nổ xuyên. Khủng bố như vậy động tĩnh, không có khả năng không làm cho sự chú ý của người khác, nhưng Đông Đảo Tiên Vương tuyệt đối nghĩ không ra, cái này lại là Hắc Long Tiên Vương dạng này, một cái uy tín lâu năm Tiên Vương bị Diệp Phàm dạng này, một cái chuẩn Tiên Vương bức đến tuyệt lộ về sau, chỉ có thể tự bạo. Thời gian ngắn như vậy liền toàn diện lập bại, một trận chiến này trô đáng sợ, rất nhanh liền nhường phụ cận tất cả Tiên Vương biết được, một cái hai cái, trên mặt đều là vẻ chấn động. một tôn chuẩn tiên vương, vậy mà nghịch hành phạt tiên vương, làm cho tuyệt đỉnh tiên vương tự bạo tiên vương bản nguyên. Đây thật là mở xưa nay chưa từng có chi thần lời nói, dù là hoang thiên đế thời đại kia, cũng chưa từng có như thế hành động vĩ đại. Đương nhiên, một cái giá lớn không phải là không có, tối thiểu nhất, kia sau cùng Hắc Long tiên vương lựa chọn tự bạo, tại bạo tạc qua đi, nơi đó đã cái gì đều không thừa hạn. Bất luận là Hắc Long tiên vương vẫn là Diệp Phàm, đều biến mất ngay tại chỗ. Đáng tiếc, dạng này một tôn tuổi trẻ chuẩn tiên vương, khai sáng vạn cổ không có thần thoại, vậy mà liền dạng này vẫn lạc có tiên vương mở miệng, dạng này cảm khái nói. Trên mặt của hắn tràn đầy chấn kinh chi sắc. Cho dù vẫn lạc, cũng đã định trước chấn động chư thiên. Mặc dù ở vào bát đạo luân hồi trận doanh, cùng thượng thương thiên nhiên đối lập, nhưng ở bát đạo luân hồi bên trong, vẫn như cũng là cường giả vi tôn. Bởi vậy bát đạo luân hồi chưa tham chiến hai vị kia tiên vương một người trong đó mới có phản ứng như vậy. Không thể tưởng tượng nổi, chỉ là Hắc Long tiên vương, cứ thế mà chết đi. Lão gia hỏa này, thật là am hiểu nhất một vị khác tiên vương như mày, hắn rõ ràng nhất Hắc Long tiên vương là người, cho rằng dạng này một tôn uy tín lâu năm tiên vương không có khả năng cứ như vậy chết đi. Hư không bên trong, Thương Vân âm thầm nghe hai người đối thoại, lại nhìn về phía bị chính mình che đậy cảm giác, như cũng chờ tại chính mình hắc ám bản nguyên thế giới bên trong mạnh tà tiên vương, phát hiện cái sau căn bản không có bất kỳ một chút phát giác về sau, lúc này mới quay người, nhìn về phía sau mình. Diệp Phàm không bị thương chút nào đứng ở nơi đó. Vừa rồi thời khắc nguy cấp, hắn phát giác được Hắc Long tiên vương sắp tự bạo tiên vương bản nguyên, bởi vậy trong nháy mắt cắt chém vũ trụ, xuất hiện ở Diệp Phàm bên cạnh, đồng thời đem hắn thu vào chính mình bản nguyên thế giới ở trong, cho tới bây giờ mới phóng xuất, nhưng vẫn cũ đem chúng quanh che đậy, phòng ngừa có người phát giác được một màn này. Về phần kia Hắc Long tiên vương, hắn trò xiết Khương Vân trực tiếp bị Khương Vân một cái xem thấu, tuy nói là tự bạo tiên vương bản nguyên, nhưng Hắc Long tiên vương am hiểu nhất luân hồi chuyển sinh chi thuật. Giờ phút này kia Hắc Long tiên vương nguyên thần đã ngụy trang thành một cái không đáng chú ý chân tiên cấp sinh linh, ngay tại cực tốc chạy trốn. Nếu là Khương Vân mong muốn giết hắn, bất quá đánh một cái đầu ngón tay chuyện. Nhưng Khương Vân không chút nào từng để ý tới, so sánh với đến, hắn chân chính quan tâm là chính mình biểu đệ Diệp Phàm tình huống. Gia hỏa này, lần trước lúc gặp mặt vẫn là chỉ có tuyệt đỉnh tiên vương chiến lực, cùng chân chính tuyệt đỉnh tiên vương so sánh với, vẫn là có vẻ không bằng. Liên như là ngày xưa đại thành thánh thể, mặc dù có thể khiêu chiến đại đế, cũng có cái gọi là đại đế cấp chiến lực, nhưng nếu là thật cùng đại đế xảy ra huyết chiến, vẫn là sẽ chỉ là đại thành thánh thể. Lúc này mới thời gian bao nhiêu, hắn vậy mà đã trưởng thành đến trình độ như thế. Chương 795, kết thúc 2, chương 795, kết thúc 2, ngắn như vậy thời gian bên trong, liền chiến thắng một tôn tuyệt đỉnh tiên vương, làm cho đối phương không thể không tự bạo chạy trốn. Khương Vân cảm khái sau khi, cũng không khỏi đến may mắn chính mình đem Diệp Phàm đưa vào tới thượng thương. Chỉ có như thế hoàn cảnh, mới có thể chân chính ma luyện hắn. Biểu ca, đa tạ ngươi xuất thủ tương trợ, bằng không đối mặt loại kia xung kích, ta không chết cũng phải trọng thương. Cảm nhận được Khương Vân nhìn chăm chú, Diệp Phàm thu lại chính mình thánh thể bản tướng, ngược lại trịnh trọng việc cảm tạ. Tại tiếp vào kia đột ngột xuất hiện tiên vương truyền âm để cho mình cẩn thận thời điểm, Diệp Phàm cũng cảm giác được có chút kỳ quái cùng quen thuộc. Hiện nay, hắn chỗ nào còn không rõ ràng lắm, là biểu ca của mình đã nhìn ra kia Hắc Long tiên vương dụng tâm ác độc, lúc này mới xuất thủ tương trợ. Chỉ là đáng tiếc, mặc dù có nhắc nhở, chính mình vẫn là xem thường một tôn tuyệt đỉnh tiên vương tự bạo uy lực. Nếu như không phải biểu ca xé rách hư không, cắt vỡ vũ trụ mà đến, chính mình thật là nguy hiểm. Thượng thương nơi này, đại chiến không ngừng, không phải giới hải bên kia nhà ấm, nhất là quỷ dị nhất tộc tự xưng chiến đấu chủng tộc, trời sinh là chiến mà sinh, tứ đại khởi nguyên cổ địa sinh linh đều dị thường cường hãn. Nếu như không phải đủ cường đại, tuyệt đối không có cơ hội tiến quân tới tiên vương cảnh giới. Khương Vân nghiêm túc dặn dò, Diệp Phàm mặc dù chiến lược lợi tiên, nhưng chiến đấu mới vừa rồi, quả thật có chút khinh thường. Có thể chiến thắng tuyệt đỉnh tiên vương, phiêu chiến cực hạn của mình, đây là tu đạo nhất định, nhưng nhất định phải có vạn toàn nắm chắc. Diệp Phàm gật đầu, công nhận Khương Vân lời giải thích. Mà Khương Vân hiển nhiên Diệp Phàm nghe lọt được chính mình nói lời nói, lúc này mới hỏi tiếp Diệp Phàm bước kế tiếp dự định. Hắn không hy vọng Diệp Phàm lại bởi vì chiến thắng một tôn tuyệt đỉnh tiên vương, sau đó như vậy lưu tại tiên vương chiến trường, như thế không thể nghi ngờ là mười phần nguy hiểm cử động, mặc dù có luân hồi lệnh. Khương Vân hôm nay là nhàn rỗi không chuyện gì đến chiếu khán một chút, cũng sẽ không nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm. Phải biết, tuyệt đỉnh tiên vương phía trên nhưng còn có lấy tiên vương cự đầu phía trên còn có cảnh giới, mãi cho đến đế quang tiên vương, hơn nữa hắn cũng cảm giác được. Mảnh này tiên vương trên chiến trường, kỳ thật còn có siêu việt đế quang tiên vương nửa bước nói tổ cảnh giới tồn tại một mực tại âm thầm ẩn nút. Hơn nữa, dạng này nửa bước đạo tổ còn không chỉ một người, thậm chí nói, Khương Vân chính mình cũng không xác định, âm thầm còn có mấy cái chân chính đạo tổ đang quan sát bên này tiên vương chiến trường. Mặc dù là tiên vương chiến trường, nhưng kỳ thật có rất nhiều đạo tổ chú ý, chỉ là trở ngại quy tắc những cái kia đạo tổ không cách nào ra tay mà thôi. Mặc dù thượng thương đạo tổ phần lớn đều đi thượng thương phía trên, nhưng chung quanh cái khác đại giới đạo tổ nhưng không có. Bọn hắn không có khả năng không ở trong tối bên trong quan sát đến chỗ này tiên vương chiến trường. Diệp Phàm hôm nay biểu hiện như thế loa mắt, khó đảm bảo sẽ không khiến cho nửa bước đạo tổ thậm chí đạo tổ chú ý loại tình huống này. Khương Vân cũng không cho rằng Diệp Phàm trở tại tiên vương chiến trường là một cái lựa chọn rất tốt, tương phản, hắn rất có thể trở thành mục tiêu công kích. Những cái kia nửa bước đạo tổ cùng đạo tổ, tự nhiên cũng phát hiện Hắc Long tiên vương trò vặt, nhưng lại nhìn không thấu Diệp Phàm tình huống nơi này, chỉ là có cảnh giới cao thâm đạo tổ mơ hồ phát giác được, Diệp Phàm dường như cũng không vấn lạc. Hắn đem phân tích của mình nói cho Diệp Phàm, mà Diệp Phàm đang trầm mặc sau một lát, cũng công nhận Khương Vân phán đoán. Cho nên, ngươi bây giờ muốn làm, hẳn là trở lại thượng thương đại giới, tìm kiếm được một nơi ẩn núp lên, trong thời gian này, ngươi có thể tự mình tiến hành nếm thử đột phá tiên vương cảnh giới. Ta đoán chừng, nhiều nhất bất quá 10 năm, ngươi liền có thể tiến quân tới tiên vương cảnh giới. Cho đến lúc đó, lấy ngươi Hồng Trần Tiên cùng Chiến Tiên song tu vô liếng, lại thêm luân hồi lệnh, cho dù đối mặt nửa bước đạo tổ cũng có năng lực tự bảo vệ mình. Diệp Phàm gật đầu nói phải, hôm nay phen này đại chiến, mặc dù cực kỳ nguy hiểm, nhưng xác thực cũng là thu hoạch to lớn, hắn cũng xác thực tìm tới tiến quân tiên vương cảnh giới thời cơ. Từ nơi sâu xa, hắn đã sinh ra cảm ứng, bởi vậy hắn hiện tại cần nhất cũng không phải là kinh nghiệm chiến đấu, mà là thời gian. Thành tiên vương về sau, lại gặp nhau. Cuối cùng, Diệp Phàm chỉ để lại tới một câu nói như vậy quay người rời đi. Mà Khương Vân cũng không có quá nhiều thương cảm, thời gian 10 vạn năm chỉ là suy đoán của hắn, trên thực tế, hắn có loại dự cảm, sở hữu cái này biểu đệ căn bản là không dùng đến thời gian 10 vạn năm, liền sẽ đột phá tới tiên vương cảnh giới. Trừ cái đó ra, mình còn có luân hồi lệnh, có thể tùy thời cảm giác được hắn tình huống, bởi vậy cũng không lo lắng. Diệp Phàm cùng Hắc Long Tiên Vương trận này chênh lệch cảnh giới lớn nhất tiên vương sinh tử chiến, ngược lại sớm nhất phân ra kết quả. Mà giờ khắc này, ngay tại Diệp Phàm cùng Khương Vân trò chuyện không lâu sau đó, cũng có tiên vương sinh tử chiến kết thúc. Rõ ràng là kia được xưng là Hồng Ma nữ tính tiên vương. Giờ phút này, nàng hiện hóa ra ngoài bản thể, to lớn đầu rắn trực tiếp một ngụm đem đối thủ tiên vương thi thể nuốt vào. Kia là một tôn Phượng Hoàng tiên vương, thời khắc cuối cùng hiển nhiên cũng hiện lộ bản thể. Chỉ là, thân làm Phượng Hoàng nhất tộc, lại tại giống nhau cảnh giới, cuối cùng vậy mà bại bởi Xà Hạt nhất tộc tiên vương, kết quả này, có thể nói là hết sức kinh người. Bất quá tới tiên vương cảnh giới, huyết mạch cũng tốt, thể chất cũng được, khác biệt cũng không lớn, phàm thể cũng sẽ không yếu tại chân long. Mà tại cái này về sau, tổ thứ ba tiên vương sinh tử chiến kết quả cũng hiện ra, kia tóc lam đại hán toàn thân tắm rửa đối thủ tiên vương máu, bước ra một bước, cười ha ha, ma âm cơ hồ muốn chấn vỡ hư không. Tổ này, thắng lợi đồng dạng là bắt đạo luân hồi tiên vương. Nếu như nói Hồng Ma tiên vương thắng được đã đầy đủ để cho người ta chấn kinh, vậy cái này tóc lam tiên vương thắng được thì là nhường âm thầm người quan chiến cũng nhịn không được nhíu mày. Xem ra, cái này bắt đạo luân hồi thực lực sát thực cường hãn. Sinh tử chiến tình huống hạ, vậy mà liên tiếp thắng được. Kia tự xưng Diệp Phàm chuẩn tiên vương không phải nghịch hành phát tiên, chiến thắng bát đạo luân hồi tuyệt đỉnh tiên vương sao? Nô, cái loại này kỳ tài, nói không chừng còn có mặt khác thủ đoạn có thể còn sống sót. Có người âm thầm suy nghĩ, ngược lại kịp phản ứng, mạnh là Diệp Phàm cái kia chuẩn tiên vương, mà không phải thượng thương một phương. Đồng dạng là tiên vương, trên lệch về phần lớn như thế sao? Có cái khác đại giới đạo tổ trong bóng tối chú ý nơi này đại chiến, bọn hắn thân cận thượng thương, tự nhiên không hy vọng thượng thương thất bại thảm hại. Nhưng ngay sau đó tổ thứ tư tiên vương sinh tử chiến cũng chưa hiện ra kết quả. Tên là Mạnh Tà Tôn này tiên vương cự đầu thắng được, hơn nữa nhìn bộ dáng cũng không phí nhiều ít công phu. Mà bị ký thác kỳ vọng tôn này thượng thương một phương tiên vương cự đầu, thì hoàn toàn biến mất không thấy. Như thế như vậy cục diện, tự nhiên là Khương Vân một tay đạo diễn, dù sao những cái kia âm thầm quan chiến nửa bước đạo tổ hoặc là đạo tổ cũng tốt, căn bản là không có cách phát giác được đây là sắp xếp của hắn. Bởi vậy, chỉ có thể nghĩ đương nhiên cho rằng vị kia thượng thương tiên vương cự đầu tài nghệ không bằng người, đã thân tử đạo tiêu. Thật sự là đáng tiếc. Tiên vương cự đầu cấp độ cũng không địch lại đối phương. Hơn nữa, vẫn là bị đối phương dễ dàng như vậy đánh bại. Ngoại trừ trận đầu chuẩn tiên vương liều chết tuyệt đỉnh tiên vương, về sau tại cái này thành mình cổ giới bên trong, liên tục 3 trận tiên vương sinh tử chiến kết quả đều là bát đạo luân hồi một phương tiên vương thắng được. Kế tiếp chiến đấu kết quả, càng làm cho duy trì thượng thương một phương này tiên vương cảm thấy tuyệt vọng. Ngoại trừ một trận là thượng thương tiên vương lấy gần như tàn phế một cái giá lớn thắng được bên ngoài, còn lại tất cả đều là bát đạo luân hồi tiên vương thắng được. Kết quả này, có thể nói là cảnh tỉnh, nhường đắm chìm trong liếu thần tiến quân tiên đế cảnh giới, thượng thương thực lực càng cường đại hơn những người kia như bị sét đánh. Thượng thương đại đa số tiên vương chỉ là trải qua cái này tế nguyên lắng đọng. Bát đạo luân hồi những năm này tuyển nhận tiên vương, không ít đều là mấy cái kỷ nguyên trước lão quái vật. Một đối một thực lực mà nói, vẫn là bát đạo luân hồi mạnh. Tấu chương xong, chương 796, đạo tổ ra tay, 1, chương 796, đạo tổ ra tay, 1, tiên vương sinh tử chiến kết thúc, cuối cùng bát đạo luân hồi một phương đại thắng. Thượng thương bên này tiếp vào tin tức Thái Sơ đạo tổ đầu tiên là không thể tin được, ngay sau đó tại xác nhận tin tức chân thực tính về sau, vẫn không khỏi đến một trận trầm mặc. Thế nhân đều biết quỷ dị lực lượng cường đại, tứ đại khởi nguyên cổ địa cường hãn, địa phủ bên trong càng là cao thủ nhiều như mây. Nhưng chỗ nào có thể muốn lấy được một cái bát đạo luân hồi, vậy mà cũng có thể như thế. Cứ thế mãi, đừng nói là cùng tứ đại tổ địa cùng một chỗ khai chiến, chính là một cái địa phủ bên trong bát đạo luân hồi liền đủ thượng thương uống một bình. Càng thêm suy nghĩ tỉ mỉ sợ cực chính là, tiên vương cảnh giới liền có chênh lệch lớn như vậy, cái kia đạo tổ cảnh giới đâu? Có thể hay không cũng có rất lớn chênh lệch, chân chính bảo hộ thượng thương không phải đạo tổ, mà là còn sót lại mấy vị đế. Cỡ nào làm người ta tức giận a. Vô luận như thế nào, kết quả của trận chiến này sau khi truyền ra, toàn bộ thượng thương phong vân quấy động, mỗi người đều là tâm tư phức tạp. Đương nhiên, những này đối với Khương Vân mà nói đã không trọng yếu, đã thượng thương đã chấn động, vậy kế tiếp tất nhiên muốn nghị trăm phương ngàn kế tăng lên thực lực. Mặc dù thanh minh cổ giới tiên vương sinh tử chiến đã kết thúc, nhưng là thượng thương cùng bát đạo luân hồi ở giữa đại chiến lúc này mới vừa mới bắt đầu, xa xa không có tới lúc kết thúc. Đang lúc Khương Vân vừa lòng thỏa ý, chuẩn bị trở về địa phủ, cùng hậu minh thương lượng một chút bước kế tiếp kế hoạch lúc, tinh thần của hắn khẽ động, cảm ứng được một loại đặc thù chấn động. Kia là, có đạo tổ xuất thủ. Khương Vân nhíu mày, quyết định một cái phương hướng, thân thể biến mất ngay tại chỗ. Sau đó, hắn đi tới một chỗ vắng vẻ đại thế giới. Nơi này rách nát khắp trốn, căn bản không có bất kỳ sinh cơ. Mỗi một lần đại tế đều mang ý nghĩa rất nhiều đại thế giới hủy diệt, cho dù kỷ nguyên khởi động lại, cũng có chút đại thế giới sẽ không bao giờ lại khôi phục sinh cơ. Rất hiển nhiên, trước mắt cái này vô danh đại thế giới chính là như thế. Giờ phút này, Khương Vân đứng tại đại thế giới này trung ương, nhìn phía trước hư không, chân mày nhíu càng thêm lợi hại. Rõ ràng cảm giác được có đạo tổ ở chỗ này ra tay, thế nào còn biến mất không thấy đâu. Ngày xưa, Khương Vân mới vừa tiến vào tới địa phủ thời điểm, đã từng cho ban thưởng rất nhiều luân hồi lệnh, vì chính là mời chào thủ hạ. Những cái kia luân hồi lệnh cùng cái khác tự nhiên có sự bất đồng rất lớn. Đương nhiên, có thể bị nói nguyên đạo tổ coi trọng thủ hạ, thực lực tất nhiên không thể coi thường. Mà vừa rồi hắn phát giác được thủ hạ Tiên Vương một nháy mắt liền bị giết mất, giải thích rõ khẳng định có đạo tổ cấp bậc cường giả ra tay, nhưng đợi đến hắn đuổi tới cái này vắng vẻ cổ giới thời điểm, lại không hề phát hiện thứ gì. Nếu như không phải đạo tổ ra tay, tuyệt đối sẽ không như vậy dứt khoát. Mà lấy Khương Vân cực tốc mà nói, mặc dù đây là một cái 10 phần vắng vẻ đại thế giới, nhưng mình chạy đến cũng không có hoa phí quá nhiều thời gian. Nói cách khác, tại thời gian cực ngắn bên trong, cái này thủ hạ cũng tốt, đối phương xuất thủ vết tích cũng tốt, tất cả vết tích đều bị thanh lý sạch sẽ. Là trong truyền thuyết có thể mai táng tất cả đường cùng sao? Khương Vân thả ra tâm thần, thận trọng chăm chú cảm nhận, nhưng bất quá một lát, hắn liền lắc đầu, phủ nhận ý nghĩ này. Nơi này cũng không phải là đường cùng, hơn nữa mặc dù 10 phần vắng vẻ, nhưng dù sao còn tại chư thiên thế giới bên trong, nếu quả thật có cái loại này đường cùng, không nên không làm người đời biết tới. Như vậy, liền chỉ còn lại một loại khả năng, chính là có người tại thời gian cực ngắn bên trong, làm được đây hết thảy. Mà ra tay, tất nhiên là đạo tổ một phương. Như vậy, đến cùng xảy ra chuyện gì, mới có thể để cho đạo tổ không chỉ có ra tay, còn muốn hoàn toàn biến mất tất cả vết tích. Không tuân quy củ về sau, lại sợ bị ta phát hiện sao? Người cho rằng dạng này, ta liền cái gì đều không tra ra sao? Phản bản Hoàn Nguyên, nhìn xuyên cổ kim. Khương Vân thân làm nói tổ cảnh giới, thực lực cường đại cỡ nào, hắn hét lớn một tiếng, thi triển trong lúc vô tình đạt được bí thuật, trực tiếp áp đảo Tuế Nguyệt Trường Hà phía trên. Sau đó từng tại nơi này chuyện đã xảy ra, tựa như cùng hình tượng như thế xuất hiện trong mắt hắn. Một vị cầm trong tay luân hồi lệnh bát đạo luân hồi tiên vương trong lúc vô tình đi ngang qua nơi đây, một phen tìm kiếm về sau, không có thu hoạch gì, chính là muốn rời đi. Lại phát giác được có vô số cường giả đột ngột giáng lâm, chỉ là hắn còn chưa từng tới kịp xem xét đến cùng là tình huống như thế nào, liền mắt tối sầm lại, trực tiếp bị người một kích đập thành mảnh vỡ, liền một tia thần hồn đều không có đi ra ngoài, ngay cả luân hồi lệnh đều biến mất không thấy. Rất hiển nhiên, chính như Khương Vân phỏng đoán như thế, người xuất thủ không chịu lưu lại bất kỳ vết tích, sợ bị người truy tung tới. Cái loại này tác phong làm việc, là thượng thương vẫn là thượng thương chung quanh đại giới phương kia đạo tổ. Đạo tổ quá mức cường đại, bọn hắn bản thân liền có thể vượt qua thời gian trường hà mà chiến, có thể ảnh hưởng đến thời không ổn định. Bởi vậy, làm Khương Vân lại tiếp tục dò xét, đến cùng chính là đạo tổ làm ra việc này thời điểm, nhưng căn bản thấy không rõ lắm thân ảnh của đối phương. Rất hiển nhiên, đối phương cố ý ngăn cản tất cả, thậm chí liền luân hồi lệnh mảnh vỡ đều tận lực mài nhỏ, hoàn toàn xóa đi tất cả vết tích. Như thế đại phí khổ tâm tận lực che chắn, rất hiển nhiên đối phương mười phần cẩn thận. Nhưng đó căn bản không làm khó được Khương Vân. Người khác bí thuật vô kế khả thi, giờ phút này hắn trực tiếp thi triển chính mình dung hợp rất nhiều cấm kỵ huyết mạch về sau tìm hiểu ra tới đạo tổ cấm thuật. Tuế Nguyệt Trường Hà như một chàng tinh hà, hắn tại phản bản Hoàn Nguyên, mong muốn biết rõ ràng đến cùng là ai ra tay, dám như thế không hợp quy củ. Nhưng tất cả đều bị thời khắc đó ý che chắn mơ hồ đạo tổ thân ảnh ngăn lại. Mở cho ta. Giờ phút này, Khương Vân cũng phát hung ác, đạo tổ thần thông hiện ra phát huy vô cùng tinh tế, tôn này thân ảnh mơ hồ cuối cùng bất quá là Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong một cái bóng mờ, làm sao có thể chống đỡ được Khương Vân? Bất quá một lát, đạo thân ảnh mơ hồ kia trực tiếp vỡ vụn. Ngay sau đó, đối phương ngày đó gây nên trực tiếp xuất hiện tại hắn trước mặt. Đạo tổ một phương thi triển bí pháp, trực tiếp chống rỗng xuất hiện tại nơi đây, sau đó nhìn thấy Khương Vân thủ hạ kia, trực tiếp ra tay, hoàn toàn xóa đi tồn tại tất cả vết tích. Cái này về sau, xuyên thấu qua Tuế Nguyệt Trường Hà, Khương Vân mơ hồ còn có thể nhìn thấy phía kia đạo tổ sau lưng, mơ hồ còn có số tôn khí tức kinh khủng thân ảnh, rất hiển nhiên, tất nhiên cũng là đạo tổ. Cái này phát giác được những này đạo tổ khí tức, Khương Vân không khỏi biến sắc. Bởi vì những này đạo tổ căn bản cũng không phải là thượng thương đạo tổ, ngược lại càng giống là tứ đại khởi nguyên cổ địa đạo tổ. Khương Vân đã từng luyện hóa quỷ dị bản nguyên chân huyết, đối loại khí tức kia mẫn cảm nhất, hắn tuyệt đối sẽ không cảm ứng sai. Kể từ đó, chuyện càng thêm bất khả tư nghị. Đồng dạng là quỷ dị một phương thế lực, nếu quả như thật là cái khác khởi nguyên cổ địa đạo tổ ra tay, đây là vì sao? Bát đạo luân hồi thuộc về địa phủ, tứ đại khởi nguyên cổ địa đều thuộc về cùng một trận doanh, làm sao lại xảy ra chuyện thế này? Mặc dù nói mình thủ hạ đều là tội ác chồng chất hạng người, chết không có gì đáng tiếc. Nhưng Khương Vân trực giác đối phương làm như vậy sự tình, chỉ sợ có mưu đồ khác. Hơn nữa, mưu đồ quá lớn, bằng không vì sao muốn như thế đại phí khổ tâm? Sự tình ra khác thường tất có yêu. Đó cũng không phải cố ý đánh giết, mấy vị đạo tổ tận lực ra tay, nhằm vào tiên vương, vậy đơn giản là trò cười. Chính mình vị này thủ hạ, càng giống là không cẩn thận phá vỡ chuyện của bọn hắn, để cho an toàn, trực tiếp bị đối phương hoàn toàn gạt bỏ. Chương 796, đạo tổ ra tay, 2, chương 796, đạo tổ ra tay, 2, cẩn thận lý do, Khương Vân cẩn thận xóa đi chính mình tất cả vết tích, sau đó dọc theo thời không trường hạ trông được đến đối phương rời đi phương hướng, trực tiếp đuổi theo. Hắn cũng là muốn nhìn, những cái kia đạo tổ muốn làm gì, trực giác nói cho hắn biết, đối phương hiển nhiên mưu đồ rất lớn. Tiên đế không ra, đạo tổ chính là chư thiên vạn giới mạnh nhất chiến lực, bọn hắn cố ý xóa đi dấu vết của mình, mong muốn một đường truy tung thân ảnh của bọn hắn, có thể nói là khó như lên trời. Cũng chính là Khương Vân, đạo tổ bên trong vô địch cường giả, mới có thể không ngừng mà thi triển chính mình khai sáng bí thuật cấm kỵ, phát giác được tung tích của đối phương, từ đó một mực cùng đi theo. Song phương một đường tiến lên, ẩn nấp truy đuổi phía dưới, càng ngày càng chệ hướng tiến về thượng thương cùng chư thiên vạn giới con đường, chỗ đến càng là một mảnh tàn phá, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sinh cơ. Như thế bất chi bất giác, đã có ngàn năm thời gian trôi qua, mà đối phương vẫn còn đang không ngừng xâm nhập, tựa hồ là dọc theo một loại nào đó cổ lộ, đi thẳng xuống dưới. Bọn hắn đã chạy hướng chư thế quá xa, mà đối phương dường như cũng không lo lắng điểm này, cho dù tới như thế địa phương, vẫn như cũng mười phần cẩn thận. Đây càng thêm nhường Khương Vân xác định, đối phương lưu đồ không phải bình thường, trong lòng của hắn đã mơ hồ sinh ra đáp án. Đầu này cổ lộ dường như cũng không tồn tại ở cái này kỷ nguyên, mà đối phương căn bản chính là căn cứ một loại nào đó không thể tưởng tượng nổi bí thuật, một đường lục lọi tiến lên. Chẳng lẽ nói là cái trước tế nguyên cổ lộ sao? Tứ đại khởi nguyên cổ địa lịch sử cũng mười phần lâu đời, so với thượng thường càng thêm cổ lão, có lẽ theo ách thổ cao nguyên bắt đầu đếm thử hướng chư thiên vạn giới phát động đại tế thời điểm liền đã tồn tại. Cũng chỉ có cái loại này thế lực mới có thể tìm tới trước kỷ nguyên cổ lộ. Càng cùng đi theo, Khương Vân càng thêm xác định, đó căn bản không phải cái này tế nguyên cổ lộ, hơn phân nửa là đến từ trước tế nguyên, thậm chí khả năng còn xa xưa hơn. Như thế, lại truy lùng ngàn năm, nhưng như cũng còn chưa đạt tới điểm cuối cùng, mà đối phương cũng vẫn không có ý dừng lại, Khương Vân không tự chủ được dừng lại, bắt đầu suy nghĩ còn muốn tiếp tục hay không cùng đi theo. Hắn tự nhiên không phải là muốn là kia tiên vương thủ hạ báo thủ, dạng này đối tiếp, chỉ là trực giác nói cho hắn biết đối phương nhu đồ quá lớn, nói không chừng có kinh thiên chỗ tốt. Nhưng như thế chạy hướng chứ thế, một khi có biến, mong muốn trở về, chỉ sợ phải hao phí dài dằng dặc thời gian. Thời gian lâu như vậy truy tung xuống tới, hắn đã xác định đó cũng không phải cổ địa phủ con đường, cũng không giống là hồn hà phong cách, hắn đã từng cùng hồn hà đạo tổ đã từng quen biết, quen thuộc loại kia đặc biệt chấn động. Kể từ đó, liền chỉ còn lại tứ cực phủ thổ cùng thiên đế táng khanh, mà nghĩ đến phía trước đó cũng vai mà đi, không ngừng tiến lên mấy tôn đạo tổ, trong lòng của hắn mơ hồ sinh ra một cái suy đoán. Một chỗ khởi nguyên cổ địa, chỉ sợ không có nhiều như thế đạo tổ, mặc dù có ẩn thế không ra đạo tổ, cũng sẽ không nhiều như thế. Huống chi, thượng thương còn có mấy vị tiên đế tại kéo dài hơi tàn. Nếu như một khi bị bọn hắn phát giác được nhiều như thế đạo tổ xuất hành, vậy bọn hắn khẳng định sẽ ra tay, đem những này đạo tổ diệt đi. Cho nên, những này đạo tổ cẩn thận cũng tình có thể hiểu, bọn hắn làm như vậy, vốn chính là bước lên thiên đại phong hiểm. Nhưng trái lại giảng, cho dù bước lên lớn như thế phong hiểm, cái này mấy tôn đạo tổ vẫn là như vậy làm, đủ để chứng minh phía trước có cỡ nào kinh thiên chỗ tốt đang chờ bọn hắn. Đây hết thảy đều là Khương Vân phỏng đoán, chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng đừng không cách khác, chỉ có thể cùng đi theo. Bất quá, cẩn thận lý do, hắn vẫn là hóa ra tới một đạo phân thân, bắt đầu trở về. Hắn đã dự cảm được, dạng này đổi tiếp, chính mình chỉ sợ muốn thời gian rất lâu không xuất hiện tại địa phủ, mặc dù hắn có đầy đủ tự tin. Xác nhận phía trước mấy vị kia đạo tổ tuyệt đối không có năng lực đem hắn đánh giết, nhưng lý do an toàn, hắn vẫn là lưu lại chuẩn bị ở sau, truyền lại tin tức cho Hầu Minh. Cái này về sau, hắn phát giác được đạo tổ còn tại tiến lên, hơn nữa tốc độ mơ hồ có chút tăng tốc, liền tiếp tục đi theo. Hắn cũng là muốn nhìn, bước lên lớn như thế phong hiểm, hao phí như thế dài dằng dặc thời gian, đến cùng có cái gì đáng giá mấy người này đạo tổ như thế. Đồng dạng là khởi nguyên cổ địa, thiên đế táng khanh cùng tứ cực phù thổ nói không chừng đạt được một loại nào đó cơ duyên to lớn, đem nó giấu ở đầu này bí ẩn cổ lộ điểm cuối cùng, bây giờ cơ hội thành thủ, mới tới lấy cơ duyên này. Như thế như vậy, phía trước mấy vị đạo tổ không ngừng thi triển bí pháp thôi diễn con đường, kiên định không thay đổi tiến lên. Phía sau Khương Vân thì là căn cứ bí thuật cấm kỵ, không ngừng mà đi theo phía sau bọn họ tiến lên. Trong lúc bất chi bất giác, khoảng chừng vạn năm thời gian đã qua. Sau đó, phương này cổ lộ đột ngột đứt đoạn, phía trước chỉ có vô hạn hỗn độn ẩn nấp ở trong hư không, dường như con đường phía trước như vậy đứt đoạn. Đường đâu? Đến đây liền gãy mất sao? Nơi này không có cái gì, tuyệt đối không phải điểm cuối cùng. Vạn năm vất vả đi đường, một mực trầm mặc về sau, rốt cục có một tôn toàn thân đều giấu ở hắc ám ma khí bên trong đạo tổ mở miệng. Không đúng, dựa theo thôi diễn, đây tuyệt đối không phải điểm cuối cùng. Nơi này có gì đó quái lạ. Một vị khác đạo tổ mở miệng, thân ảnh của hắn giống nhau ẩn giấu đi lên, chỉ có thanh âm đang vang vọng. Là bị cố ý ngăn cản lên. Nơi này tại cái trước kỷ nguyên hẳn là một cổ chiến trường, ta đã cảm nhận được có đạo tổ từng tại nơi này vất lạc, loại kia đặc biệt chấn động sẽ không sai. Một mực không nói gì một vị khác đạo tổ mở miệng, hắn dường như mười phần có nắm chắc, chúng ta không có đi sai đường, đi chép không có sai. Vậy nơi này là chuyện gì xảy ra? Người nào có thể đồng thời mê hoặc chúng ta? Cái khác mấy tôn đạo tổ mở miệng, bọn hắn đều ở trong lòng yên lặng thôi diễn, mong muốn tìm ra con đường phía trước ở đâu. Đơn giản, chúng ta cùng ra tay, chỉ cần không phải tiên đế tự mình làm ra bố trí, chúng ta tự nhiên có thể khám phá hư ảo. Đồng loạt ra tay, động tĩnh sẽ không quá lớn sao? Một khi bị người phát hiện, chỉ sợ chư thiên vạn giới tất cả đạo tổ đều muốn chạy tới cướp đoạt phần cơ duyên này, không thể không cẩn thận. Lên tiếng trước nhất đạo tổ mười phần chú ý cẩn thận. Nơi này đã rời đi chư thiên vạn giới quá xa, cho dù đạo tổ cũng muốn đi đến vạn năm mới có thể đến nơi đây, chúng ta đoạn đường này ẩn nấp, tuyệt đối không có người phát hiện. Cho nên, đến nơi đây cũng có thể ra tay. Thứ hai tôn đạo tổ mở miệng, mà lối nói của hắn rất nhanh đến mức tới cái khác hai tôn đạo tổ tán đồng. Tốt, vậy thì đồng loạt ra tay, khám phá hư ảo. Ba người đồng thời hiện hóa ra ngoài bản thể, ngay sau đó vô tận quỷ dị khí tức theo trong cơ thể của bọn họ khuấy động mà ra, trực tiếp đem vô tận hư không đều nhiễm lên chẳng lành, sau đó hỗn độn trực tiếp sụp đổ. Như thế vẫn chưa đủ, con đường còn chưa đủ tinh tường. Ba người đồng thời cảm ứng được phía trước đã mơ hồ có đạo lộ ra hiện, nhưng chính là không cách nào thôi diễn, nóng đội phía dưới, trực tiếp bắt đầu thi triển các loại bí thuật cấm kỵ. Đến cuối cùng thậm chí không tiếp vận dụng đạo tổ bản nguyên, mong muốn cưỡng ép mở ra hàng rào, đem đầu kia con đường tìm ra. Tam đại đạo tổ cùng một chỗ liều mạng, một phương hư không chính là lại có nguy cơ, cũng không có khả năng ngăn cản. Nhất là cái này tam đại đạo tổ xác nhận phía trước tất nhiên có đạo đường tình huống hạ. Bởi vậy, không hơn trăm năm, hỗn độn hư không đồng thời thối lui, một con đường tản ra vô tận cổ pháp khí tức, đột ngột xuất hiện ở ba người trước mặt. Đúng rồi, chính là con đường này, ta Thiên Đế Táng Khanh chân chính tồn tại, chính là tại cuối con đường này. Hắc Ám Ma Khí đạo tổ mở miệng, thanh âm bên trong mang theo vô hạn ước mơ, chính là tại cuối con đường này, có thực sự trở thành Thiên Đế thời cơ. Đấu chương xong, chương 797, thời cơ. 1, chương 797, thời cơ. 1, cuối con đường này, có trở thành Thiên Đế thời cơ vô cùng đơn giản một câu, một khi nói ra sau, dường như muốn dẫn tới hư không sôi trào, hỗn độn sụp đổ, vô số tiên tiên thần linh huyễn tượng ở chỗ này diễn hóa. Chỉ vì trong lời này liên lụy đến chư thiên vạn giới cao cường nhất người, cũng chính là cái gọi là Thiên Đế, hoặc là cuối đường cấp cường giả. Thiên Đế, tại tiến hóa trên đường chạy tới cực hạn, càng đi về phía trước, có thể nói là đã không đường có thể đi. Từ cổ chí kim, vô số tế nguyên đã qua, cũng không thấy mấy tôn Thiên Đế. Một cái phồn thịnh đại giới, đi đến cuối cùng, có thể ra một tôn đạo tổ cấp cường giả liền có thể được xưng tụng là nghịch thiên tồn tại. Về phần Thiên Đế, ngoại trừ tại thượng thương loại này lo liệu thiên địa khí vận mà sinh, diễn hóa vô số vạn năm được trời ưu ái chi địa có thể sinh ra bên ngoài, còn lại địa phương căn bản không thể gặp tới. Hơn nữa, Thiên Đế cường đại, cũng vượt xa khỏi đạo tổ tưởng tượng cực hạn. Lấy Thiên Đế cường hành, tại chư thiên vạn giới ở trong căn bản là không có cách gánh chịu đạo quả của bọn họ, đến mức đến cuối cùng, tất cả Thiên Đế đều sẽ đến thượng thương. Tế nguyên chìm nổi, vô hạn sinh mệnh luân hồi, đạo tổ cũng bất quá là tế hải đại chiến tiên phong, chân chính có thể quyết định một lần đại tế kết quả, vẫn là Thiên Đế. Đương nhiên, đây là tại quỷ dị tổ địa ách thổ cao nguyên bên trên thủy tổ không xuất thủ tình huống hạ. Hơn nữa, so sánh với đạo tổ, Thiên Đế còn có một chút có thể xưng nghịch tiên, chỉ cần thế gian này còn có người nhớ ký hắn. Dù là đi qua ngàn vạn năm thời gian, hắn cũng có thể lại xuất hiện tại thế gian này, có thể nói là chân chính bất tử bất diệt cấp sinh linh. Chính như lúc trước Đế Cốt Ca như thế, xem như giới hải bên kia thế giới cái thứ nhất Thiên Đế, hắn mặc dù bị Hoang Thiên Đế trấn áp, nhưng là ở đời sau lại bị Hoang Thiên Đế chiếu rọi hiển hóa, lại xuất hiện. Dựa theo Khương Vân phỏng đoán, hiện tại Đế Cốt Ca hiện tại có lẽ có yếu ớt ý thức, một bên chữa trị chính mình Thiên Đế đạo quả, một bên chờ đợi cái này tế nguyên đại chiến mở ra. Thiên Đế mạnh mẽ như thế, xem như tiến hóa trên đường lĩnh hằng tấm địa to, tự nhiên sẽ dẫn tới đạo tổ vô hạn hướng về. Cũng chính là đến giờ phút này, Khương Vân mới phản ứng được, vì cái gì ba cái này đạo tổ sẽ như thế chú ý cẩn thận, thậm chí không tiếc tốn hao mấy ngàn năm thời gian dọc theo một đầu cơ hồ là không có khả năng một lần nữa xuất hiện lại con đường, tại cái này hỗn độn hư không bên trong tiến lên. Tất cả đều là bởi vì vậy trở thành Thiên Đế thời cơ. Cho dù Khương Vân dạng này tại nói tổ cảnh giới đã có thể xưng vô địch tồn tại, đang nghe được đối phương nói ra câu nói kia thời điểm, cũng không khỏi đến tâm thần lay động một hồi. Trước đó không lâu, hắn mới vừa vặn chứng kiến Liêu Thần nghịch thiên quật khởi, lấy không thể địch nổi dáng vẻ trở thành Thiên Đế, sau đó giết vào tới thượng thương phía trên tác chiến. Hiện nay, vậy mà lại để cho hắn nghe nói tới có quan hệ với Thiên Đế tin tức. Hắn tại kích động sau khi, nhưng lại không khỏi sinh lòng cảnh giác. Có thể trở thành Thiên Đế, đều là như thế nào nghịch thiên tồn tại, tự nhiên không cần phải nói. Mà cùng Thiên Đế có liên quan tất cả, tại chư thiên vạn giới ở trong đều là vô cùng cao thượng thần thánh. Nhưng ở cái này hỗn độn hư không cuối cùng, tại cái này chạy hướng chư thiên vạn giới vô hạn nơi xa xôi, cũng tồn tại trở thành Thiên Đế thời cơ. Đây là sự thực sao? Nhất là, đầu này con đường dường như cũng không thuộc về cái này kỷ nguyên, theo mấy vị đạo tổ cũng muốn hao tâm tổn trí hết sức, thậm chí nỗ lực đạo tổ đạo quả mới có thể diễn hóa tình huống đến xem. Con đường này, càng có thể là thuộc về hơn mấy tế nguyên. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Thiên Đế Táng Khanh người, là thế nào biết con đường này? Khương Vân không khỏi nhíu mày, vừa rồi trong lời của đối phương đã nâng lên Thiên Đế Táng Khanh, đồng thời còn nâng lên cuối con đường này, tựa hồ chính là Thiên Đế Táng Khanh chân chính tồn tại, trở thành Thiên Đế thời cơ. Thiên Đế Táng Khanh, Thiên Đế Táng Khanh bên trong, kia cái gọi là Thiên Đế, chính là Thiên Đế sao? Cũng là, tại chư thiên vạn giới bên trong, nếu như không phải chân chính Thiên Đế, như thế nào dám tự xưng Thiên Đế? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chuyện cho tới bây giờ, hẳn không phải là tận lực nhằm vào ta bảy cả bấy. Khương Vân phối hợp nói rằng, hắn mặc dù một đường đi theo, nhưng hắn có thể bảo đảm hắn không có bị phía trước kia ba vị đạo tổ phát hiện. Hắn thấy, đó căn bản không phải cả bấy, mà là ba vị Thiên Đế Táng Khanh đạo tổ nắm giữ một ít không muốn người biết tin tức, từ đó tìm tới nơi này. Chính mình chẳng qua là đánh bậy đánh bạ đụng phải mà thôi. Mặc dù vấn đề này nghe vào rất không hợp thói thường, nhưng cũng không có cái khác khả năng. Khó trách, Thiên Đế Táng Khanh từ nơi này tế nguyên bắt đầu liền không thế nào sinh động. Khương Vân lại nghĩ tới rất nhiều, tứ đại khởi nguyên cổ địa ở trong, hắn đối cổ địa phủ quen thuộc nhất, cũng từng cùng hồn hà đã từng quen biết, tương đối mà nói, tứ cực phủ thổ cùng Thiên Đế Táng Khanh hắn không thế nào quen thuộc. Tất cả chỉ vì, tứ cực phủ thổ cùng Thiên Đế Táng Khanh cũng không sống thế nào gọn. Hiện nay đến xem, bọn hắn là vì địa thấp, không quá phận gây phiền toái. Chỉ cần ra một tôn Thiên Đế, kia Thiên Đế Táng Khanh tự nhiên có thể hùng hàng sửa tất cả, thậm chí Thiên Đế Táng Khanh trực tiếp liền sẽ trở thành tứ đại khởi nguyên cổ địa đứng đầu. Tứ đại bản nguyên hồi lâu không có từng sinh ra Thiên Đế, đều là tổ địa triệu hoán đỉnh phong đạo tổ, thông qua 5 tháng dài đằng đẵng bồi dưỡng được Thiên Đế. Tại trở thành Thiên Đế dụ hoặc trước mặt, cái gì đại chiến, cái gì hy sinh, đều là không đủ để đánh đồng. Khương Vân không khỏi suy nghĩ ngàn vạn, trong lúc nhất thời hắn nghĩ tới rất rất nhiều, không trách cái khác, chỉ là bởi vì trong này tin tức quá mức chấn động. Nếu là truyền đến chư thiên vạn giới bên trong, truyền đến thượng thương hoặc là cái khác đại giới, chỉ sợ vô số đạo tổ đều muốn điên cuồng. Mà Tam đại đạo tổ tự nhiên không có phát giác được Khương Vân ở phía sau giờ phút này chính vì bọn họ một câu mà suy nghĩ ngàn vạn. Giờ phút này Tam đại đạo tổ liên thủ, thật vất vả theo hỗn độn hư không bên trong tìm được một đầu con đường phía trước, cho dù bọn hắn cũng không khỏi phải có chút cảm khái. Nhưng rất nhanh, thần sắc của bọn hắn liền biến lạnh lùng, đã không còn bất kỳ tâm tình chập chờn. Tiếp tục đi tới, tất cả chỉ vì trở thành tiên đế. Hai vị đạo hữu nói rất đúng, chúng ta đã rời đi chư thiên quá xa, cũng rời đi chúng ta tổ địa quá xa, lần này hoặc là trở thành tiên đế mà về, hoặc là liền vĩnh viễn mai táng ở chỗ này. Vị thứ ba đạo tổ phát hung ác, hiển nhiên cũng hạ quyết tâm. Tam đại đạo tổ tề đầu tịch tiến, ai cũng không chịu lạc hậu, trực tiếp tiến vào kia hư không cổ lộ bên trong. Mà tại phía sau bọn hắn, Thương Vân thận trọng ẩn nấp ở thân hình của mình, đồng thời cạn kiệt khả năng đem chính mình tồn tại vết tích xóa đi, như thế về sau, hắn mới thận trọng đi theo. Tại trở thành tiên đế thời cơ trước mặt, không có bất kỳ cái gì đạo tổ có thể bình tĩnh. Cho nên cho dù chuyến này nguy hiểm trùng điệp, hắn cũng nhất định phải vượt khó tiến lên. Cho dù là đối mặt ba vị đạo tổ, cũng ở đây không tiếc. Đầu này hư không cổ lộ, dường như vô hạn dài dằng dặc, tam đại đạo tổ phía trước, Thương Vân theo sau lưng, ngay tại cái này hư không cổ lộ bên trong tiến lên. Theo lý mà nói, đạo tổ cường đại dường nào, tốc độ của bọn hắn tự nhiên cũng là thế gian cực tốc, có thể cho dù là đạo tổ thi triển các loại thần thông, tại đầu này hư không cổ lộ bên trong dường như cũng không có quá nhiều tác dụng. Dường như đầu này hư không cổ lộ cấu tạo vô cùng thần bí, từ nơi sâu xa hạn chế đạo tổ thần thông, để bọn hắn tốc độ không cách nào phát huy đến cực hạn. Chương 797, thời cơ 2, chương 797, thời cơ 2, cứ như vậy, cũng không biết đi được bao lâu, tại Khương Vân cảm giác bên trong, chỉ sợ lại qua không chỉ một cái ngàn năm, hư không cổ lộ mới dần dần có biến hóa. Tại cái này hư không cổ lộ hai bên, dần dần bắt đầu xuất hiện tàn phá đại thế giới, đương nhiên, đã sớm hoàn toàn rách nát, không có bất kỳ cái gì sinh cơ có thể nói. Tam đại đạo tổ đi ngang qua những này tàn phá đại thế giới, tự nhiên cũng biết phân ra tâm thần đến dò xét. Đạo tổ cường đại dường nào, nhất niệm phía dưới, toàn bộ đại giới không có bất kỳ cái gì bí mật tồn tại. Những này, hẳn là lần trước đại chiến hủy diệt những cái kia đại giới a. Nô, phải cùng trước tế nguyên đại chiến có quan hệ, ta có thể tại những này đại giới bên trong phát giác được thuộc về chúng ta bộ tộc này khí tức. Vô luận như thế nào, phát hiện những này đại giới, cũng đủ để chứng minh chúng ta con đường không có đi sai. Ba vị đạo tổ tuần tự mở miệng, rất hiển nhiên một phương này tàn phá đại thế giới tồn tại để bọn hắn càng thêm kiên định đi xuống lòng tin. Ngay cả theo sau lưng Khương Vân cũng trong bóng tối suy nghĩ, hắn cũng dò ra tâm thần, đi cái này tàn phá bên trong đại thế giới tìm tòi một phen. Nhưng tới cuối cùng, ngoại trừ tĩnh mịch bên ngoài, căn bản không thu hoạch được gì. Rất hiển nhiên, những đại thế giới này đều đã bị tế rơi mất, không còn có bất kỳ sinh cơ tồn tại. Bất luận lúc trước huy hoàng bực nào, đi lên như thế nào tiến hóa văn minh con đường, đến cuối cùng, tại ách thổ cao nguyên đại tế trước mặt, đều trở thành thoáng qua như mây khói. Tiếp tục đi tới, ta có dự cảm, chúng ta khoảng cách mục đích cuối cùng nhất cũng đã không xa. Hy vọng dọc theo con đường này, còn có thể có càng nhiều tàn phá đại thế giới, chuyện cho tới bây giờ, ta ngược lại thật ra hy vọng có thể theo những này tàn phá đại thế giới bên trong, tìm tới sinh mệnh tồn tại, ta đã có quá lâu thời gian không có nhìn thấy sinh linh. Có đạo tổ một phương cảm khái, nhưng nhìn hắn kia ma khí ngập trời dáng vẻ, rất hiển nhiên, cho dù tìm tới sinh linh, kia sinh linh kết quả cũng sẽ không rất tốt. Bị đại tế qua đi thế giới, làm sao có thể có sinh linh tồn tại? Cho dù là tiên đế, tại đại tế trước mặt cũng không cách nào ngăn cản. Có một vị khác đạo tổ mở miệng, rất hiển nhiên không hề cảm thấy càng đi về phía trước có thể gặp phải sinh linh. Khương Vân cũng cảm thấy hắn nói có đạo lý, dù sao nơi này chạy hướng chư thiên vạn giới thực sự quá xa, hơn nữa nghe trong lời nói của đối phương ý tứ, nơi này tựa hồ là đang một lần nào đó đại tế ở trong bị tế rơi mất. Đã như vậy, tự nhiên không có khả năng có bất kỳ sinh linh có thể sống sót. Nhưng rất nhanh, chuyện phát sinh kế tiếp lại hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Phía trước, không đúng, dường như có cái gì đi ở trước nhất đạo tổ mở miệng, hắn đã nhận ra cái gì? Tựa như là một loại nào đó sinh mệnh chấn động xác thực như thế, ta cũng cảm giác được. Nhưng nơi này, làm sao có thể có bất kỳ sinh mệnh tồn tại? Nơi này không phải đã bị hoàn toàn tế rơi mất sao? Tam đại đạo tổ cùng nhau biến sắc, mà tại phía sau bọn họ cách đó không xa Khương Vân cũng không khỏi đến nhíu mày. Hắn cũng cảm giác được một loại đặc biệt sinh mệnh ba động, mặc dù thực lực cũng không cường đại, nhưng này đích thật là thuộc về sinh mệnh chấn động. Tại cái này băng lãnh cô quản hư không cổ lộ ở trong, lại còn có sinh mệnh tồn tại. Tam đại đạo tổ cẩn thận tiến lên, đồng thời ra tay, ngay sau đó, bất quá một lát, bọn hắn liền khóa chặt mục tiêu. Tìm tới, chính là cái này đồ chơi. Cái này không phải một chiếc vũ trụ chiến hạm sao? Làm sao lại xuất hiện ở đây? Tam đại đạo tổ trong tay, thình lình xuất hiện một chiếc toàn thân đen nhánh vũ trụ chiến hạm, mà như vậy vũ trụ chiến hạm bên trong, tản ra yếu ớt sinh mệnh ba động. Khương Vân trốn ở trong tối quan sát đến vũ trụ này chiến hạm, lấy đạo tổ thần thông, hắn tự nhiên có thể nhận ra đây cũng là thuộc về một loại nào đó đi lên khoa học kỹ thuật tiến hóa văn minh con đường chủng tộc phát minh vũ trụ chiến hạm, nhìn qua cùng chư thiên vạn giới không sai biệt lắm. Nhưng đây chính là kỳ quái nhất địa phương, nơi này làm sao lại có một chiếc chư thiên vạn giới vũ trụ chiến hạm? Phải biết, tam đại đạo tổ dọc theo đặc biệt lộ tuyến, đồng thời ven đường còn không ngừng diễn hóa, phí hết tâm huyết mới đi tới nơi này, chư thiên vạn giới bên trong, trừ phi tiên đế tự mình làm vấn đề này, nếu không làm sao có thể đến nơi này. Huống chi, cái này một chiếc vũ trụ chiến hạm cũng không cường đại như vậy, mặc dù cái này một chiếc chiến hạm chỉ sợ cũng có mấy trăm cây số dài như vậy, nhưng là tại tam đại đạo tổ trong tay, liền tựa như một cái đồ chơi mô hình như thế. Rất hiển nhiên, chiếc này vũ trụ chiến hạm là tuyệt đối không thể nắm giữ đả thông theo chư thiên vạn giới tới đây năng lực. Huống chi, tại chư thiên vạn giới ở trong, đi lên khoa học kỹ thuật tiến hóa văn minh con đường trong chủng tộc, mạnh nhất bất quá đi ra một tôn đạo tổ. Mà trước mắt chiếc này vũ trụ chiến hạm bên trong sinh mệnh ba động sự nhỏ yếu, chỉ sợ so phàm nhân sinh mệnh cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Nói cách khác, chiếc này vũ trụ chiến hạm bên trong sinh linh cũng không phải là cường đại cỡ nào, tối thiểu nhất, đối với mấy vị đạo tổ mà nói là như thế. Cái này, làm sao có thể? Ba vị đạo tổ hiển nhiên cũng vô cùng kinh ngạc, bọn hắn cũng nghĩ không rõ ràng đây là có chuyện gì. Nhưng lấy đạo tổ chi năng, bọn hắn rất nhanh liền đã nhận ra vũ trụ này chiến hạm bên trong còn có sinh mệnh tồn tại. Bởi vậy, bất quá một cái ý niệm trong đầu, vũ trụ chiến hạm bên trong mấy ngàn sinh mệnh liền bị bọn hắn giam cầm tới hư không bên trong. Nhìn trước mắt nguyên một đám nhỏ yếu hình người sinh mệnh, tam đại đạo tổ đồng thời bắt đầu cưỡng ép xâm lấn bọn hắn thức hải. Nô, có chút kỳ quái, những sinh mạng này dường như căn bản chưa từng đi đến tiến hóa con đường, đây là bọn hắn cư trú chiến hạm, là dân mệnh lệnh nào đó, rời đi thế giới của bọn hắn tới đây thăm dò hư không. Là phàm nhân loại, căn bản không có được bất kỳ uy hiếp gì. Tìm tới, bọn hắn tạo ra kia một chỗ đại thế giới, ngay tại phía trước cách đó không xa. Tam đại đạo tổ gần như đồng thời mở miệng, ngay sau đó mấy ngàn sinh mệnh đồng thời hóa thành khối lỗi, khổng lồ vũ trụ chiến hạm cũng bị bọn hắn vứt bỏ tới một bên. Thân ảnh của bọn hắn cùng nhau tiến lên, tại hỗn độn hư không bên trong khóa chặt cái nào đó phương vị, sau một khắc, tam đại đạo tổ thân ảnh đồng thời xuất động, đột ngột giáng lâm tới cái nào đó đại thế giới bên ngoài. Cùng khi trước phát hiện tàn phá cổ giới khác biệt, chỗ này đại thế giới bên trong, rõ ràng sinh cơ bừng bừng. Tam đại đạo tổ thân ảnh cơ hồ muốn đem một phương này đại thế giới, gần như là tham lam nhìn xem phương này bên trong đại thế giới tất cả. Vật chúng ta muốn tìm, ngay mặt ở chỗ này sao? Không, không đúng, một phương này đại thế giới mặc dù có sinh mệnh tồn tại, trong đó cũng không thiếu so cái khác sinh mệnh cường đại hơn rất nhiều, nhưng này cũng chỉ là sâu kiến. Đúng, dạng này sâu kiến làm sao có thể cùng tiên đế thời cơ có quan hệ? Đặt ở chư thiên vạn giới, loại này liền tiên vương đều không có đại thế giới, liền để cho ta chờ nhìn lên một cái tư cách đều không có. Bất luận như thế nào, vô hạn hư không cổ lộ về sau, lại có dạng này một phương đại thế giới tồn tại, đủ để chứng minh, nơi này bí mật, so với chúng ta phỏng đoán bên trong càng thêm đáng sợ. Cho dù không có tiếp cận cuối cùng mục đích của chúng ta, chỉ sợ cũng có liên hệ nhất định. Đã như vậy, cái kia còn có cái gì tốt nói? Động thủ đi. Tam đại đạo tổ thể nội đã sớm bị quỷ dị khí tức cải tạo, có thể nói là ý chí sắt đá. Cái gì sáng chói tiến hóa văn minh, cái gì trăm ngàn vạn đức sinh mệnh, trong mắt bọn họ, bất quá đều là trong nháy mắt có thể diệt tồn tại. Bởi vậy, một chỉ phía dưới, vô hạn ma khí bành trướng, một phương này đại thế giới lập tức nên đón tai họa ngập đầu. Đấu chương xong, chương 798, sáng chói tiến hóa văn minh, 1, chương 798, sáng chói tiến hóa văn minh, 1, đối với một phương thế giới này toàn bộ sinh linh mà nói, hôm nay phát sinh tất cả, hoàn toàn chính là tai họa ngập đầu. Hơn nữa, bọn hắn căn bản cũng không biết đây là vì sao xảy ra. Đạo tổ ra tay, chính là tận thế thiên tai, hơn nữa còn là bọn hắn tuyệt đối không cách nào ngăn cản không thể nào hiểu được thiên tai. Trong chốc lát, ở phía này đại thế giới bên trong, rất nhiều vũ trụ đồng thời sụp đổ, số lượng đông đảo sinh linh thậm chí chưa kịp phản ứng, liền trực tiếp hóa thành hư vô. Mặc dù có số ít tu hành có thành tựu tu sĩ đang cực lực chạy trốn, nhưng làm sao có thể kháng cự được đạo này tổ hắc ám ăn mòn. Tại đạo tổ uy thế trước mặt, bọn hắn dây rủa vốn là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Bởi vì đạo tổ cùng bọn hắn chênh lệch chi lớn, thậm chí vượt ra khỏi bọn hắn cùng phàm nhân chênh lệch. A chỉ có số rất ít sinh linh kịp thời ẩn nút tới vũ trụ chiến hạm bên trong, đồng thời liều lĩnh khởi động gia tốc, muốn rời khỏi chính mình sở tại vũ trụ, phá vỡ ngoại vi đại thế giới. Không thể không nói, sinh mệnh là thế gian vĩ đại nhất kỳ tích, cho dù tại đạo tổ uy thế như thế công kích đến, còn có sinh mệnh mong muốn chạy trốn. Mà càng thêm không thể tưởng tượng nổi là, tại bọn hắn không tiếc một cái giá lớn, khởi động siêu thời không gia tốc, vậy mà thật tuần tự phá vỡ vũ trụ cùng bên ngoài đại thế giới hàng rào. Đây quả thật là không thể tưởng tượng nổi chuyện, phải biết cho dù là che trời thế giới đại đế cũng làm không được điểm này. Mà cái này một chiếc vũ trụ chiến hạm có thể làm được điểm này, đủ để chứng minh, bọn hắn trong đó sẽ vượt qua đại đế cường giả. A, có chút ý tứ ma khí đạo tổ hơi kinh ngạc, đây là hắn không có nghĩ tới chuyện. Hắn một chỉ phía dưới, những này sâu kiến lại còn có biện pháp chạy trốn. Mặc dù đây chẳng qua là hắn tùy ý một chỉ, nhưng này cũng là đạo tổ một kích đa đối với dạng này đại thế giới mà nói, dạng này một kích hẳn là hủy diệt tính mới đúng. Có một vị tiên nhân. Nô, dường như còn có một số bí mật tại ma khí đạo tổ kinh ngạc thời điểm, một vị khác đạo tổ xuất thủ. Hắn trực tiếp xuề bàn tay ra, dùng tốc độ khó mà tin nổi trộm tới kia chiếc vũ trụ chiến hạm. Kia chiếc vũ trụ chiến hạm có thể xé rách đại giới, lấy vượt tốc độ ánh sáng phi hành, có thể nói là 10 phần khó lường. Nhưng ở đạo tổ vượt qua tuế nguyệt trường hà truy kích phía dưới, lại nhỏ yếu như vậy. Phương kia vũ trụ trên chiến hạm tất cả sinh linh, giờ phút này đối mặt kia từ cổ chí kim đều che đậy bàn tay to của bọn hắn, nguyên một đám tại trong tuyệt vọng phát ra gầm thét. Bọn hắn đem suốt đời tu hành đạo quả đều chuyển hướng chiếc này vũ trụ chiến hạm nào đó chỗ địa phương, chiếc này khổng lồ khoảng chừng mấy ngàn cây số chiến hạm. Không chỉ là cái vũ trụ này tiến hóa văn minh tối cao kết tinh, càng là một phương này đại thế giới tiến hóa văn minh tối cao kết tinh. Có thể nói, một phương này vũ trụ chiến hạm liền đại biểu một phương này đại thế giới tất cả. Nhưng mà, chính là như vậy một chiếc đại biểu một phương đại thế giới vũ trụ chiến hạm, dù là trên chiến hạm tất cả mọi người đem chính mình suốt đời đạo quả tập trung lại, nhưng đối mặt đạo tổ một kích, nhưng vẫn là như thế không chịu nổi một kích. Bất quá sát na, vũ trụ trên chiến hạm liền sinh linh tịch diệt, khổng lồ vũ trụ chiến hạm cũng đã mất đi động lực, trực tiếp biến thành sắt vụn. Không nghĩ tới, dạng này đại thế giới bên trong còn có thể có tiên nhân tồn tại, chỉ là đáng tiếc không, không đúng, cái kia tiên nhân còn sống suýt nữa bị che đậy đi qua đạo tổ lập tức phản ứng lại, ngay sau đó thi triển thủ đoạn, đem vũ trụ chiến hạm hoàn toàn xé rách luyện hóa, sau đó ngay một khắc này, chỉ thấy một đạo lưu quang bắn ra, cực tốc hướng phía nơi xa bỏ chạy. Buồn cười. Đối với cái này, một mực không nói gì vị kia đạo tổ nhẹ nhàng mở miệng, cũng không thấy hắn như thế nào động tác, cái kia đạo cực tốc đi xa lưu quang liền bị hắn trực tiếp giam cầm tới ở trong tay. kia là một tôn trung niên tiên nhân, anh tư cái thế, một mực tại phía sau ẩn nấp Khương Vân mơ hồ phát giác được, tôn này trung niên tiên nhân trên thân, dường như còn ký thác tiên tâm đạo quả, gánh chịu một phương này đại thế giới ý chí. Có thể nói, người này chính là một phương này đại thế giới khí vận chi tử. Nếu như không có chuyện hôm nay, người này chỉ sợ còn có thể tiến một bước đi đến tiên vương con đường, sau đó trở thành cái này một giới uy hoàng nhất truyền thuyết, bất diệt thần thoại. Mà ở đạo tổ ra tay về sau, mọi thứ đều thành giống. Các ngươi tôn này tiên nhân còn muốn nói cái gì? Hắn thật sự là vừa sợ vừa giận, bởi vì hắn căn bản là không có cách tưởng tượng, cái này ba tôn thực lực viễn siêu hắn tưởng tượng kinh khủng tồn tại đến cùng là cảnh giới gì. Hắn càng không nghĩ tới, dạng này ba tôn kinh khủng tồn tại, đến cùng vì sao muốn đối phương này đại thế giới ra tay, hơn nữa còn là như thế tàn nhẫn, căn bản không lưu một chút sinh cơ. Nhưng mà, hắn vẫn chưa nói xong, thân thể của hắn liền trực tiếp bị phương kia đạo tổ bóp nát, ngay sau đó ngay cả kia thần hồn đều bị triệt để luyện hóa. Sau một lát, tôn này đạo tổ mới chậm rãi mở miệng, không phải phương này đại thế giới, những này sâu kiến cái gì cũng không biết. Bất quá, tại trong trí nhớ của bọn hắn, dường như còn có cái khác đại giới tồn tại, cái kia còn có cái gì tốt nói, tiếp tục giết tiếp. Lần tiếp theo chậm một chút ra tay, những này sâu kiến nói không chừng còn hữu dụng chỗ. Cái khác hai tôn đạo tổ cũng nhao nhao mở miệng, một cái so một cái càng thêm lạnh lùng. Ngay sau đó, ba người thân ảnh tiếp tục tiến lên, tìm kiếm phía trước đại thế giới mà đi. Khương Vân thì trầm mặc theo ở phía sau, hắn đi ngang qua cái kia khổng lồ vũ trụ chiến hạm, lại cũng chỉ có thể thở dài một tiếng. Một cái sáng chói tiến hóa văn minh, cứ như vậy bị đơn giản thô bạo tiêu diệt, thậm chí bọn hắn căn bản cũng không biết chính mình vì sao mà diệt vong. Chỉ là, đang lúc dự định cứ như vậy rời đi thời điểm, tâm thần đảo qua phương kia vũ trụ chiến hạm, lại ngoài ý muốn phát hiện còn có sinh mệnh ba động. Mặc dù vô cùng yếu ớt, nhưng xác thực còn có sinh mệnh ba động. Cái này Khương Vân lập tức thi triển đạo tổ thủ đoạn, phương kia vũ trụ chiến hạm ở trước mặt của hắn trực tiếp phân giải, bất quá một lát, hắn liền thấy một cái không hơn 100 mét vuông địa phương, sinh mệnh ba động chính là từ trong này chuyển tới. Tinh thần của hắn bao trùm ở trên đây, rất nhanh liền phát giác được, thì ra cái này lại là cái gọi là gen hạt giống kho. Nghĩ đến kia ba vị đạo tổ căn bản cũng không để ý, lúc này mới có như thế người sống sót. Cũng được, đã như vậy, liền cho các ngươi một phần cơ duyên a. Đây là một cái đại thế giới tiến hóa văn minh hy vọng cuối cùng, Khương Vân đem phương này gen hạt giống kho trực tiếp đặt vào tới chính mình bản nguyên thế giới. Tại làm kết thúc những này về sau, hắn cẩn thận xóa đi dấu vết của mình, sau đó tiếp lấy đuổi theo. Mà ở trước mặt của hắn, là cái này đến cái khác diệt tuyệt đại thế giới, rất hiển nhiên tại vừa rồi đại thế giới kia về sau, càng là tiến lên, phía trước càng là có sáng chói tiến hóa văn minh. Đây là một cái cùng loại với chư thiên vạn giới địa phương, đây tuyệt đối không phải một cái đã sớm bị tế rơi thế giới, nơi này sinh mệnh đã bắt đầu khôi phục. Cái này khiến Khương Vân đều có chút kinh ngạc không thôi, không khỏi không cảm khái tại sinh mệnh vĩ đại. Nhưng càng là như thế, tâm tình của hắn không khỏi càng phát ra nặng nề. Bởi vì tam đại đạo tổ không ngừng tiến lên, không ngừng tàn sát những này đã đi lên tiến hóa con đường văn minh, mà hắn lại bất lực. Chương 798, sáng chói tiến hóa văn minh 2, chương 798, sáng chói tiến hóa văn minh 2, hắn thậm chí không cách nào hiện ra thân hình của mình, hắn có thể làm chỉ là đi theo kia tam đại đạo tổ về sau, tận khả năng thu thập những này văn minh bên trong may mắn còn sống sót hòa chủng. Cũng may, tam đại đạo tổ chủ yếu lực chú ý cũng không tại những này tối cao bất quá có tiên nhân thế giới, bởi vậy cuối cùng sẽ có sinh mệnh may mắn sống sót. Như thế như vậy, khoảng chừng 10 cái đại thế giới bị diệt về sau, Khương Vân mới khó khăn lắm đuổi kịp kia tam đại đạo tổ thân ảnh. Cùng nó nói là đuổi kịp, chẳng bằng nói tam đại đạo tổ dừng bước. Đương nhiên, bọn hắn không phải đang chờ đợi Khương Vân, bọn hắn là đang quan sát trước mắt đại thế giới. Nếu như là chỉ có tiên nhân đại thế giới, bọn hắn tự nhiên là sẽ tiện tay giết đi, nhưng giờ phút này xuất hiện tại bọn hắn trước mắt đại thế giới, thình lình có tiên vương ấn ký, đã dung hợp thiên tâm đạo quả cùng đại thế giới ý chí, đồng thời không chỉ một vị. Cái này giải thích rõ, một phương này đại thế giới không chỉ có tiên vương, còn không chỉ một tôn. Trước đó là tiên nhân, hiện tại là tiên vương, hơn nữa còn không phải một tôn ma khí đạo tổ mở miệng, cái kia to lớn thân hình ghé vào một phương này phía trên đại thế giới, vang lánh vô tình ánh mắt đánh giá một phương này đại thế giới. Nơi này sẽ là chúng ta muốn tìm địa phương sao? Dù sao, cái khác đại thế giới nhiều nhất bất quá tiên nhân, nơi này có thể sinh ra số tôn tiên vương cũng có chút không đúng, nếu như nơi này thật sự có thành tiên đế thời cơ, kia không nên chỉ có tiên vương ba tôn đạo tổ, hiển nhiên có chút chần chừ không chừng, nhưng cái này cũng không hề nói là bọn hắn chuyển tính. Bọn hắn chẳng qua là cảm thấy chuyện có điểm gì là lạ. Đã từng, tôn này tiên đế vẫn lạc, thậm chí còn mang đi tổ địa một tôn tiên đế trầm mặc nhất cái kia đạo tổ mở miệng, thanh âm của hắn cũng không lớn, giống như là sợ hãi kinh động đến trong minh minh nơi nào đó tồn tại. Nhưng ở nơi này, ta không phát hiện được bất kỳ cùng tiên đế có liên quan khí tức, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Trực tiếp ra tay. Ma khí đạo tổ tính tình táo bạo nhất, hắn trực tiếp ra tay, một chỉ rơi xuống. Kia nguyên bản vô hạn sáng chói tiến hóa văn minh tao ngộ kiếp nạn này, lập tức liền có gần một nửa sinh linh tuyệt diệt. Nhưng nơi này không hổ là ra đời tiên vương đại thế giới, tại đạo tổ một chỉ phía dưới, rất nhiều vũ trụ vỡ nát, rất nhiều ngay tại ngủ say tiên vương lập tức thức tỉnh. Ngươi dám? Người nào đi dạng này việc tuyệt diệt? Tất cả tiên vương đi ra chiến, người tới không thể coi thường. Cứ như vậy, khoảng chừng mấy chục vị tiên vương cùng nhau mà ra, vượt ngang đại thế giới hàng rào, đi thẳng đến tam đại đạo tổ trước mặt. Nhìn xem kia ba tôn dường như muốn áp sập đại thế giới thân ảnh, mấy chục vị tiên vương đã nhận ra bản năng sợ hãi. Nhưng đối mặt đại thế giới sụp đổ nguy hiểm, bọn hắn giờ phút này cũng chỉ có thể kiên trì tiến lên quát hỏi: "Các ngươi là người phương nào? Tại sao phải làm chuyện thế này?" Đây là một tôn tiên vương cự đầu, thực lực lập tức liền muốn đột phá tới đế quang tiên vương cảnh giới, là một phương này đại thế giới người mạnh nhất, rất nhiều tiên vương cộng tôn. Nhưng mà, đối mặt hắn quát hỏi, đầu lĩnh kia ma khí đạo tổ căn bản không có để ý tới, chỉ là nhẹ nhàng một chỉ. Ngay sau đó, tôn này tiên vương cự đầu liền thân thể đứt đoạn, liền thần hồn đều chưa kịp bỏ chạy, cả người liền hóa thành cho bụi. A còn lại tiên vương thấy cảnh này, vong hồn đại mạo, giờ phút này không cần bất luận kẻ nào thúc dục, những này tiên vương cảnh giới sinh linh trực tiếp thay đổi phương hướng, hướng phía vô hạn hỗn độn hư không chỗ sâu chạy trốn. Đối mặt khủng bố như thế đối thủ, số lượng ưu thế căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì, bọn hắn làm được lựa chọn chính xác nhất. Người ra tay quá nhanh, tối thiểu nhất hẳn là khảo vấn một phen, lục soát thần hồn, dò xét khả nghi địa phương. Ma khí đạo tổ sau lưng, một phương khác đạo tổ trầm giọng nói rằng. Hắn vừa nói lời này, một bên xuề bàn tay ra, hướng phía những cái kia chạy trốn tiên vương đuổi theo, đáng thương những cái kia tiên vương, làm sao có thể kháng cự đạo tổ truy kích. Húng chi, một vị khác không nói gì đạo tổ cũng xuất thủ. Bất quá sát na, những này tiên vương đều bị nhốt tới đạo tổ trong tay, sau đó thần hồn của bọn hắn trực tiếp bị mạnh mẽ theo thân thể bên trong túng ra, nguyên thần đứt đoạn thành từng tấc, tất cả bí mật đều bị thấy rõ sạch sẽ. Nô, nơi này quả nhiên không có cái gì đáng giá tìm tòi nghiên cứu bí mật không, không đúng, cái này một giới dường như đi ra khó lường cường giả, vừa rồi kia mạnh nhất sâu kiến chẳng qua là con của hắn. Thật sự là như thế, vậy liền có chút ý tứ. Chẳng lẽ đại thế giới này bên trong, còn có thể có cùng chúng ta đánh đồng sinh linh sao? Không, cái kia không được sinh linh dường như đã rời đi, nói là muốn đi trước một chỗ thế ngoại tổ địa tam đại đạo tổ đồng loạt ra tay, tìm kiếm những này tiên vương nguyên thần, căn bản không có cái gì có thể che giấu. Cũng chính là tại thời khắc này, tam đại đạo tổ đồng thời dò xét tới tin tức bọn họ muốn. Kia thế ngoại tổ địa ở trong, có cái gọi là trí cao tiến hóa sinh linh, vượt xa khỏi tiên vương cấp độ tưởng tượng. Sau một khắc, tam đại đạo tổ cùng một chỗ độc thủ, tại cái này hỗn độn hư không bên trong diễn hóa, ngay sau đó bất quá một lát, một cái thần bí cổ giới liền xa xa xuất hiện ở hỗn độn hư không cổ lộ nơi xa. Ở nơi đó, mơ hồ có phượng hoàng minh gọi, chân long gào thét, càng có từng sợi để đạo tổ đều chấn động khí tức. Tìm tới, nơi đó có ta thiên đế táng khanh trước đây cường giả đạo pháp chấn động. Là, nói tổ cảnh giới chấn động. Mặc dù yếu tại chúng ta, nhưng tuyệt đối cũng siêu việt tiên vương cấp độ. Đuổi tiếp, đánh vỡ phương kia đại thế giới, ta cảm nhận được thành đế cơ duyên đang triệu hoán ta. Tam đại đạo tổ cùng tiến lên trước, hướng phía cái kia thần bí đại thế giới mà đi. Chỉ là, để bọn hắn không có nghĩ tới sự tình, lần này bọn hắn còn không có tiếp cận phương kia đại thế giới, phương kia đại thế giới sinh linh dường như đã phát giác được bọn hắn tồn tại. Lại có cường giả trực tiếp xé nát giới bích, cầm trong tay tiên kiếm, theo phương kia đại thế giới trực tiếp giết ra. Người nào dám đến ngấp nghé thế ngoại tổ địa? Đây là một tôn cái thế cường giả, hắn đã nhận ra tam đại đạo tổ khí tức khủng bố về sau, vậy mà không chút nào chịu nhường cho, cầm trong tay tiên kiếm, đối mặt tam đại đạo tổ. Rất hiển nhiên, hắn cũng là một tôn đạo tổ cường giả, bằng không sao dám như thế. Mặc dù hắn căn bản không biết rõ, vì sao tại đời này ngoại tổ địa chi bên ngoài còn có ba tôn đạo tổ đột ngột xuất hiện, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn hung hăng đối mặt. Đối với cái này, tam đại đạo tổ căn bản không dành để ý, trực tiếp thi triển riêng phần mình nắm giữ đạo tổ bí thuật cấm kỵ. Ma khí ngập trời, quần quần mà đi, còn có một tràng màu đen tinh hà, mang theo ô nhiễm chư thiên vạn giới khí tức xông về phía trước. Ở đằng kia cuối cùng, trầm mặc nhất đạo tổ, càng là lấy ra một thanh màu đỏ đại đao, phía trên dường như có vô hạn huyết hải nóng hổi sôi trào, trong đó càng mơ hồ có đạo tổ cất tiếng đau buồn gào thét. Tam đại đạo tổ cùng một chỗ công kích, có thể nói kinh thiên động địa, chấn động vạn cổ tuế nguyệt trường hà, ngay cả nơi đây thời không đều có chút không ổn định. Mà đối mặt hung hăng như vậy công kích, cho dù tôn này cầm trong tay tiên kiếm cái thế cường giả cũng vẻ mặt đại biến. Phía sau hắn kia một thanh tiên kiếm dường như cảm nhận được chủ nhân gặp uy hiếp, trực tiếp theo trong vỏ kiếm bay ra, mang theo sát khí kinh thiên, dẫn động cái gọi là thế ngoại tổ địa vô hạn tinh khí, mang theo đại giới đạo quả gia trì, hướng thẳng đến tam đại đạo tổ công kích bố tới. Phanh! Đây mới thực là đạo tổ cấp cường giả tranh phong, ai cũng không chịu nhường cho. Thấu chương xong, chương 799, thở dài. 1. Chương 799, thở dài. 1. Hỗn độn hư không, đạo tổ đại chiến vội vàng không kịp chuẩn bị bộc phát, mới nói tổ giao chiến, pháp tắc va chạm phía dưới, tuế nguyệt trường hà khuấy động, tựa hồ muốn đời này ngoại tổ địa chấn nát. Đạo tổ thực lực thực sự quá mức cường đại, đến mức đều ảnh hưởng đến thời không tính ổn định, nhất là vừa rồi, bọn hắn nhìn như tùy ý thăm dò, kỳ thực toàn lực xuất kích. Có thể nghĩ, một kích này là bực nào đáng sợ. Thời khắc mấu chốt, nếu như không phải thế ngoại tổ địa chỗ này đại giới bản thân ý thức khôi phục, bắt đầu tự chủ thôn nạp vạn vật tinh khí bắt đầu tự chủ chữa trị, chỉ sợ lần này thế ngoại tổ địa liền phải vỡ vụn. Bởi vậy có thể thấy được, chỗ này thế ngoại tổ địa cũng vô cùng bất phàm, vượt xa khỏi trước đó hỗn độn hư không cái khác đại thế giới, đối mặt đạo tổ đại chiến dư ba, lại còn có thể tự chủ chữa trị. Một mực theo tới Khương Vân trốn ở trong tối, cũng phát hiện đầu tiên tới chỗ này đại thế giới bất phàm, trong lòng của hắn không khỏi suy nghĩ, chẳng lẽ là bởi vì kia tiên đế thời cơ nguyên nhân. Hắn trong bóng tối theo đuổi thiên đế táng khanh tam đại đạo tổ mấy ngàn năm thời gian, không phải là vì cái này tiên đế thời cơ. Giờ phút này, từ nơi sâu xa hắn có dự cảm, đời này ngoại tổ ở trong, hẳn là liền cùng kia cái gọi là tiên đế thời cơ có quan hệ. Cũng không biết, kia tiên đế thời cơ rốt cuộc là thứ gì. Cái gọi là thế ngoại tổ địa, vốn là cao hơn chư thiên đại thế giới, liền như là thượng thường cao hơn cái khác đại thế giới như thế. Giờ phút này, đời này ngoại tổ đạo tổ tại một phen sau khi giao thủ, xác nhận cái này đột ngột xuất hiện ba đại cao thủ, vậy mà đều là đạo tổ cấp sinh linh, trong lúc nhất thời, tâm thần rung mạnh. Hắn tự kỷ nguyên mới bắt đầu liền sinh ra tại phương thế giới này, tuân theo thiên địa khí vận mà sinh, một đường hắt vang tiến mạnh tới tiên vương cảnh giới. Tại cái này về sau, hắn cảm ứng được tại đời này ngoại tổ địa chi bên ngoài còn có cái khác đại thế giới tồn tại, bởi vậy hắn rời đi thế ngoại tổ địa, tiến về cái khác đại thế giới truyền thừa từ mình đạo quả. Tại cái này về sau, hiển nhiên rất nhiều đại thế giới tiến hóa văn minh sáng chói, vô số thiên kiêu cùng nổi lên, nguyên bản khổ vì con đường phía trước đứt đoạn, không biết nên như thế nào tại trên con đường tu hành tiến thêm một bước hắn. Tại từ nơi sâu xa cảm nhận được đến từ thế ngoại tổ địa triệu hoán, bởi vậy hắn tại mấy vạn năm trước xé mở giới bích, một lần nữa về tới thế ngoại tổ địa ở trong. Cũng là lần này triệu hoán, dưới cơ duyên xảo hợp, hắn mới tìm hiểu được bao quát thế ngoại tổ địa ở bên trong, cái này rất nhiều đại thế giới nơi phát ra. Hắn biết hơn, tại hắn vô hạn ước mơ nói tổ cảnh giới phía trên, lại còn có tên là cuối đường cấp sinh linh tồn tại, kia là tên là tiên đế chí cao sinh linh. Tại cái này kỷ nguyên trước đó, có tiên đế ở chỗ này đại chiến, cũng cuối cùng mai táng tại nơi này. Bởi vì tiên đế đạo quả quá mức cường đại, lúc này mới thời gian dài dằng dặc qua đi, thúc đẩy sinh trưởng hiện ra thế ngoại tổ địa cùng tổ địa bên ngoài rất nhiều đại thế giới. Mà hắn chính là đời này ngoại tổ đản sinh khí vận chi tử, không còn có khác sinh linh có thể cùng hắn so sánh. Nhưng hiện tại lại đột ngột xuất hiện ba cái đạo tổ cấp cường giả, hơn nữa mỗi cái đều so với hắn chỉ mạnh không yếu, cái này khiến hắn làm sao có thể không khiếp sợ. Các ngươi thế ngoại tổ địa đạo tổ đã nhận ra cái gì, lập tức bắt đầu thôi diễn. Bất quá một lát, hắn liền phát giác được, cái này tam đại đạo tổ một đường tiến lên, trên tay vậy mà dính đầy thế ngoại tổ địa bên ngoài tất cả đại thế giới sinh linh máu tươi. Các ngươi đem rất nhiều đại thế giới đều huyết tẩy. Bất quá là một chút sâu kiến, giết liên giết, có cái gì ngạc nhiên? Nói tổ cảnh giới mới là chúng ta đạo hữu. Vị kia cầm trong tay màu đỏ đại đao đạo tổ không nói, chỉ là nhìn xem binh khí trong tay. Hắn tại dư vị vừa rồi một lần kia va chạm, hắn tại suy nghĩ, nếu như đem thế ngoại tổ địa đạo tổ trong tay kia một thanh đạo tổ cấp tiên kiếm dung nhập vào chính mình màu đỏ đại đao bên trong, nên có cỡ nào hiệu quả? Cầm thú, các ngươi hưởng là đạo tổ một phương. Thế ngoại đạo tổ tại xác nhận điểm này về sau, lập tức nổi giận ra tay, tiên kiếm phía trên vượt treo 3000 dặm ngân hà. Một kiếm diệt cổ kim. Một kiếm này dường như có khai thiên tích địa uy thế, mang theo quét sạch tất cả kiếm khí mà đến. Nhưng như thế thế công, tam đại đạo tổ chỉ là cùng một chỗ liên thủ đánh ra tới một trường, liền đem cái này thế công dễ như trở bàn tay hóa giải. Rất hiển nhiên, đồng dạng là nói tổ cảnh giới, Thiên Đế Táng Khanh ba vị đạo tổ tại nhân số bên trên chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Cũng không phải Hoang Thiên Đế một kiếm kia, còn diệt cổ kim, có cái gì đáng giá phô trương. Tính tình táo bạo nhất ma khí đạo tổ mở miệng lạnh lùng nói rằng, cái gì Hoang Thiên Đế? Ta không biết rõ. Tại một kiếm không có tác dụng về sau, đời này ngoại tổ đạo tổ dường như cũng bình tĩnh lại. Mặc dù trong lòng của hắn đang dị máu, đang tức giận, nhưng là hắn cũng biết rõ, hiện nay hắn càng phải làm là cái gì. Các ngươi rốt cuộc là người nào? Chẳng lẽ là cổ lão ghi chép bên trong, đến từ trước kỷ nguyên địch nhân? Hắn không khỏi nhíu mày, như thế suy đoán nói. Hắn đã từng dưới cơ duyên xảo hợp, nội nhập tới Tuế Nguyệt Trường Hà điểm xuất phát, đồng thời ở nơi đó ngoài ý muốn tiếp xúc một chút bí ẩn tin tức. Bởi vậy, hắn mặc dù không biết rõ Hoang Thiên Đế tồn tại, nhưng lại biết rõ, ở cái trước kỷ nguyên, chính mình sở tại một phương này đại thế giới vốn có tiên đế tình huống hạ, là như thế nào hủy diệt. Chính là bởi vì có đáng sợ đến từ xa xôi thế giới địch nhân công kích, kia là tên là Thiên Đế Táng Khanh địa phương, trong đó càng là có một vị đồng dạng là tiên đế cảnh giới tồn tại. Lúc này kịp phản ứng, xem ra ngươi chẳng những cũng đốc, đồng thời còn biết thế giới này rất nhiều bí mật. Hắc Hà đạo tổ lúc này mở miệng, trong âm thanh của hắn mang theo băng lãnh tàn nhẫn. Kia đã như vậy, giao ra ngươi biết tất cả, đồng thời thần phục chúng ta, nói không chừng sẽ còn để ngươi có cái cơ hội sống sót. Mơ tưởng. Thế ngoại tổ địa đạo tổ đã kịp phản ứng, là trước kỷ nguyên hủy diệt tiến hóa văn minh đại địch bức ích, bây giờ lại như thế nào chịu tùy tiện đầu hàng. Huống chi, hắn thân làm đạo tổ, cũng có thân là đạo tổ kiêu ngạo, lại càng không cần phải nói, hắn biết rõ, tại đời này ngoại tổ ở trong, còn có một cọc cơ duyên to lớn đang đợi mình. Không chịu nói ra đến, vậy thì đi chết đi. Tính tình táo bạo nhất ma khí đạo tổ trực tiếp ra tay, cùng đời này ngoại tổ đạo tổ chiến ở cùng nhau. Hai phe đạo tổ đều đứng ở nói tổ cảnh giới, đều là năm tháng dài đằng đẵng bên trong hao phí vô số đại thế giới tài nguyên mới có thể đản sinh siêu cấp cao thủ. Phen này giao thủ tự nhiên dẫn tới hỗn độn hư không bên trong năng lượng tăng vọt, ngay cả nguyên bản ổn định thông đạo đều muốn sụp đổ. May mắn còn có hai vị đạo tổ tại thời khắc mấu chốt ra tay, ổn định lại thông đạo, lúc này mới bảo đảm hỗn độn hư không có hoàn toàn sụp đổ. Nhưng dù là như thế, hai phe đạo tổ đại chiến cũng có thể được xưng tụng là có tính chất hủy diệt. Chỉ có điều, kia ma khí đạo tổ mặc dù có quỷ dị khí tức gia trì, nhưng thế ngoại tổ địa đạo tổ lưng tựa thế ngoại tổ địa một phương này thần khí đại thế giới, mỗi giờ mỗi khắc đều đang cho hắn bổ sung vạn vật tinh khí cùng đại giới bản nguyên. Bởi vậy, tại thời gian dài dằng dặc qua đi, lại là kia thế ngoại tổ địa đạo tổ chiếm cứ thượng phong. Ma tổ, thời gian dài như vậy, còn bắt không được địch nhân, thật sự là lãng phí thời gian. Hắc Hà đạo tổ nhịn không được, cũng gia nhập vào trong cuộc chiến, lần này, tình hình trực tiếp bị chuyển. Chương 799, thở dài. 2, chương 799, thở dài. 2, thế ngoại tổ địa đạo tổ mặc dù là kỳ tài ngút trời, nhưng là có thể tu hành tới nói tổ cảnh giới, cái nào không phải kỳ tài ngút trời. Ai lại so với ai chân chính trên lệnh đâu. Bởi vậy rất nhanh, hắn liền rơi vào hạ phòng, dù là lương tựa thế ngoại tổ địa. Các ngươi khinh người quá đáng. Thế ngoại tổ địa đạo tổ một tiếng gầm hét, huyết nhục cùng nguyên thần trực tiếp tách ra, trở thành hai tôn đạo tổ, sau đó phân biệt cùng địch nhân bắt đầu đại chiến. Huyết nhục của hắn trực tiếp lôi kéo được xưng là ma tổ đạo tổ tiến vào nơi đây Tuế Nguyệt Trường Hà thượng du khai chiến, mà nguyên thần của hắn thì là lưu tại nguyên địa, dựa vào liên tục không ngừng đến từ thế ngoại tổ địa tinh khí bổ sung, cùng kia Hắc Hà đạo tổ khai chiến. So nhiều người, chả lẽ lại sợ ngươi? Một mực không có xuất thủ huyết đao đạo tổ lúc này nhàn nhạt mở miệng, hắn chờ đúng thời cơ, tại hai nơi chiến trường ngay tại cháy bỏng lúc, trực tiếp tản nhận ra tay. Kia một thanh màu đỏ huyết đao hướng thẳng đến Tuế Nguyệt Trường Hà thượng du buôn tập mà đi, chỉ một kích liền trực tiếp cắt đứt Tuế Nguyệt Trường Hà. Mà bản thân hắn càng là một bước thoáng hiện tới trên chiến trường, vô tận huyết sắc pháp tắc trực tiếp cuốn quanh tới thế ngoại tổ địa đạo tổ nguyên thần phía trên. Huyết nhục cùng nguyên thần đồng thời bị thương, dù là có thể phân tâm tác chiến, ảnh hưởng cũng mười phần to lớn, lại càng không cần phải nói huyết đao đạo tổ còn trực tiếp cắt đứt Tuế Nguyệt Trường Hà. Nhưng huyết nhục của hắn cùng nguyên thần không thể bảo trì một loại nào đó thần bí khai thông, bởi vậy, dưới một kích này, thế ngoại tổ địa đạo tổ liền hoàn toàn rơi xuống hạ phong. Nhục thể của hắn theo Tuế Nguyệt Trường Hà thượng du cực lực tránh thoát, lấy cơ hồ một nửa nhục thân hư hao xem như một cái giá lớn, mới tránh thoát đi ra. Mà nguyên thần của hắn phía trên, tức thì bị huyết đao đạo tổ huyết sắc pháp tắc trực tiếp ăn mòn hiện ra rất nhiều vết thương, trên đó thậm chí có quỷ dị khí tức tràn ngập. Các ngươi, quả nhiên là kỷ nguyên trước đại địch. Nghĩ không ra, các ngươi lại còn không chết hết, hiện nay, vậy mà trở về. Nhục thân cùng nguyên thần một lần nữa hợp nhất, nhưng đã thụ trọng thương thế ngoại tổ địa đạo tổ giờ phút này tâm thần chấn động, nếu như nói vừa rồi hắn vẫn chỉ là đang suy đoán, hiện nay phát giác được khí tức quỷ dị kia kích thích, hắn đã hoàn toàn hiểu rõ ra. Chúng ta đến từ Thiên Đế Táng Khanh, ngày xưa chính là Thiên Đế Táng Khanh tiền bối hủy diệt các ngươi cái gọi là tiến hóa văn minh. Tại cái trước kỷ nguyên, các ngươi cái này tiến hóa văn minh tiên đế, chính là bị ta Thiên Đế Táng Khanh mời tới tiên đế đánh giết. Kia cái gọi là tiên đế máu, tức thì bị lấy sạch sẽ. Hôm nay chúng ta đến đây, chính là vì cơ duyên to lớn, bây giờ ngươi bất quá một người, còn thâm thụ trọng thương, làm sao có thể chống đỡ được chúng ta ba người? Thiên Đế Táng Khanh Tam Đại Đạo Tổ hao phí dài dằng dặc thời gian, bây giờ rốt cục thấy được hy vọng, tại cảm giác của bọn hắn bên trong, kia cái gọi là tiên đế thời cơ rõ ràng ngay tại đạo này tổ sau lưng thế ngoại tổ địa bên trong. Giờ phút này, ba người lại chiếm cứ trên trận ưu thế tuyệt đối, bởi vậy tâm thần bùng lòng phía dưới, không khỏi lạnh lùng mở miệng chà phúng. Vọng ngữ: "Năm đó, tộc ta tiên đế hoàn toàn chính xác chết tử, liền truyền thừa đều không thể đủ lưu lại, nhưng là các ngươi tiên đế không phải cũng giống nhau táng tại nơi này sao? Còn nữa, các ngươi tổ địa đều bị tộc ta tiên đế nện thành đất chết, cũng không biết các ngươi từ nơi nào một lần nữa tìm tới chỗ ổ, bây giờ lại có thể hồi quang phản chiếu, vượt qua hỗn độn hư không mà đến. Đem Thiên Đế Táng Khanh ví von thành lão han chuột, đời này ngoại tổ đạo tổ cũng là không có người nào." Giờ phút này, cho dù là Khương Vân đều trong bóng tối suy nghĩ, tại song phương trong lúc nói chuyện với nhau, hắn đã hiểu đầu đuôi sự tình. Nơi này, tại đã từng cái nào đó kỷ nguyên thời điểm, đã từng sinh ra dị thường sáng chói tiến hóa văn minh, thậm chí đi ra tiên đế. Nhưng rất hiển nhiên, liền như là giới hải đế cốt ca như thế, vị này tiên đế cùng hắn chỗ tiến hóa văn minh cuối cùng kết quả cũng không khá lắm. Thậm chí có thể nói là thảm thiết hơn, bởi vì bọn hắn trực tiếp bị tế rơi mất. Đương nhiên, vị kia tiên đế cuối cùng cũng kéo lấy một vị quỷ dị nhất tộc tiên đế cùng một chỗ hoàn toàn chết đi. Giờ phút này, Khương Vân trong đầu không khỏi sinh ra dạng này một cái ý nghĩ, chẳng lẽ lại kia cái gọi là tiên đế thời cơ liền cùng hai vị này vẫn là tiên đế có quan hệ? Thật là, xem như cuối đường cấp cường giả, chỉ cần tại thế gian này còn có người niệm có người muốn, liền có thể trở về. Huống chi là lưu lại cùng bọn hắn có liên quan đồ vật đâu. Cái gọi là tiên đế thời cơ, rốt cuộc là thứ gì? Thế ngoại tổ địa đạo tổ mặc dù bị thương không nhẹ, nhưng giờ phút này như cũng không chịu khuất phục. Nếu thật là một đối một, ai sẽ sợ ai? Sắp chết đến nơi, nhiều lời vô ích. Tam đại đạo tổ nhìn thấy đối phương như thế kiên cường, cũng không định nhiều lời nói nhảm, liền muốn tiến lên đồng loạt ra tay. Chấn áp cái này cái gọi là thế ngoại tổ địa đạo tổ, đợi đến bọn hắn đem hắn hoàn toàn cầm xuống về sau, có quan hệ một phương này đại thế giới bí mật, tự nhiên là sẽ hoàn toàn xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Đến lúc đó, bọn hắn tự nhiên là sẽ biết cái gọi là tiên đế thời cơ đến cùng ở nơi nào. Nhưng mà, để bọn hắn không có nghĩ tới là, đối mặt tam đại đạo tổ cùng nhau xuất kích, tôn này thế ngoại tổ địa đạo tổ vậy mà trực tiếp xoay người rời đi, một lần nữa về tới thế ngoại tổ địa bên trong. Trốn. Chạy trốn tới ngươi kia chuột trong ổ mặt, cũng bất quá kéo dài hơi tàn. Tính tình táo bạo nhất ma tổ hiển nhiên mười phần mang thủ, còn nhớ rõ đối phương đem Thiên Đế Táng Khanh xưng là chuột ổ chuyện, giờ phút này lạnh lùng rêu cực nói: "Truy vào đi, chính là muốn cẩn thận chút, nói không chừng có cả bẫy." Cái khác hai vị đạo tổ cũng không thèm để ý những này, nhưng bọn hắn giống nhau vô cùng cẩn thận, dù sao phiến thiên địa này tại cái trước kỷ nguyên đã từng đi ra tiên đế, mặc dù đã hoàn toàn bị ma diệt, hẳn là sẽ không lại xuất hiện, nhưng là vẫn cẩn thận là hơn tương đối tốt. Tứ đại đạo tổ thân ảnh biến mất tại thế ngoại tổ địa, Khương Vân lúc này mới chậm rãi hiển hóa ra ngoài. Đời này ngoại tổ đích xác thực mười phần thần bí, lấy cảnh giới của hắn hôm nay, đứng tại thế ngoại tổ địa hư không bên trong, vậy mà hoàn toàn không phát hiện được bên trong chuyện đã xảy ra, chỉ là cảm giác được một mảnh hỗn độn. Không hổ là trước kỷ nguyên đi ra tiên đế địa phương. Chẳng lẽ lại, đời này ngoại tổ chính là cái gọi là tiên đế thời cơ? Liên nói tổ đều thấy không rõ lắm đồ vật, Khương Vân tự nhiên nghĩ đương nhiên cho rằng cùng tiên đế thời cơ có quan hệ. Chỉ là, hắn rất nhanh liền lắc đầu. Đây không có khả năng, tiên đế cấp sinh linh chỉ cần còn có một tia khôi phục cơ hội, liền nhất định sẽ khôi phục, bằng không cũng không thể được xưng là cuối đường cấp cường giả. Hơn nữa, quỷ dị nhất tộc phát động nhằm vào tiên đế đại tế không phải lần một lần hai, làm sao lại nhường tiên đế còn có phục sinh cơ hội, huống chi, bọn hắn còn đầu vào một tôn tiên đế. Nhưng, ngay tại Khương Vân chuẩn bị tiến vào đời này ngoại tổ trong đất, nhìn một chút bên trong đến cùng là tình huống như thế nào, để tránh tam đại đạo tổ đạt được tiên đế thời cơ mà chính mình lại không thu hoạch được gì thời điểm. Hắn chợt nghe được, tại hỗn độn hư không nào đó chỗ, truyền đến một tiếng thở dài nhẹ nhẹ. Ai? Giống như là theo Tuế Nguyệt Trường Hà thượng du cuối cùng xông phá kỷ nguyên ngăn cản mà đến, lại giống là một vị nào đó mỏi mệt đến cực điểm trí cao sinh linh hiển nhiên phân tranh lại lên, phát ra tới thở dài bất đắc dĩ. Tấu chương xong, chương 800, cổ lao đế trận. 1, chương 800, cổ lao đế trận. 1, thở dài một tiếng, giống như là từ vô tận hồng hoang tuế nguyệt mà đến, vượt qua trăm ngàn vạn năm thời gian, lại giống là ngay tại vang lên bên hai, giống như quỷ mị. Mà càng thêm kỳ lạ chính là, kia thở dài một tiếng đồng thời xen lẫn thần thánh cùng quỷ dị hai loại cảm giác, giống như là tiên linh cùng ác ma dung hợp đồng dạng. Là ai? Khương Vân có thể nói là cọp lông xương sợ hãi, từ khi hắn tiến vào nói tổ cảnh giới về sau, liền chưa từng gặp được chuyện thế này, bởi vậy trong lúc nhất thời, thân ảnh của hắn lập tức biến mất ngay tại chỗ, trực tiếp ẩn nấp tới vô hạn hỗn độn hư không bên trong. Dù là như thế, hắn như cũng chưa tỉnh hồn, bởi vì phát sinh tất cả quá mức không thể tưởng tượng nổi, nhường hắn không cách nào tưởng tượng. Náo quỷ sao? Không, bộ dạng này rất như là náo quỷ, nhưng là hắn nhưng là một tôn đạo tổ a, tu vi kinh thiên động địa, nói tổ cảnh giới ở trong đều vô địch tồn tại, làm sao có thể bị náo quỷ? Như thế nào gan to bằng trời quỷ dám đến trêu chọc hắn vị này đạo tổ? Hình tượng tỉ dụ một chút, tựa như là sơn thôn lão thi gặp tôn ngộ không, làm sao có thể còn dám náo quỷ? Nhất là hắn một đường đi theo thiên đế táng khanh tam đại đạo tổ tới, tam đại đạo tổ từ đầu đến cuối đều không có phát hiện thân ảnh của hắn, cái này đủ để nhìn ra hắn ẩn nấp đến cỡ nào thành công. Nhưng hiện tại một tiếng này đột ngột thở dài lại làm cho hắn vong hồn đại mạo, cơ hồ hoài nghi mình đã bị phát hiện tung tích. Là ảo giác sao? Khương Vân ẩn nấp tại hỗn độn hư không bên trong, hắn đứng lặng thật lâu, lại chưa từng nhìn thấy cái khác biến hóa gì, bởi vậy trong lúc nhất thời không khỏi có chút do dự, hoài nghi vừa rồi có phải hay không là chính mình xuất hiện ảo giác. Nghĩ đến cũng là, nói tổ cảnh giới cường đại cỡ nào, thần giác như thế nào nhạy cảm, kia tam đại đạo tổ chỉ là dựa vào ngày xưa lưu lại tin tức, liền có thể đảo xuyên hư không hỗn độn, tìm tới nơi này đại thế giới. Cảnh giới cỡ này, làm sao lại bị người vô tri vô giác gần nút tới bên người? Liền xem như Khương Vân, hắn tự hỏi có thể ẩn nấp ở đằng kia tam đại đạo tổ sau lưng xa xa đi theo không bị đối phương phát hiện, nhưng là tuyệt đối làm không được lặng yên không tiếng động xuất hiện tại đối phương bên cạnh, đồng thời hoàn toàn làm cho đối phương bắt không được tung tích. Đạo tổ là một phương tiến hóa đường đặt nền móng người, cũng là đại biểu tính nhân vật, bọn hắn bản thân liền cùng thiên đạo tương hợp, cho dù bọn họ không hề làm gì, chung quanh hư không hỗn độn cũng biết tự động cùng bọn hắn dung hợp. Đây chính là cái gọi là đạo tổ, nói một cách khác, bọn hắn bản thân liền có thể dò xét hết thảy chung quanh, bọn hắn vị trí thời không bản thân liền sẽ lấy bọn hắn xem như tất cả trung tâm. Mọi thứ đều là bởi vì đạo tổ quá mức cường đại, nhường vạn sự vạn vật vũ trụ tinh hà, đại giới ý chí đều sẽ tự động cùng bọn hắn tương dung. Cho nên, xảy ra loại kia chuyện mới có thể nhường Khương Vân cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lớn nhất có thể là ảo giác, nhưng là trái lại giảng, đạo tổ sẽ xuất hiện ảo giác sao? Cái này chẳng phải là càng thêm không thể tưởng tượng nổi chuyện. Chẳng lẽ, nơi đây có khác cổ quái? Hoặc là nói, là bởi vì vừa rồi mấy vị đạo tổ giáo thủ, ảnh hưởng đến nơi đây thời không tính ổn định, để cho ta nghe được kỷ nguyên trước đó thở dài suy nghĩ vận chuyển ở giữa, Khương Vân cuối cùng cũng chỉ có thể đủ được đi ra kết luận như vậy. Vô luận như thế nào, giờ phút này trong lòng của hắn đã đề cao cảnh giác, bởi vì hắn đã rõ ràng nhận thức đến, nơi này mười phần không tầm thường, có gì đó quái lạ. Nghĩ đến, mọi thứ đều cùng kia cái gọi là tiên đế thời cơ có quan hệ, dù sao cũng là ngày xưa tiên đế nơi ngã xuống, chuyện gì phát sinh cũng không đủ là lạ. Như thế như vậy, hắn mới cưỡng ép an định lại tâm thần, không còn đi suy nghĩ nhiều. Nhìn xem phương xa thế ngoại tổ địa, trầm tư sau một lát, hắn một lần nữa hạ quyết tâm, không thể tự kiềm chế dọa chính mình, nhất định phải chạy tới nhìn xem đến cùng là tình huống như thế nào, dù sao kia liên lụy đến cái gọi là tiên đế thời cơ. Nghĩ như vậy thôi, thân ảnh của hắn biến mất tại hư không bên trong. Hắn trực tiếp xé mở giới bích, lặng yên không tiếng động lẻn vào đến phương này thế ngoại tổ địa đại thế giới ở trong. Lần này bên tai của hắn chưa từng vang lên kia cổ quái tiếng thở dài âm, mọi thứ đều rất bình thường, cái gì dị thường cũng không từng phát sinh qua. Hắn vô cùng thuận lợi liền lẻn vào đến phương này đại thế giới bên trong, vừa rồi vừa tiến đến, hắn liền phát giác được, phương này đại thế giới linh khí cực kỳ nồng đậm, tại hắn đi qua rất nhiều đại thế giới ở trong, chỉ sợ chỉ có thượng thương có thể đánh đồng. Quả nhiên không hổ là ngày xưa từng sinh ra tiên đế địa phương, cũng chỉ có dạng này linh khí nồng nặc mới có thể đản sinh ra loại kia cường giả. Hắn không khỏi tại nội tâm cảm thán, sau đó bắt đầu thả ra tâm thần, tìm kiếm mấy vị kia đạo tổ căn cơ. Kỳ thật căn bản không cần thả ra tâm thần tìm kiếm, mấy vị đạo tổ liều mạng tự chiến, vậy lưu xuống tới vết tích căn bản là không có cách che lấp. Hắn dọc theo vỡ vụn vũ trụ tinh hà, trực tiếp đuổi theo. Sau đó, đi thẳng đến phương này đại thế giới trung ương nhất, kia linh khí nồng nặc nhất đại vũ trụ bên trong. Đạo tổ nhẹ nhàng một kích, liền có thể hủy diệt rất nhiều đại vũ trụ. Vừa rồi hắn tiến vào phương này đại thế giới thời điểm, liền phát giác được linh khí mặc dù nồng đậm, nhưng cũng có rất nhiều đại vũ trụ tại đạo tổ giao chiến về sau đã toàn bộ vỡ nát, sinh cơ đoạt tuyệt. Mà trước mắt hắn phương này đại vũ trụ vậy mà vô cùng thần kỳ không có chịu ảnh hưởng. Giờ phút này hắn mơ hồ có thể xuyên thấu qua phương này đại vũ trụ, mơ hồ nhìn thấy bên trong mấy tôn đạo tổ thân ảnh. Hắn giống nhau bước ra một bước, tiến vào phương này đại vũ trụ bên trong. Giờ phút này đại vũ trụ bên trong cảnh tượng hắn mới nhìn tinh tường. Thế ngoại tổ địa đạo tổ giờ phút này lưng tựa một chỗ cự hình dãy núi, cái này cự hình phía trên dãy núi còn có tuyệt thế đại trận. Giờ phút này thế ngoại tổ địa đạo tổ liền dựa vào lấy cái này tuyệt thế đại trận vận chuyển suốt đời tu hành đạo quả. Mà tam đại đạo tổ thì cùng thế ngoại tổ địa đạo tổ đứng đối mặt nhau, giờ phút này dường như cũng ý thức được lần này đại chiến tầm quan trọng, nguyên một đám cũng đều hiển hóa ra ngoài bản thể. Ma tổ ma diễm ngập trời, cả người như là cái thế ma thần như thế, thần sắc lãnh khốc, vô hạn quỷ dị khí tức tại trùng quanh hắn chảy xuôi. Cái này nguyên bản thần thánh cổ lão vũ trụ nội bộ, rất nhiều thời tiết tinh khí đều bởi vì cái này ma tổ tồn tại mà bị ô nhiễm, không còn có khôi phục khả năng. Mà Hắc Hà lão tổ càng là trực tiếp đem rất nhiều tinh hà luyện hóa, hóa thành từng đầu hắc hà vờn quanh tại chính mình trung quanh, cả người hắn càng là ẩn nấp tại cái này hắc hà bên trong. Tam đại đạo tổ bên trong thần bí nhất, cũng trầm mặc nhất tôn này huyết đao đạo tổ cũng là chưa từng như là hai vị này đạo tổ như thế, hắn chỉ là cầm trong tay huyết đao, lạnh lùng nhìn về phía trước. Nhưng giờ phút này kia huyết đao phảng phất là cảm nhận được cái gì kích thích như thế, đã hoàn toàn bản thân khôi phục, phía trên mơ hồ có đại vũ trụ đang diễn hóa. Vô biên sát lục khí tức tràn ngập, vô số tiên vương hồn phách ở trong đó gầm thét, thậm chí trong đó không thiếu đạo tổ tàn hồn. Cái kia đạo tổ tàn hồn đang gào thét, muốn tránh thoát huyết đao khống chế, nhưng căn bản không làm nên chuyện gì, huyết đao phía trên tự nhiên có pháp tắc giết chóc diễn hóa, đem cái kia đạo tổ tàn hồn một lần lại một lần ma diệt. Người cho rằng dựa vào như thế một cái trận pháp liền có thể đối kháng chúng ta sao? Ma tổ cười lạnh, trận pháp này có chút kỳ quái, nô tra xét rõ ràng xuống dưới, tựa hồ có chút khó lường. Chương 800, cổ lao đế trận 2. Chương 800, cổ lao đế trận 2. Đối mặt cái loại này trận pháp, ta vậy mà mơ hồ cảm giác được có chút đáng sợ, dường như có thể làm bị thương ta hắc hà đạo tổ, nhất là cẩn thận. Hắn mặc dù hiện hóa ra ngoài bản thể, nhưng khắp chung quanh có vô hạn hắc hà vờn quanh đang bảo vệ bản thể của hắn thần hồn, rất hiển nhiên hắn đã nhận ra cái gì. Là năm đó tôn này tiên đế lưu lại trận pháp huyết đao đạo tổ trong mắt ánh sáng lạnh chợt lóe lên, đã nhận ra trận pháp này lai lịch. Nếu như chỉ là nói tổ cấp bậc trận pháp, làm sao có thể nhường tam đại đạo tổ kiên kỵ như vậy? Bọn hắn tam đại đạo tổ một đường truy kích đến nơi đây, dọc đường vũ trụ tinh hà cũng không biết hủy diệt nhiều ít, những nơi đi qua sinh cơ đoạn tuyệt, liên thế ngoại tổ địa đạo tổ tiên kiếm đều bị bọn hắn bẻ gãy, có thể nghĩ bọn hắn là bực nào hùng hăng lãnh huyết. Nhưng giờ phút này đối mặt trận pháp này, bọn hắn trong lúc nhất thời cũng có chút do dự. Các ngươi như là đã nhận ra trận pháp này, còn không rút đi? Năm đó các ngươi bộ tộc này cái gọi là tiên đế đều vẫn lạc tại trận pháp này bên trong, huống chi là các ngươi. Thế ngoại tổ địa đạo tổ mặc dù nói như thế, nhưng kỳ thật hắn tình huống cũng không tốt, hắn miệng lớn ho ra máu, thể nội không ngừng có màu xám ma khí, máu đen cùng màu đỏ đao khí lan tràn ra. Rất hiển nhiên tại tam đại đạo tổ liên thủ truy kích phía dưới, hắn bị thương không nhẹ. Nếu như chỉ là tam đại đạo tổ pháp tắc của mình thì cũng thôi đi, nhưng là ở trong đó còn có quỷ dị khí tức. Có thể nói, nếu như không phải chỗ này tiên đế pháp trận áp chế trong cơ thể hắn quỷ dị khí tức, chỉ sợ giờ phút này không cần tam đại đạo tổ ra tay, thế ngoại tổ địa vị này đạo tổ liền đã xa vào đến phiền toái lớn bên trong, chỉ sợ sẽ có nguy cơ sinh tử. Đúng là kinh thế pháp trận, chỉ là năm đó vị kia tiên đế làm sao lại bởi vì pháp trận vẫn lạc, cái này pháp trận nhiều nhất chỉ là có thể suy yếu hắn. Ma tổ lạnh lùng mở miệng, pháp trận cường đại chỉ là tiếp theo, mấu chốt nhất vẫn là chủ trì pháp trận sinh linh là bực nào trình độ. Tiên đế pháp trận nếu như là tiên đế đến chủ trì, tự nhiên có thể đối phó tiên đế. Có thể ngươi bất quá là một tôn đạo tổ, hơn nữa còn nhận lấy chúng ta trọng thương, muốn bằng vào dạng này một cái trận pháp liền bức lui chúng ta. Hắc hà lao tổ thanh âm băng lãnh, nhưng hắn mặc dù nói như thế, nhưng như cũng hết sức cẩn thận. Nếu như ngươi trận pháp này thật sự có thể đối phó chúng ta ba người, chỉ sợ căn bản sẽ không giải thích rõ, liền chờ ta ba người vào trận về sau triển khai đồ sắt liền có thể, không cần như thế. Cũng là phía sau nhất huyết đao đạo tổ tỉnh táo nhất, hắn đã phân tích ra được tình huống trước mắt, ngươi nói như vậy, rõ ràng cũng là bởi vì ngươi mặc dù đạt được chỗ này trận pháp, nhưng căn bản không cách nào phát huy ra uy lực của nó. Càng có khả năng, thân ngươi chịu trọng thương như thế, liền trận pháp này cơ bản vận chuyển đều duy trì không được quá lâu, cho nên, ngươi căn bản chính là đang hư trường thành thế mà thôi. Huống chi, trận pháp này tại ngày xưa là tiên đế trận pháp, bây giờ kỷ nguyên thay đổi, tuế nguyệt trường hạ cọ rửa phía dưới, bất quá đương sơ tiên đế trận pháp một góc tàn trận mà thôi. Thật coi chúng ta chưa từng gặp qua chân chính tiên đế trận pháp sao? Loại kia trận pháp ma diệt của kim, đoạn tuyệt tương lai, đạo tổ cấp bậc không cần vào trận, chỉ là tới gần thần hồn đều sẽ bị hoàn toàn ma diệt. Không thể không nói, huyết đao đạo tổ không hổ là ngày xưa chém giết lối đi nhỏ tổ người, nhất là can đảm cẩn trọng, tại một phen quan sát về sau, liền cơ bản đã thăm dò rõ ràng thế ngoại tổ địa đạo tổ cùng chỗ này trận pháp hư thực. Thế ngoại tổ địa đạo tổ bất quá đang hư trương thanh thế, bản thân hắn đã bị trọng thương. Trừ cái đó ra, trong miệng hắn tiên đế trận pháp căn bản cũng không phải là chân chính tiên đế trận pháp, trước kỷ nguyên tiên đế đại chiến, đem mọi thứ đều đánh thành hư vô, cho dù là tiên đế trận pháp tại tiên đế đại chiến trùng kích vào, cũng đã sớm vỡ vụn. Nói là tiên đế trận pháp, kỳ thật nhiều nhất bất quá là ngày xưa tiên đế tàn trận. Nếu như chỗ này tiên đế trận pháp thật sự có như thế nghịch tiên lời nói, kia lúc trước liền không phải là hai tôn tiên đế cùng một chỗ vẫn lạc, mà hẳn là thế ngoại tổ địa tôn này tiên đế chiến thắng quỷ dị tiên đế. Các ngươi cho dù đã nhìn ra hư thực lại như thế nào? Sắp thực như là các ngươi nói như vậy, chỗ này trận pháp không thể đồng thời đối phó các ngươi ba tôn đạo tổ. Nhưng các ngươi nếu như có can đảm tiến vào trận pháp này bên trong, bước ta một trận sinh tử, vậy ta có lòng tin mang đi các ngươi trong đó một hai vị. Liên nhìn các ngươi có dám hay không vào trận, có nguyện ý hay không vì người khác làm áo cưới. Giờ phút này, thế ngoại tổ địa đạo tổ cũng phát hung ác, cho dù bị đối phương xem thấu hư thực, nhưng là hắn cũng đã không có đường quay về có thể đi. Hắn giờ phút này tóc thai bù xù, trạng thái mười phần không tốt. Rất hiển nhiên tại cái này tam đại đạo tổ đồng thời ra tay về sau, hắn tự giác không có cái khác hy vọng, bởi vậy trực tiếp tại cái này tiên đế tàn trong trận, dù là hắn tinh khí đang nhanh chóng bị rút khô, hắn cũng tuyệt đối sẽ không rời đi. Dù sao, tại cái này tiên đế tàn trận phía dưới, còn có trọng yếu hơn đồ vật, cũng là hắn liều mạng cho tới bây giờ chỗ dựa lớn nhất. Nghe được thế ngoại tổ địa đạo tổ nói như thế, bất luận là ma tổ vẫn là hắc hà đạo tổ hoặc là nói là huyết đao lao tổ, trong lúc nhất thời đều có chút trầm mặc. Quỷ dị nhất tộc xưa nay đều là chiến đấu chủng tộc, dù là thiên đế táng khanh cũng tự khoe là chiến đấu chủng tộc. Có thể tại thiên đế táng khanh bên trong cuộc khởi, bản thân đã nói lên bọn hắn tuyệt đối là có can đảm tự chiến người. Chỉ là có can đảm tử chiến người lại cũng không mang ý nghĩa bọn hắn chính là người lỗ mãng. Nhất là bọn hắn cũng rõ ràng ý thức được, thế ngoại tổ địa đạo tổ nói có đạo lý. Mặc dù là tiên đế tàn trận, nhưng ở đạo tổ chủ trì phía dưới, chỉ sợ nói không chừng có thể phát huy ngày xưa một góc phong mang. Nói như vậy, đối phương nói tới mang đi một hai vị đạo tổ liền không phải lời nói dối. Là thật có vẫn là khả năng, mà lấy bọn hắn bản tính, mặc dù cùng nhau mà đến, nhưng cũng là vì tiên đế thời cơ, như thế nào chịu vì người khác làm áo cưới. Ta huyết đao đạo tổ bằng lòng phát hạ đạo tổ huyết thệ, chuyện cho tới bây giờ, không còn cách nào khác, chỉ có vào trận, một khi vào trận, chắc chắn huyết chiến, tuyệt đối sẽ không đem nguy nan tái giá cho đạo hữu. Nếu như vi phạm như thế lời thề, đã định trước ta đời này đạo quả tu vi không còn có tiến thêm, chắc chắn chết bởi người khác thủ hạ, thần hồn vĩnh thế không được luân hồi. Huyết đao đạo tổ trực tiếp phát hung ác, lập xuống tới như thế lời thề. Cái gọi là đạo tổ huyết thệ, càng là đáng sợ cùng cái gọi là nhìn trời phát thệ, dù sao tại đạo tổ trước mặt, cái gọi là thiên địa chỉ là một chuyện cười. Nhưng đạo tổ huyết thệ không giống, bọn hắn một khi phát hạ huyết thệ, thật sẽ ứng nghiệm tới chính mình đạo quả phía trên. Không biết rõ, hai vị đạo hữu, ý như thế nào? Ta ma tổ giống nhau bằng lòng lập xuống đạo tổ huyết thệ. Hắc Hà đạo tổ có chút chần chờ, nhưng nhìn xem ma tổ cùng huyết đao lão tổ ánh mắt lạnh như băng, hắn cũng không khỏi đến mở miệng, ta Hắc Hà đạo tổ giống nhau bằng lòng lập xuống đạo tổ huyết thệ, lần này huyết chiến, tuyệt đối không lui lại một bước. Như thế, còn có cái gì dễ nói, đi ra chiến, liên thủ phá trận. Huyết đao lão tổ cười lạnh một tiếng, sau đó đã không còn bất kỳ do dự, vọt thẳng vào đến đại trận này bên trong. Còn lại hai người có chút chần chờ, cũng nhao nhao đuổi theo. Khương Vân theo tới nơi này, nhìn xem cái kia trận pháp bên trong, hỗn độn sát khí hiện lên, càng có chí cao vô thượng phạt thì chảy xuôi. Cẩn thận cảm ứng phía dưới, lại phát giác được kia cái gọi là tiên đế tàn trận phía dưới, lại còn có nhường hắn đều cảm giác được thần hồn lay động một hồi đổ bật. Thấu chương xong, chương 801, quyết định. 1, chương 801, quyết định. 1, nghĩ đến, đó phải là cái gọi là tiên đế thời cơ, bằng không, căn bản giải thích không thông. Dù sao, ngoại trừ tiên đế thời cơ bên ngoài, thật sự là không có đồ vật đáng giá một tôn đạo tổ như thế ăn thua đủ. Cùng là đạo tổ, lấy một địch ba quyển chính là chuyện không thể nào, nếu như thế ngoại đạo tổ có thể làm được, vậy nhưng thật sự là nhanh gặp phải năm đó hoang thiên đế. Nhưng hắn bị thương nặng như vậy, lại còn không rút đi, cái này đủ để nói thế ngoại tổ địa bên trong có gì thường trọng yếu đồ vật. Mà ngoại trừ tiên đế thời cơ bên ngoài, còn có cái gì đồ vật đáng giá một tôn đạo tổ như thế đâu? Nhất là giờ phút này Khương Vân cảm giác phía dưới, rõ ràng cũng phát hiện trận pháp này phía dưới cùng có cực độ bất phàm sự vật. Mà hiện nay, tam đại đạo tổ phát hạ huyết hệ, liên thủ phá trận, thế gian này còn có cái gì có thể ngăn cản được bọn hắn? Cho dù là tiên đế tàn trận cũng giống như thế. Ma khí ngập trời, hắc hà treo ngược, huyết quang hàng thế, trong lúc nhất thời, đối mặt tam đại đạo tổ điều động đạo tổ bản nguyên công kích. Cho dù là có tiên đế tàn trận gia trì, kia cái gọi là thế ngoại tổ địa đạo tổ cũng chịu được áp lực trước đó chưa từng có. Các ngươi, vậy mà như thế ngoại tổ địa đạo tổ cũng ngộng, hắn không nghĩ tới cái này tam đại đạo tổ vậy mà như thế liều mạng không tiếc vẫn lạc một hai tôn đạo tổ tính mệnh, cũng muốn phá vỡ cái này tiên đế tàn trận. Đời này ngoại tổ đạo tổ xem như phương này đại thế giới, cái này kỷ nguyên mở đến nay đản sinh tôn thứ nhất sinh linh, có thể nói là được trời ưu ái, chân chính khí vận chi tử. Hắn không phải chưa từng tao ngộ qua đáng sợ đại chiến, nhưng lại không ngờ tới sẽ có cục diện hôm nay, mọi thứ đều tại biểu thị, hôm nay hắn chỉ sợ phải bỏ ra huyết quang một cái giá lớn. Tiên đế tàn trận, giết cho ta A Minh Bạch hôm nay khẳng định phải nỗ lực huyết quang một cái giá lớn về sau, thế ngoại đạo tổ cũng không thèm đếm xỉa. Dưới sự chủ trì của hắn, phương này đại thế giới thiên địa tinh khí bạo động, không muốn mạng như thế tràn vào tới tiên đế tàn trong trận, nhường cái này tiên đế tàn trận trận linh không khỏi tự chủ khôi phục, bắt đầu tự chủ nên chiến. Ai dám đến phá trận này? Cái kia vốn đã tiêu tán trận linh dường như vượt qua tuế nguyệt trường hà, theo cổ xưa nhất thời đại khôi phục, giờ phút này thân hình của hắn mông lung, mặc dù chiến lực còn kém rất rất xa năm đó, nhưng này chiến ý nhưng lại như là ngày xưa. Ngày xưa, trận này linh đã từng đi theo chân chính tiên đế tác chiến, có thể nghĩ trải qua như thế nào thảm thiết đại chiến. Mặc dù đến cuối cùng, song phương tiên đế đồng thời bất lạc, ngay cả đại trận này đều gặp kiếp nạn, biến thành tàn trận. Nhưng trận linh dù sao còn bảo lưu lại ngày xưa tàn hồn. Bây giờ bị kích thích khôi phục, toàn bộ tàn trận uy lực bắt đầu thẳng tắp lên cao. Thế ngoại tổ địa đạo tổ cũng không có nghĩ đến, cái này tiên đế tàn trong trận, còn có ngày xưa trận linh tàn hồn, bây giờ tại đối mặt sinh tử đại địch thời điểm, vậy mà bắt đầu tự chủ khôi phục. Phong hồi lộ chuyển phía dưới, hắn chỉ cảm thấy giờ phút này chính mình một lần nữa có sinh cơ, nhịn không được thoải mái cười to. Mà tới đối đầu, ma tổ, hắc hà đạo tổ, huyết đao đạo tổ tam đại đạo tổ thì cùng nhau đổi sắc mặt. Bọn hắn không nghĩ tới tàn trận trận linh sẽ khôi phục, nhưng rất nhanh, bọn hắn liền ổn định lại tâm thần của mình, đã không còn tâm tình chập chờn. Liền xem như ngày xưa tiên đế tàn trận trận linh khôi phục lại như thế nào. Đây chỉ là tàn hồn khôi phục, còn có thể có ngày xưa mấy phần chiến lực. Nhưng bọn hắn cũng biết đây là tới liều mạng thời điểm, bởi vậy nguyên một đám bắt đầu trực tiếp tiêu đốt đạo tổ bản nguyên, không quan tâm tôi động bị dị khí tức hướng phía trước tàn trận trận linh công kích mà đi. Mà đối mặt bị dị như vậy khí tức công kích, trận kia linh lập tức nhận ra địch nhân trước mắt là ai. Là các ngươi, ngày xưa tiên đế những cái kia thủ hạ, lại còn không chết hết. Năm đó thảm thiết nhất tiên đế chiến bộc phát, trận này linh có thể nói là từ đầu tới đuôi kinh lịch, làm vị dị khí tức xuất hiện thời điểm, trận này linh tự nhiên lập tức nhận ra đối thủ thân phận. Như thế phía dưới, trận linh cũng đã không còn bất kỳ giữ lại, nguyên bản tàn hồn trực tiếp hóa thành lâm tấm quan mang, dung nhập vào cái này tàn trong trận, nhường cái này tàn trận càng thêm khôi phục. Từng đợt tiên quang hiện lên, từng trôi tiên kiếm theo trong trận pháp xuất hiện, mang theo diệt thế sát cơ phóng tới kia tam đại đạo tổ. Kia tam đại đạo tổ đem hết khả năng né tránh, nhưng tiên kiếm sát cơ thật sự là quá mức cường đại, đến mức ngay trong bọn họ đều có người thụ thương. Nhưng mà, tại huyết thệ về sau, Tam đại đạo tổ dường như quyết tâm muốn dựa vào ba người hợp lực, phá mất tất cả, bởi vậy mặc kệ tiên kiếm như thế nào, chỉ là liều mạng hướng phía trước đè xuống. Như thế phía dưới, dù là khôi phục tàn trận cũng không chịu nổi khủng bố như thế áp lực, trong lúc nhất thời, trận pháp run rẩy, lại muốn bị bọn hắn phá mất. Xem ra, chỉ có thể như thế. Ta thẹn với tiên đế đại nhân, nếu như là ngày xưa ta, như thế chỉ là ba tôn đạo tổ, như thế nào như thế trận linh thanh âm tại toàn bộ đại trận nỉ non, nhưng theo thanh âm này, trận này linh dường như cũng đã quyết định một loại nào đó quyết tâm. Ngay sau đó, sau một khắc, nguyên bản không thể tính toán ngàn vạn tiên kiếm vậy mà dung hợp lại cùng nhau thành một thanh cự hình tiên kiếm, trên của hắn sát cơ chi thịnh, vượt xa thế ngoại đạo tổ kia một thanh tiên kiếm. Sau đó, cái này cự hình tiên kiếm hướng thẳng đến Tam đại đạo tổ chém giết mà đi, Tam đại đạo tổ cùng nhau biến sắc, cảm nhận được phía trên kia kinh khủng sát cơ. Cho dù bọn hắn cũng rốt cục xác nhận, nếu như bị cái này tiên kiếm chém giết, chỉ sợ thật sẽ thân tử đạo tiêu. Cho dù đạo tổ có thông thiên chi năng, có thể phục sinh, nhưng một thanh này cự hình tiên kiếm phía trên vốn là mang theo nhân quả chi năng, một khi bị khóa chặt, bất luận thân ở Tuế Nguyệt Trường Hà nơi nào, đều đem hoàn toàn bị ma diệt sinh cơ. Giờ phút này, Huyết Đao đạo tổ rút đao tiến lên, ý đồ tập hợp Tam đại đạo tổ bản nguyên đến ứng đối cái này diệt thế sát cơ. Nhưng mà, nhường Huyết Đao đạo tổ vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới chính là, Hắc Hà đạo tổ cùng Ma tổ hai người vậy mà không rên một tiếng, trực tiếp hóa thành lưu quang, liền phải hướng phía trận pháp bên ngoài bay đi. Cái gọi là đạo tổ huyết hệ, tại thời khắc này căn bản so ra kém diệt thế tiên kiếm mang tới sát cơ. Hai đại đạo tổ trong nội tâm tính toán rất rõ ràng, dù là ngày sau bởi vì đạo này tổ huyết thể cảnh giới rơi xuống, thậm chí thân tử đạo tiêu cũng so hôm nay hoàn toàn chết đi ở chỗ này thân thiết. Huyết Đao đạo tổ giờ phút này trong lòng chỉ sợ thiên lôi cuộn cuộn, nhưng hắn không hổ là đạo tổ cấp tường giả. Tại nhìn thấy mặt khác hai đại đạo tổ bỏ chạy, lập tức ý thức được chính mình cục diện, hắn cũng lập tức quay người, liền phải chạy trốn. Nhưng mà, kia tiên kiếm diệt thế sát cơ đã hoàn toàn khóa chặt hắn, như thế nào còn có thể nhường hắn rời đi? Thân ảnh của hắn như là rơi vào tới trong vũng bùn, căn bản là không có cách đào thoát. Dù là hắn đem hết khả năng dùng huyết đao bổ ra Tuế Nguyệt Trường Hà, ý đồ bỏ chạy tới bên trong, kia diệt thế tiên kiếm cũng như bóng với hình rết vào tới Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong. Sau một khắc, Tuế Nguyệt Trường Hà bạo động, kinh thế khí cơ bộc phát. Ngay sau đó, Huyết Đao đạo tổ sắp chết gầm thét đồng thời theo Tuế Nguyệt Trường Hà thượng hạ du chuyển đến, nhưng vô luận như thế nào, hắn kết cục đã định trước. Năm đó quỷ dị tiên đế đều chết tại một chiêu này phía dưới, mặc dù thời khắc cuối cùng hắn bộc phát cũng mang đi thế ngoại tổ địa tiên đế, nhưng cũng có thể thấy một chiêu này đáng sợ. Khi kiếm quang cuối cùng tiêu tán, Huyết Đao đạo tổ tồn tại ở thế gian này tất cả vết tích cũng đều bị xóa đi. Chương 801, quyết định 2, chương 801, quyết định 2, mà trận kia linh cuối cùng cũng hóa thành lưu quang, từ từ tiêu tán. Mà theo trận linh rời đi, kia đã đến cực hạn tiên đế tàn trận rốt cuộc bất lực duy trì, như vậy tiêu tán tại phương thế giới này. Đương nhiên, cũng không phải là không có cái gì lưu lại, cũng là còn có một thanh kiếm ánh sáng một lần nữa rơi xuống thế ngoại đạo tổ trong tay, thay thế lúc trước hắn kia bị hủy diệt tiên kiếm. Nhưng giờ phút này thế ngoại tổ địa đạo tổ đã tới không kịp cảm thụ một thanh này kiếm ánh sáng bên trong lần chứa là bực nào đạo quả. Bởi vì giờ khắc này Hắc Hà đạo tổ cùng Ma tổ căn bản không có bất kỳ chậm trễ, hướng thẳng đến hắn công kích mà đến. Xác thực như hắn nói như vậy, tiên đế tàn trận bộc phát về sau, trực tiếp mang đi một tôn đạo tổ. Nhưng còn có hai tôn đạo tổ sống tiếp được, mặc dù bọn hắn bị thương, lại bởi vì vi phạm với đạo tổ lời thề, đạo tâm bị thương. Nhưng này dù sao cũng là hai tôn đạo tổ, huống chi, thế ngoại tổ địa đạo tổ bản thân cũng bị thương không nhẹ, thời gian ngắn như vậy hắn căn bản cũng không có tới kịp khôi phục. A, chúng ta gần một cái kỷ nguyên, mới mơ hồ đợi đến trở thành tiên đế thời cơ. Có thể tất cả đều bị các ngươi làm hỏng thế ngoại tổ địa đạo tổ quả thực muốn điên rồi, hắn sợ dĩ không chịu rời đi, cũng là bởi vì ở đằng kia tiên đế tàn trận phía dưới còn có một cái chí bảo, sắp xuất thế, nếu như tất cả thuận lợi, đó chính là hắn trở thành tiên đế thời cơ. Nhưng hiện tại, hoành không xuất thế Tam đại đạo tổ lại đem mọi thứ đều phá hủy. Rất hiển nhiên, giờ phút này hắn căn bản thủ không được chí bảo như thế, hắn cho dù liều mạng, lại thêm tiên đế tàn trận cuối cùng hóa thành kiếm ánh sáng, cũng bất quá là cùng đối phương đồng quy vu tận. Nhưng lại không phải hắn mong muốn. Hắn xem như kỷ nguyên chi tử, cái trước tiên đế tất cả đạo quả truyền nhân duy nhất, thế nào chịu chết ở cái địa phương này? Chờ đợi một cái kỷ nguyên, cuối cùng lại mọi thứ đều thành không, cấp làm áo cưới, hắn làm sao có thể cam tâm? Có thể nghĩ, trong lòng của hắn nên có cơ nào đại hận. Nhưng tất cả những thứ này đều không cải biến được sự thật, hắn cũng không còn cách nào đạt được kia sắp xuất thế chí bảo. Giờ phút này, hắn tuy là có mọi loại không bỏ, cũng chỉ có thể đủ cân nhắc lợi hại. Hắn đem kia kiếm ánh sáng đánh ra, mà hậu thân ảnh cũng không quay đầu lại cứ vậy rời đi. Hôm nay nhân quả, ngày khác ta nhất định sẽ tự mình hoàn lại. Tiêu kiếm ánh sáng mặc dù uy lực kinh người, nhưng lại không phải ngày xưa trận linh, làm sao có thể uy hiếp được hai đại đạo tổ. Nhưng hai đại đạo tổ cũng là thường đạt thành nhất trí, chỉ là nhìn xem thế ngoại tổ địa đạo tổ sẽ rách hư không, cứ vậy rời đi, lại không có truy kích. Bởi vì bọn hắn đồng thời cảm ứng được tại tàn trận phía dưới, kia sắp xuất hiện chí bảo, giờ phút này đạo tổ bản năng trực giác nói cho bọn hắn, đó chính là bọn họ hao tốn mấy ngàn năm thời gian, truy tìm tới hỗn độn hư không chỗ sâu mới tìm tới cái gọi là tiên đế thời cơ. Mà hai đại đạo tổ phản ứng như thế, cũng tại thế ngoại tổ địa đạo tổ trong dự liệu. Tại mạng sống cùng liều chết một trận chiến ở giữa, hắn vẫn là lựa chọn sống sót. Điều này cũng làm cho Khương Vân có chút đau đầu, bởi vì hắn giống nhau đối kia liên quan đến tiên đế thời cơ chí bảo tình thế bắt buộc, nhưng giờ phút này, hắn phải đối mặt là Ma tổ cùng Hắc Hà đạo tổ cái này hai đại đạo tổ, lại càng không cần phải nói, kia cái gọi là thế ngoại tổ địa đạo tổ mặc dù chạy trốn, nhưng nói không chừng còn có thủ đoạn gì nữa lưu lại. Động thủ, trăm ngàn năm cố gắng, liền phải đạt được ước muốn, nghĩ đến vậy trở thành tiên đế dụ hoặc, hai đại đạo tổ cũng không còn cách nào nhẫn lại. Giờ phút này, cái gì đạo tổ huyết hệ, huyết đao lão tổ đều bị bọn hắn ném tới sau đầu. Chỉ là, đang lúc bọn hắn quyết tâm muốn hoàn toàn đem nơi này đào sâu ba thước, tìm đi ra cái gọi là chí bảo thời điểm, kia tàn trận phía dưới mặt đất, tại bị công kích phía dưới, lại không nhúc nhích tí nào. Không chỉ như vậy, cái gọi là ma tổ cùng hắc hà đạo tổ hai người thân thể càng là như bị sét đánh, dường như bị cái gì kinh khủng lớn hung khóa chặt như thế, toàn thân run rẩy. Cùng lúc đó, còn có một hồi yếu ớt thở dài truyền đến, nhường trong bóng tối đều chuẩn bị thừa dịp loạn xuất thủ Khương Vân đều như bị sét đánh, thần hồn rung mạnh. Ai chính là một tiếng này thở dài, tại hắn vừa mới dự định tiến vào thế ngoại tổ địa thời điểm liền đã từng xuất hiện, hắn muốn cho rằng đó là bởi vì thời không trường hà hỗn loạn, chính mình xuất hiện ảo giác. Nhưng giờ phút này, một tiếng này thở dài xuất hiện lần nữa. Mà tại một tiếng này thở dài về sau, Tuế Nguyệt Trường Hà bỗng nhiên bạo động, điên cuồng tràn vào tới nơi đây, ngay sau đó vô số kỳ quái hình tượng xuất hiện. Dường như vô số thời không ở chỗ này tụ tập, nhưng đến cuối cùng, đều dung hợp trở thành một tôn vô địch thân ảnh. Cái gọi là vạn cổ thời không, ghi chép cùng chiếu rọi bất quá là tôn này vô địch thân ảnh năm tháng vàng son. Giờ phút này, thời gian di chuyển, tôn này thân ảnh vậy mà tại đạo tổ hoàng sợ gần chết trong ánh mắt, theo Tuế Nguyệt Trường Hà khởi nguyên chỗ, trực tiếp một bước phóng ra, giáng lâm tới hiện thế bên trong. Hắn anh tư cái thế, khí vũ hiên ngang, từ cái này tôn thân ảnh sau khi xuất hiện, Tuế Nguyệt Trường Hà quay chung quanh hắn lưu chuyển, thiên địa vũ trụ, vạn vật tinh khí bởi vì hắn mà bạo động. Giờ phút này, thời gian ngưng kết, tất cả chỉ là bởi vì tôn này cái thế vô địch thân ảnh một lần nữa trở về. Tiên đế Hắc Hà đạo tổ cùng ma tổ cảm nhận được kia kinh khủng đủ để áp sập chư thiên vạn giới khí tức, rốt cục xác nhận thân phận của đối phương. Sau đó, không nói một lời, trực tiếp mong muốn cứ vậy rời đi. Chỉ là, bọn hắn lại hoảng sợ phát hiện, bọn hắn liền như là hai cái con gà con như thế, bị đối phương dễ như trở bàn tay khóa chặt, cái gọi là trốn vào hỗn độn hư không, ở đằng kia tôn cái thế vô địch thân ảnh nhìn chăm chú phía dưới, vậy mà như cùng cười lời nói như thế. Ngay cả Khương Vân, ở đằng kia bệ nghệ vạn cổ tinh hà ánh mắt hạ, đều cảm giác được vong hồn đại bạo. Hắn rất xác định, mình đã bị tôn này tiên đế khóa chặt thân ảnh, hắn cái gọi là ẩn nấp, tại tiên đế ánh mắt phía dưới, căn bản là không chỗ che thân. Nhưng mà, kia tiên đế rất nhanh rời đi ánh mắt, tựa như là căn bản không thèm để ý như thế. Ngay cả kia hai đại đạo tổ, dường như cũng không đáng hắn hao tâm tổn trí. Tại một cái kỷ nguyên về sau, hắn một lần nữa khôi phục, hắn giờ phút này nhìn xem vạn cổ tinh hà, còn có dưới chân đại địa, yếu ớt thở dài về sau, lại nhịn không được mở miệng tự nói, năm đó cũng đã dự liệu đến hình ảnh như vậy, chỉ là không có nghĩ đến, kế thừa ta truyền thừa ngươi vậy mà thật lựa chọn chạy trốn mà không phải cùng quỷ dị nhất tộc tử chiến theo lời của hắn, hư không nơi nào đó trực tiếp nổ tung, ngay sau đó, nguyên bản đã chạy trốn thế ngoại tổ địa đạo tổ lại đột ngột xuất. Hiện ở nơi này, không có một quả cái thế vô địch tâm, làm sao có thể thành tiểu tiên đế chính quả? Người cả đời này quá thuận, cuối cùng chỉ có thể dừng bước đạo tổ tôn này tiên đế mở miệng, trong ánh mắt mang theo có chút tiếc nuối, nhưng ngay sau đó, ánh mắt một lần nữa lại kiên định lên. Ta đã khôi phục, mặc dù cũng không phải là hoàn toàn ra ngoài ta bản ý, nhưng chúng ta đại chiến, còn muốn vượt kỷ nguyên tiếp tục, lần này nhất định phải phân ra đến cao thấp. Cái này khiến ở đây đạo tổ đều nghi hoặc, vị này tiên đế nói tới đại chiến là cùng người nào? Chẳng lẽ là ngày xưa tôn này quỷ dị tiên đế không thành? Phản phất là vì nghiệm chứng ý nghĩ của mọi người như thế, ngay sau đó tại cái này cái thế thân ảnh phía trên, quỷ dị hắc khí đột ngột xuất hiện, nhường kia nguyên bản cái thế vô địch thân thể đều biến tà dị. Ngay sau đó, cái kia quỷ dị hắc khí rời đi tiên đế thân thể, đồng thời cưỡng ép đem hắn nhục thân xé rách thành hai nửa. Cái thế tiên đế thân thể quang hoa lóe lên, cũng đã chữa trị thân thể. Nhưng quỷ dị hắc khí mang theo nhục thân lại không ngừng sinh trưởng, theo một tiếng chấn động Tuế Nguyệt Trường Hà hét lớn. Ngay sau đó, một tôn kinh khủng thân ảnh cũng đột ngột xuất hiện ở nơi này. Quỷ dị tiên đế cũng vượt qua thời không trường hà, một lần nữa khôi phục. Tấu chương xong, chương 802, khôi phục tái chiến. 1, chương 802, khôi phục tái chiến. 1, ngày xưa chiến đấu tới thần hồn vỡ nát, cùng ngươi đồng quy vu tận, hôm nay một lần nữa khôi phục, lại tiến hành trước kỷ nguyên chưa từng phân ra thắng bại đại chiến. Hôm nay ngươi ta đã định trước chỉ có thể sống xuống dưới một cái. Tôn này kinh khủng thân ảnh cùng cái thê anh tư tiên đế đứng đối mặt nhau, cái gọi là đạo tổ ở trước mặt bọn họ thật sự là quá mức nhỏ yếu, như là đom đóm đối thượng tiên này. Không cần nghĩ cũng biết, cái này tất nhiên là ngày xưa vị kia quỷ dị tiên đế. Theo cái thế anh tư tiên đế khôi phục, hắn cũng khôi phục. Thương Vân đều muốn tê, hai tôn tiên đế tuần tự khôi phục, như thế không thể tưởng tượng nổi, nhưng cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn thật mong muốn hỏi một câu, đây đều là chuyện gì xảy ra? Dù là cuối đường cấp cường giả bất tử bất diệt, vậy tại sao sớm không tỉnh lại, muộn không tỉnh lại, muốn tại thời khắc này khôi phục? Giờ phút này, Thương Vân chỉ cảm thấy, cái gọi là tiên đế thời cơ đằng sau, chỉ có thật to hố bấy hai chữ đang lóe lên. Thiêu đốt suốt đời đạo quả, tế rơi tất cả tùy tùng, phát hạ tiên đế mệnh nguyện, chỉ cần ta một ngày kia có thể tái hiện thế gian, ngươi cũng biết tái hiện thế gian. Tiên đế lời thề, khắc ghi vào huyết nhục của ta thần hồn bên trong, bởi vậy, hôm nay lời thề trở thành sự thật, ngươi theo trong cơ thể ta khôi phục. Cái thế anh tư tiên đế bình tĩnh nói rằng, dường như đã sớm dự liệu được này quỷ dị tiên đế khôi phục. Dù sao đối với bọn hắn mà nói, giao chiến vượt ngang mấy cái kỷ nguyên, đối phương đã sớm không có bí mật. Năm đó, ngươi một kiếm kia, quá mức kinh diễm, ta tự biết hẳn phải chết không nghi ngờ, đương nhiên muốn lưu lại thủ đoạn, mà đối đãi hậu thế. Quỷ dị tiên đế trực tiếp thừa nhận điểm này, không có bất kỳ cái gì giấu giếm. Tại ngày xưa một trận chiến thời khắc cuối cùng, thật sự là hắn như là cái thế anh tư tiên đế nói như vậy làm xong bố trí. Dù sao, người giống như ngươi, vô số kỷ nguyên mới có thể xuất hiện một cái, làm sao lại bỏ được chết đi như thế? Dù sao, tại trước đó, ngươi thật là thật giết chết một tôn tiên đế, liền cao nguyên đều không thể đem nó phục sinh. Lời này vừa ra, không nói ma tổ, Hắc Hà đạo tổ như thế nào chấn kinh, ngay cả Khương Vân đều kinh hãi. Tiên đế có thể giết chết tiên đế, hắn muốn đã biết được. Bởi vì tiên đế cũng có phân chia mạnh yếu, dựa theo đế cốt ca lời giải thích, có chuột, mèo to, hổ dữ, hung ác điên cuồng bạo lòng cái này bốn đại cảnh giới. Đã có phân chia mạnh yếu, kia cường đại tiên đế tự nhiên có thể giết chết nhỏ yếu tiên đế. Cái này cũng không kỳ quái là tôn này tiên đế lại có thể tại giết chết một tôn tiên đế về sau, nhường ách thổ cao nguyên đều không thể đem nó phục sinh. Hắn nhưng là biết rõ, này quỷ dị tiên đế trong miệng cái gọi là ách thổ cao nguyên chỗ khác thường, ngay tại có thể liên tục không ngừng đem chết đi cường giả phục sinh. Cũng chính bởi vì vậy, quỷ dị nhất tộc mới có thể càng lớn càng mạnh, cuối cùng đem chư thiên vạn giới hoàn toàn biến thành bọn hắn tế tự trận. Nhưng hiện tại, lại có dạng này một tôn sinh linh, có thể mạnh mẽ ma diệt tiên đế, nhường ách thổ cao nguyên đều không thể đem nó phục sinh. Cái này như thế nào nhường Khương Vân dám tin tưởng? Trong ký ức của hắn, chuyện thế này chỉ có mấy người có thể cuối cùng làm được, những người kia đều không ngoại lệ cuối cùng đều là tế đạo cảnh giới cao thủ. Thậm chí Hoang, Lá hai đại thiên đế cuối cùng còn tới đạt tế trên đường cảnh giới. Như thế nói đến, tôn này cái thế anh tư tiên đế, cũng có được tế nói chi tư sao? Giờ phút này, Khương Vân không tự chủ được đem cái này tiên đế cho rằng như là Hoang tiên đế nhân vật như vậy. Tôn này tiên đế cũng không có mở miệng phản bác, rất hiển nhiên công nhận đối phương quan điểm. Giờ phút này, phản phất là rời đi cái này hiện thế quá lâu, muốn một lần nữa cảm thụ một chút cái này hiện thế chấn động như thế, ánh mắt của hắn không hề bận tâm. Hồi lâu sau, hắn mới nhìn hướng về phía kia tại hắn trước khi vẫn lạc, cũng đã bị hắn xuyên thấu qua Tuế Nguyệt Trường Hà chọn chúng người thừa kế. Năm đó thời kỳ toàn thịnh hắn, dũng huyết phấn chiến, giết tới ách thổ cao nguyên bên ngoài, đối mặt kia theo ách thổ cao nguyên phía trên giết ra tới tiên đế cường giả, hắn không ý kỵ tí nào. Ở đằng kia trận cơ hồ đem ách thổ cao nguyên lật tung đại chiến bên trong, hắn cưỡng ép tăng lên cảnh giới của mình, cơ hồ mò tới cảnh giới tiếp theo cánh cửa. Dưới loại tình huống này, hắn giết chết cái kia quỷ dị tiên đế, đồng thời hoàn toàn ma diệt đối phương tất cả sinh cơ. Cho dù ách thổ cao nguyên cũng không cách nào đem nó khôi phục. Nhưng một cái giá lớn cũng là thê thảm đau đớn, ách thổ cao nguyên phía trên, còn lại cửu đại tiên đế đồng loạt ra tay, mạnh mẽ đem hắn nguyền rủa suy yếu, theo loại kia sắp đột phá cảnh giới rơi xuống. Sau đó, càng là người đeo cửu đại tiên đế nguyền rủa, không thể làm gì phía dưới, một lần nữa lui trở về thế ngoại tổ địa. Nhưng mà, cửu đại tiên đế há chịu cho hắn khôi phục cơ hội. Bởi vì cái khác đại giới cũng có cường giả tại kích động, thế là tại bảo đảm hắn đã vô cùng suy yếu tình huống hạ, cửu đại tiên đế ở trong đi ra một người, đuổi giết hắn tới thế ngoại tổ địa. Sau đó, chính là sau cùng kinh thiên đại chiến. Hắn tại không còn sức làm gì hơn tình huống hạ, cưỡng ép lôi kéo tôn này tiên đế cùng hắn cùng một chỗ tịch diệt, đồng thời tự mình thi triển thủ đoạn. Lại xuất hiện ngày xưa phong thái, nhường tôn này tiên đế không có cách nào dựa vào ách thổ cao nguyên phục sinh. Nói cách khác, hắn bằng vào sức một mình, cưỡng ép mang đi ách thổ cao nguyên bên trên hai đại tiên đế. Cái loại này công tích, không thể bảo là không chấn động chư thiên bản giới. Nhưng một cái giá lớn chính là tên của hắn cùng sự tích của hắn vĩnh viễn tiêu tán. Quản chi kế tiếp kỷ nguyên mở ra, hắn dùng hết tất cả thủ đoạn, lấy huyết nhục của mình đạo cốt xem như đạo hỏa, cũng chỉ có thể đủ thôi động thế ngoại tổ địa một lần nữa thai nghén mới tiến hóa văn minh. Ở đằng kia thời khắc cuối cùng, hắn rõ ràng thấy được thế ngoại tổ địa bên trong có một người tuân theo thế ngoại tổ địa khí vận mà sinh, cuối cùng từng bước đăng lâm nói tổ cảnh giới. Hắn cũng rõ ràng thấy được, kia tự hỗn độn hư không mà đến tam đại đạo tổ sẽ liên thủ đem vị này đạo tổ bước đến tuyệt lộ. Nhưng hắn cũng cho thế ngoại tổ địa đạo tổ lưu lại cuối cùng thời cơ đột phá, cái kia chính là huyết chiến tới cuối cùng, tự thân bỏ mình, sau đó mới có thể hoàn toàn kế thừa hắn tất cả. Đạt được hắn ngày xưa theo ách thổ cao nguyên bên trên đạt được tổ khí, cuối cùng khởi tử hoàn sinh, tiến quân tới tiên đế cảnh giới. Chỉ là, hắn không nghĩ tới, tuân theo thiên địa khí vận mà thành đạo tổ, cũng không có tử chiến đến cùng quyết tâm. Cuối cùng, tự nhiên cũng không cách nào kế thừa hắn tất cả. Sau đó, ở đằng kia thần bí tổ khí tác dụng phía dưới, cuối cùng thế ngoại tổ địa xuất hiện tiên đế, cũng không phải là tôn này đạo tổ, mà là hắn dạng này một tôn sớm nên hoàn toàn biến mất tiên đế. Ngươi cảm giác được thủ đoạn của ta, cho nên dù là có tổ khí tương trợ cũng không muốn khôi phục. Bởi vì ngươi đem hy vọng ký thác vào hậu nhân trên thân, hy vọng hậu nhân tiến quân tới tiên đế cảnh giới về sau, có thể giải quyết tất cả vấn đề, mà ta thì đem khôi phục hy vọng, ký thác vào trên người của ngươi. Chỉ là hôm nay, cuối cùng vẫn như cùng ta dự liệu như thế. Ngươi cho dù không nguyện ý khôi phục, cũng không cách nào áp chế tổ khí ý chí, cũng không có tân sinh tiên đế có thể giúp ngươi giải thoát, cuối cùng chỉ có thể là ngươi lại xuất hiện thế gian. Tôn này quỷ dị tiên đế dường như cũng tại một lần nữa cảm thụ hiện thế thế giới mỹ hảo, hắn giờ phút này lạnh lùng mở miệng, tùy tiện một câu, liền có thể nhường một cái đại vũ trụ trực tiếp nổ tung. Rất hiển nhiên, đồng dạng là tiên đế cảnh giới, vị này tại biết rõ thế ngoại tổ địa tiên đế ma diệt một tôn quỷ dị tiên đế, đồng thời hoàn toàn làm cho đối phương không cách nào phục sinh tình huống hạ, còn dám tại rời đi ách thổ cao nguyên tiến đến truy sát quỷ dị tiên đế, đồng dạng là khó lường nhân vật. Chương 802, khôi phục tái chiến. 2, chương 802, khôi phục tái chiến. 2, hắn cũng thôi diễn tới kỷ nguyên thay đổi về sau, hôm nay chuyện đã xảy ra. Thậm chí, hắn thôi diễn càng thêm chuẩn xác, cái này cũng phản ứng đạo quả của hắn, là bực nào kinh người. Tiên đế chết vô số tuế nguyệt, nhưng vẫn như cũ có thể ảnh hưởng thời gian trường hạ, chỉ cần còn có một tia tưởng niệm, liền sẽ lại xuất hiện tại thế gian này. Giờ phút này, Khương Vân mới xem như hoàn toàn minh bạch, cái gì gọi là cuối đường cấp cường giả, cái gì mới thật sự là bất tử bất diệt. Tại bực này thủ đoạn trước mặt, đạo tổ cảnh giới cùng tu vi, ra sao buồn cười. Tôn này thế ngoại tổ địa tiên đế chớp mắt vào năm, sau đó, hắn liền từ người thừa kế nơi đó rời đi ánh mắt của mình, cũng không tiếp tục nhìn một chút, xem hắn là ven đường cỏ dại đồng dạng. 99 lần lựa chọn làm đúng, cũng so ra kém một lần cuối cùng lựa chọn trọng yếu. Cho dù là đi lên giống nhau con đường, trải tốt tất cả con đường, nhưng khác biệt lựa chọn, lại đã định trước có người sẽ trở thành tiên đế cường giả, có người lại chỉ có thể dừng bước nói tổ cảnh giới. Kỳ thật, năm đó, tại thôi diễn bên trong, còn có loại thứ ba kết quả. Tôn này thế ngoại tổ địa tiên đế lại mở miệng, nhưng là lần này, hắn cũng không có bất kỳ cái gì giải thích. Đương theo lấy hắn một câu nói kia chính là đến từ tiên đế sát chiêu. Kiếm đến. Tiên đế một lời, chính là vô thượng đạo pháp. Theo một tiếng này la lên, tại xa xôi tuế nguyệt thời không trường hà cuối cùng, đột nhiên có một thanh đã sớm vỡ vụn không còn hình dáng cự hình tiên kiếm, một lần nữa ngưng tụ chân thân, khôi phục hoàn chỉnh bộ dáng. Sau đó, vạch phá vạn cổ trường hà, mang theo cái thế sát khí, trực tiếp xuất hiện. Mà kia trước đó bị thế ngoại tổ địa đạo tổ tùy ý đánh ra tới kiếm ánh sáng, vậy mà tại giờ phút này, trực tiếp về tới cự kiếm bên trong, dường như trời sinh chính là một thể như thế. Kia là đế kiếm kiếm linh, đã sớm hoàn toàn luân hồi tân sinh, giờ phút này đế kiếm xuất hiện, vừa rồi trở về chân ngã. Cùng một thanh này đế kiếm so sánh với, thế ngoại tổ địa tôn này đạo tổ chỗ làm ra tiên kiếm cũng tốt, vẫn là tiên đế tản trận trận linh cuối cùng chủ đạo tiên kiếm cũng tốt, quả thực là một chuyện cười. Một thanh này đế kiếm thật sự là quá mức khổng lồ, dường như toàn bộ tuế nguyệt trường hạ đều thịnh không dưới thân kiếm của hắn, vẹn vẹn chỉ là ở chỗ này, liền phải áp sập hỗn độn hư không, vỡ vụn cổ kim tương lai. Ngươi có đế kiếm, ta cũng có ta đế đao. Năm đó chưa lại chiến đấu, vẫn là trước hết để cho ngươi ta binh khí một lần nữa chém giết một phen, về sau ngươi ta lại tiến hành luận đạo. Tôn này quỷ dị tiên đế đối mặt như thế đế kiếm, nhưng cũng không thấy quá nhiều bối rối dáng vẻ. Hắn chỉ là tiện tay một chỉ, liền có huyết sắc đại đao giống nhau xé nát vạn cổ tuế nguyệt mà đến, nhìn dạng như vậy, rõ ràng cùng đã chết mất huyết đao đạo tổ binh khí có chút tương tự. Xem ra, kia huyết đao đạo tổ cùng hắn ở giữa nói không chừng còn có huyết mạch quan hệ, chính là một mạch tương thừa. Nhưng hắn bây giờ đã khôi phục, có tiên đế chiến lực, nhưng căn bản không ngờ lấy chiếu rọi huyết đao đạo tổ, đem hắn khôi phục. Bởi vậy có thể thấy được, tôn này quỷ dị tiên đế tâm địa, là bực nào băng lãnh cứng rắn. Nô, đế đao chủ sát phạt, cùng đế kiếm chiến trước đó, tốt nhất vẫn là trước khai phong nuôi nấng một chút. Quỷ dị tiên đế mở miệng nói ra, sau đó hắn một cái ý niệm trong đầu phía dưới, ma tổ cùng hắc hà đạo tổ chỗ thời không liền đều đầu chuyển tinh gì, vậy mà trực tiếp xuất hiện tại đế đao phụ cận. Tại cái này hai đại đạo tổ căn bản không có kịp phản ứng tình huống hạ, đế đao cũng đã tự chủ khôi phục, vẹn vẹn tràn ra ngoài đi ra một sợi sát khí, liền hoàn toàn đem cái này hai tôn đạo tổ ma diện, liền thân hồn huyết nhục đều không có chút nào đào thoát. Như thế, tại hai đại đạo tổ khai phong nuôi nấng về sau, cái này đế đao phía trên huyết khí càng thêm tràn ngập, sát ý trực tiếp làm vỡ nát hỗn độn hư không. Rất hiển nhiên, một thanh này đế đao đã hoàn toàn khôi phục, liền đợi đến kinh thế đại chiến mở ra, cùng đế kiếm hoàn thành chủ nhân số mệnh quyết đấu. Cùng là quỷ dị nhất tộc, thể nội cũng có hắc ám chân huyết, ngươi vậy mà không bị ảnh hưởng, có chút kỳ quái. Quỷ dị tiên đế nhìn về phía Khương Vân, cái này khiến Khương Vân không khỏi tê cả da đầu, trong lúc nhất thời, bản năng lui lại, cực tốc trốn xa. Tại quỷ dị tiên đế ra tay tế rơi ma tổ cùng hắc hà đạo tổ cho cái gọi là đế đao khai phong nuôi nấng thời điểm, Khương Vân cũng cảm nhận được thể nội hắc ám chân huyết dường như cũng tại ngao ngoe muốn động. Nhưng ngay tại Khương Vân muốn bị cái kia quỷ dị tiên đế mong muốn thông qua hắc ám chân huyết khống chế hắn thời điểm, hắn cưỡng ép vận chuyển thể nội công pháp, lúc này mới tránh khỏi chịu ảnh hưởng. Đương nhiên, nguyên nhân căn bản còn là bởi vì trong cơ thể hắn hắc ám chân huyết bị chuyển hóa qua. Mặc dù nhìn qua không có gì khác nhau, nhưng hắn căn bản sẽ không nhận hắc ám chân huyết ảnh hưởng, ngược lại hắn mới là hắc ám chân huyết chủ nhân, đây cũng là hắn nội ứng lớn nhất vô liếng. Nhưng hiện tại quỷ dị tiên đế ra tay về sau, bí mật này tựa hồ có chút lảo đảo muốn ngã. Bởi vậy, hắn kịp phản ứng về sau, liền phải cực tốc trốn xa. Lúc này, hai đại tiên đế đều tại, hắn nơi nào còn có tâm tư gì đi quản kia tiên đế thời cơ, bảo mệnh mới là trước mắt nhiệm vụ trọng yếu nhất. Hắn xem như hoàn toàn minh bạch, kia cái gọi là tiên đế thời cơ hoàn toàn chính xác tồn tại, nhưng căn bản không phải cho đạo tổ chuẩn bị, tối thiểu nhất không phải cho hắn hoặc là bất kỳ quỷ dị nhất tộc đạo tổ chuẩn bị. Mà tại thế ngoại tổ địa đạo tổ không cảm tử chiến về sau, cái gọi là tiên đế thời cơ liền sẽ tại không hiểu nguyên nhân ảnh hưởng dưới, trực tiếp chủ đạo hai đại tiên đế khôi phục. Mặc dù hắn còn không làm rõ được tiên đế khôi phục nguyên nhân đến cùng vì sao, nhưng nghĩ đến phải cùng bọn hắn trong miệng kia cái gọi là tổ khí có quan hệ. Chỉ là hiện tại, hắn nhưng không có bất kỳ tâm tư đi quan tâm kia tổ khí, hắn hiện tại chính là muốn đảm bệnh. Muốn đi. Xem ra trên người của ngươi, dường như có rất nhiều bí mật a. Quỷ dị tiên đế cười lạnh, sau đó Khương Vân cũng cảm giác được chính mình sở tại thời không trực tiếp trời đất quay cuồng. Ngay tại lúc hắn muốn bị quỷ dị tiên đế bắt đi thời điểm, tôn này cái thê ảnh tư tiên đế bỗng nhiên ra tay, một chỉ dò ra, trực tiếp hiểu Khương Vân cố cảnh. Sau đó, tôn này cái thê ảnh tư tiên đế càng là nhìn chằm chằm Khương Vân một cái, ánh mắt kia nhường Khương Vân một hồi kinh hãi, hoài nghi đối phương đã nhìn ra cái gì. Người trẻ tuổi này, có chút thú vị, ta sẽ không cho phép ngươi ra tay với hắn, trừ phi ngươi có thể chiến thắng ta. Cái thê ảnh tư tiên đế bình tĩnh mở miệng, mà quỷ dị tiên đế thấy thế, cũng không khỏi đến một hồi suy nghĩ, nhưng hắn cũng chưa quá nhiều dây dưa, tại cái này về sau, cũng chưa từng đối Khương Vân ra tay. Nhưng Khương Vân mười phần xác định, một khi có cơ hội, hắn khẳng định sẽ đối với tự mình ra tay, cho đến lúc đó, trên người mình bí mật, chỉ sợ sẽ bị đối phương hoàn toàn nghiên cứu triệt để. Tôn này quỷ dị tiên đế, cũng sẽ không bởi vì Khương Vân thể nội có hắc ám chân huyết liền lơ là sơ suất. Nhất là tại đối phương đã xác nhận chính mình có vấn đề dưới tình huống. Từ trước tới nay, Thương Vân còn chưa từng gặp được tình huống như vậy, một tôn quỷ dị tiên đế đã nhận ra hắn đặc thủ. May mắn nơi này còn có một vị khác tiên đế có thể đối được này quỷ dị tiên đế. Giờ phút này, hắn chân tâm cầu nguyện, hy vọng này quỷ dị tiên đế mền thế anh tư tiên đế chô đánh bại, bằng không, chính mình hôm nay thật liền phải kết thúc. Một cái đạo tổ mà thôi, có cái gì trọng yếu? Chuyện hôm nay, đến cùng kết quả như thế nào, người ta vượt kỷ nguyên đại chiến, ta có dự cảm, đây cũng là người ta trận chiến cuối cùng đến cùng ai thắng ai thua, mới thật sự là trọng đầu ý. Quỷ dị tiên đế nói đến đây lời nói, tâm niệm vừa động. Sau đó kia đế đao hoàn toàn khôi phục, trực tiếp mang theo trấn áp vạn cổ sinh linh sát khí, xông về đế kiếm. Tiên đế vượt kỷ nguyên đại chiến, trận chiến cuối cùng, như vậy mở ra. Tấu chương xong, chương 803, tổ khí. 1, chương 803, tổ khí. 1, tại cái này rời xa thượng thường, rời xa chư thiên vạn giới địa phương, đã từng vẫn lạc hai tôn tiên đế. Tại cô quản vô số tuế nguyệt về sau, lần nữa khôi phục, tiếp tục lấy trước kỷ nguyên đại chiến. Đế đao hành không, phóng tới đế kiếm, tại tiên đế chân chính giao thủ trước đó, binh khí của bọn hắn trước hết nhất bắt đầu va chạm. Một đao một kiếm, đồng thời xuất hiện ở tuế nguyệt trường hà thượng du, đều đang cực lực muốn tránh thoát tất cả trói buộc, tiến vào đối phương còn chưa tiến giai thành tiên đế pháp khí thời điểm, sớm hủy diệt đi đối phương. Mặc dù vẹn vẹn hai kiện binh khí, nhưng giờ phút này bày ra thủ đoạn, nhưng cũng đầy đủ để đạo tổ kinh ngạc, không cách nào tưởng tượng. Đạo tổ cũng có thể vượt qua thời không đại chiến, nhưng lại bất lực cải biến tất cả đã định trước sự thật. Mà tiên đế pháp khí lại muốn cưỡng ép sửa đổi nhân quả, hủy diệt sự thật, nghĩ kỹ lại, cái này nên đáng sợ đến bực nào chuyện. Dù sao, nếu như tuế nguyệt đều có thể cải biến, kia vạn cổ tất cả còn có cái gì ý nghĩa? Đều đem hoàn toàn thành không. Đế đao đế kiếm va chạm, tại tuế nguyệt trường hà đại chiến bên trong ai cũng chưa từng chiếm thượng phong. Rất hiển nhiên, ngày xưa bọn chúng đối địch thời gian quá dài, quá mức hiểu rõ đối phương tất cả. Bởi vậy cái loại này kinh thế thủ đoạn, cuối cùng lại chưa từng thành công. Sau đó, đế đao đế kiếm lập tức tránh thoát tuế nguyệt trường hà trói buộc, một lần nữa trở về tới hiện thế bên trong. Đây cũng không có nghĩa là đại chiến kết thúc, mà là mang ý nghĩa càng thêm thảm thiết đại chiến giáng lâm. Bởi vì cái này hai thanh vũ khí cũng muốn tận khả năng diễn hóa đạo quả của mình. Thậm chí bọn chúng tranh đấu, từ nơi sâu xa còn dính đến đệ nhất binh khí danh hiệu đến cùng với ai tất cả. Kiếm chính là trăm binh chi vương, đao chính là trăm binh chi tổ. Từ xưa đến nay, người tu đạo lựa chọn pháp khí, nhiều nhất chính là đao kiếm, theo thế giới người phạm tới tiên đế cấp độ, đều là như thế. Nhưng đao kiếm đến cùng ai mới là binh khí mạnh nhất, đến cùng là kiếm đạo càng hơn một bậc, vẫn là đao thuật càng thêm thần kỳ, nhưng xưa nay không có kết luận. Giờ phút này, đế kiếm cùng đế đao giống như là hoàn toàn có bản thân ý chí người tu hành như thế, quyết định muốn vì đao này kiếm chi tranh định ra kết cục. Cái này tranh cũng không phải là hư danh, đây là ảnh hưởng đến tuế nguyệt trường hạ, vô số tu sĩ trong tay đao kiếm đại đạo chi tranh. Vô số tuế nguyệt thời không, vạn cổ trong tinh hà sinh linh trong tay cầm binh khí, đều đã nhận ra đế đao đế kiếm triệu hoán, trực tiếp hiện lộ ra bản thể. Có càng là từ vô tận hoang cổ chiến trường đống đất phía dưới, xé rách tất cả, mang theo máu tươi của địch nhân cùng đạo pháp một lần nữa vấn đỉnh thế gian này. Có thể nhìn thấy, vô số thời không bên trong, đao kiếm của vũ, theo kỷ nguyên mới bắt đầu cổ xưa nhất tuế nguyệt, tới tuế nguyệt trường hà hạ du, đều là như thế. Đao kiếm đại chiến, tại vô số đại giới bên trong, lên một lượt diễn. Từng trôi tiên kiếm khôi phục, từng trôi huyết đao xuất thế, sát phạt đại đạo va chạm, vô tận lượng kiếp giáng lâm. Đây mới thực là đại đạo chi tranh, nhưng chư thế vạn cổ thời không bên trong đao kiếm chi tranh, bất quá là nhận lấy đế đao đế kiếm hôm nay luận đạo đấu tranh ảnh hưởng mà thôi. Cuối cùng, đế đao đế kiếm va chạm đến cùng một chỗ, đem kia vạn cổ thời không đấu tranh chôn bụi. Loại kia đấu tranh, tại chính thức đế đao đế kiếm chi tranh trước mặt, đã không có ý nghĩa. Tại hai đại tiên đế binh khí tranh phong phía dưới, đại giới đã hoàn toàn vỡ nát, vạn cổ tuế nguyệt trưởng hạ đều muốn đường vòng nơi đây. Cũng may, tại đế kiếm cùng đế đao sau lưng, đều có một vị tiên đế đứng lặng, bọn hắn không cần bất kỳ động tác gì, liền có thể một lần nữa định trụ vạn cổ thời không, khôi phục cổ kim tương lai tất cả trật tự. Nhưng kia đế đao cùng đế kiếm chi tranh ảnh hưởng thu nhỏ tại lần này đại thế giới bên trong. Giờ phút này, đế đao cùng đế kiếm nơi đó đấu tranh đã bạch nhiệt hóa, tại bọn chúng vị trí địa phương, đại đạo chôn bụi, sát khí kinh hãi, mọi thứ đều thấy không rõ lắm, chỉ có vô tận pháp tắc giết chóc. Một nháy mắt va chạm, chính là một cái kỷ nguyên đạo quả hiện ra, một lần sát chiêu xuất hiện, chính là vô số đại địch dùng huyết nhục thi cốt nuôi nấng mà ra. Cuối cùng, đế kiếm ảm đạm, quang mang không còn, ảm đạm lui trở về cái thế anh tư tiên đế bên người. Ta từng nghe nói, ngươi chính là cái gọi là khí vận chi tử, tại ngươi xuất sinh ngày, trôi này đế kiếm liền từ thiên mà hạ xuống trong nhà người, đương theo lấy ngươi theo một cái tiểu tu sĩ từng bước một trưởng thành là tiên đế. Càng là tại ngươi ngày xưa còn chưa trở thành tiên đế thời điểm, trôi này đế kiếm liền một mình thay ngươi chém giết qua một cái cơ hồ mò tới tiên đế cảnh giới ngưỡng cửa đạo tổ. Quỷ dị tiên đế mở miệng, dường như đang tán thưởng trôi này đế kiếm bất phàm, nhưng rất nhanh, hắn liền lời nói xoay chuyển, bây giờ xem ra, cũng bất quá như thế. Cái gì thiên địa khí vận mà sinh, cái gì cảm ngộ vô tận đạo tắc mới có thể đúc thành đế kiếm, đều là trò cười. Cái thế anh tư tiên đế cũng không từng để ý tới quỷ dị tiên đế trào phúng, hắn chỉ là bắn ra đến một chỉ, đem chính mình bản nguyên tinh hoa độ hóa cho đế kiếm, trợ giúp đế kiếm tu phục bị hao tổn kiếm linh. Mà cũng chính là tại thời khắc này, nhìn như chiếm thượng phong đế đao phía trên cũng xuất hiện một đạo tinh mịn lỗ hổng. Ngay sau đó, nhanh chóng mở rộng, dù là đế đao liều mạng điều động một phương thế giới này vũ trụ tinh khí tới chữa trị, cũng là như thế. Nô quỷ dị tiên đế biến sắc, thu hồi trôi này đế đao. Hắn không khỏi nhíu mày, dường như không thể tiếp nhận kết quả như vậy. Hắn thậm chí nghĩ đến một loại nào đó khả năng, cái kia chính là đối phương khôi phục trình độ vượt qua chính mình. Không phải, làm sao đến mức như thế? Hắn thấy, đế đao là chính mình cả đời đạo quả thể hiện. hắn là bực nào tự phụ người, tự hỏi ngày xưa đại chiến không kém gì cái thế anh tư tiên đế mảy may. Cho nên, chính mình đế đao tuyệt đối sẽ không bằng kia đế kiếm. Huống chi, tại đại chiến trước khi bắt đầu, chính mình còn hiến tế cùng mình giống nhau xuất từ quỷ dị một mạch hai đại đạo tổ, đế đao đã khai phòng, thực lực càng hơn ngày xưa. Làm sao lại cùng đế kiếm va chạm về sau, lại là lưỡng bại câu thương kết quả? Ngay cả Khương Vân nhìn xem kết quả này, trong lúc nhất thời cũng có chút chấn động. Bởi vì hắn thấy, hiến tế hai đại đạo tổ khai phong đế đao lẽ ra nên càng mạnh mới đúng, mặc dù hắn đối cái thế anh tư tiên đế có đầy đủ lòng tin, nhưng hắn cũng sẽ không muốn lấy được, binh khí của hắn vậy mà cũng cường hãn như thế. Mà thế ngoại tổ địa đạo tổ giờ phút này cũng là thất thần, đời này của hắn theo đuổi, bất quá chỉ là tiên đế cảnh giới. Hắn đã từng một lần coi là, hắn là chân chính khí vận chi tử, một đường tu hành tới đạo tổ, có thể nói là xuôi gió xuôi nước. Dù là về sau biết được ngày xưa tiên đế truyền kỳ vai hùng sự tích, hắn cũng cho là mình không chút nào kém cỏi hơn đối phương. Chỉ cần kia cái gọi là tiên đế thời cơ cuối cùng xuất thế, chính mình liền có thể cố gắng tiến lên một bước, tiến vào tiên đế cảnh giới. Nhưng giờ phút này, hắn mới phát giác được, chính mình cùng tiên đế chênh lệch là bực nào chi lớn. Đừng bảo là cùng tiên đế bản nhân so sánh với, chính là cùng hắn đế kiếm so sánh với, cũng kém quá xa. Kia đế kiếm không chỉ có khí thôn vạn cổ tuế nguyệt khí thế, càng không ít quyết tử một trận chiến huyết khí. Tới cuối cùng, dù cho đứng trước thân kiếm vỡ nát, kiếm linh ảm đạm kết quả, cũng muốn liều chết một trận chiến. Mình cùng mà so sánh với, kém nào chỉ là ngàn vạn dặm. Bởi vậy, ánh mắt của hắn vô cùng ảm đạm. Khó trách tiên đế đem chính mình coi là ven đường một quả cỏ dại, rốt cuộc chưa từng có chút để ý tới. Chương 803, tổ khí 2, chương 803, tổ khí 2, giờ phút này, vị này đạo tổ mong muốn như vậy quay người rời đi, nhưng hắn nhưng lại sợ hãi, một khi rời đi tôn này tiên đế, tôn này quỷ dị tiên đế tiện tay một kích liền có thể hoàn toàn hủy diệt chính mình. Bởi vậy, dù cho nội tâm xấu hổ không chịu nổi, vì mạng sống, hắn vẫn là lưu tại nguyên địa, trốn vào tới hư không bên trong. Nội tâm của hắn, đương nhiên còn có cảm giác cực kỳ không cam lòng, chỉ có điều tại hai tôn chân chính tiên đế trước mặt, hắn không dám có bất kỳ hiển lộ. Hắn chẳng qua là cảm thấy có quá nhiều ngoài ý muốn. Nếu như không phải kia cái gọi là tổ khí quấy phá, nhất định phải quyết định ngày xưa tiên đế mà là lựa chọn chính mình, vậy mình hôm nay chính là chân chính tiên đế, nơi nào sẽ như thế chật vật. Còn nữa, nếu không phải kia tam đại đạo tổ làm dối, đem chuyện chuyển biến xấu tới tình trạng như thế, ngày xưa vị kia tiên đế sẽ không khôi phục, vậy mình cũng sẽ trở thành tổ khí duy nhất lựa chọn. Tất cả đều là trời xui đất khiến. Cho tới giờ khắc này, tôn này tâm cao khí ngạo đạo tổ như cũ như thế cảm thấy. Mà thôi, binh khí chỉ là ngoại vật, tiên đế luận đạo, cuối cùng vẫn là muốn nhìn ngươi ta huyết chiến. Quỷ dị tiên đế hoàn toàn chính xác không ngờ tới, đế đao cùng đế kiếm lại là lưỡng bại câu thương kết cục. Nhưng hắn đạo tâm sao mà kiên định, căn bản sẽ không nhận chuyện thế này ảnh hưởng. Giờ phút này, ý chí của hắn như cũ kiên định, kinh khủng chiến y đang nhanh chóng kéo lên. Ngày xưa, ta trải qua mấy chục vạn năm tôi diễn, cuối cùng mới biết được ách thổ cao nguyên tồn tại. Năm đó ta mong muốn hoàn toàn bình định vạn cổ náo động, là vạn giới mang đến vĩnh hằng hòa bình, trực tiếp vượt qua thế hải, kinh nghiệm dài dằng dặc kỷ nguyên, đặt tới ách thổ cao nguyên phía trên. Năm đó ngươi, chỉ sợ vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, ách thổ cao nguyên phía trên còn có chúng ta tồn tại. Ngươi cho rằng ngươi khí thế ngất trời, có thể bình định tất cả, có thể chúng ta mới thật sự là thiên mệnh. Đừng quên, đến bây giờ, ngươi bộ phận huyết nhục thi cốt cùng ngươi tùy tùng còn trần thi cao nguyên bên ngoài. Theo một câu nói kia, quỷ dị tiên đế bước ra một bước, vô hạn quỷ dị hắc ám khí tức theo trong cơ thể của hắn phun ra ngoài, hắn trực tiếp đưa kia đế đao tại không để ý, tay không liền muốn cùng cái thế anh tư tiên đế chém giết. Một đôi đại thủ che đậy tinh hà, phía trên có vô số bộ lông màu đen đang điên cuồng sinh trưởng. Phía trên mỗi một cây lông tóc, liền có thể ô nhiễm một đầu tiến hóa con đường, nhường một tôn đạo tổ cả đời không thể thoát khỏi loại này ô nhiễm ảnh hưởng. Tiên đế một kích, chính là như thế kinh khủng. Đối mặt như thế thế công, cầm trong tay đế kiếm tiên đế nhẹ nhàng bung lên trong tay đế kiếm, kiếm quang hiện lên, cái kia màu đen lông tóc trực tiếp bị kiếm quang đánh trúng, sau đó trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Cái gì giữ tận dị tượng, cái gì tồn tại đáng sợ, tại một kiếm này về sau, đều hoàn toàn biến mất, cũng không tiếp tục phục tồn tại. Chỉ có một con kia bàn tay lớn màu đen, không có bất kỳ cái gì chần chờ, như cũng rút tới. Rất hiển nhiên, cái gọi là đế kiếm thế công trong mắt hắn căn bản không phải đáng sợ cỡ nào chuyện. Từ đầu đến cuối, đối với quỷ dị tiên đế mà nói, chỉ có kia cái thế anh tư tiên đế đáng giá hắn ra tay. Cái gọi là đế kiếm kiếm khí, có thể đã thương được những cái kia bộ lông màu đen, lại không đả thương được cánh tay của hắn bản thân. Cái thế anh tư tiên đế tự nhiên cũng minh bạch điểm này, cảnh giới tới tiên đế cấp độ này, mọi thứ đều là ngoại vật. Nhưng nhìn thấy quỷ dị tiên đế như thế thế công, hắn cũng chưa từng kinh hoàng. Hắn chỉ là than nhẹ một tiếng, sau đó giống nhau đánh ra tới một trường. Mặc dù nhìn qua thanh thế không có như thế kinh thiên động địa, nhưng chính là nhìn như vậy dường như không có gì lạ một kích, vậy mà mạnh mẽ chặn quỷ dị tiên đế diệt thế một trường. Hai đại tiên đế cao thủ giao phong đối trường, dưới một kích này nay đã tàn phá hỗn độn hư không lần nữa chấn động, ngay cả con đường cổ xưa kia đều muốn biến mất. Nhưng tiên đế cường đại cỡ nào? Bọn hắn chỉ là đứng ở nơi đó, chưa từng làm bất kỳ động tác gì, liền có thể một lần nữa định trụ vạn cổ thời không, đầu kia thông đạo cũng bởi vì này ổn định lại. Một lần va chạm giao thủ qua đi, mặc dù mình thế công bị ngăn cản, nhưng quỷ dị tiên đế cũng không có nhiều ít vẻ bề ngoài, tương phản tâm tình của hắn vậy mà bắt đầu chấn phấn. Tổ khí quả nhiên là công bằng, ta chưa từng hoàn toàn khôi phục, ngươi cũng giống vậy, không còn ngày xưa tư thái vô địch. Quỷ dị tiên đế mở miệng, mà hắn câu nói này vừa ra, càng làm cho hai đại quan chiến đạo tổ đều thất kinh. Khương Vân không phải không biết rõ tiên đế cấp cường giả đáng sợ dị thường, nhưng hắn lại không có nghĩ đến, hắn cảm giác bên trong đáng sợ tới không cách nào tưởng tượng hai tôn tiên đế, lại còn là không có hoàn toàn khôi phục trạng thái. Xem ra, cái này hai tôn tiên đế tại ngày xưa, căn bản sẽ không là cái gọi là chuột hoặc là mèo, hẳn là cái gọi là hổ dữ. Khương Vân trong lòng thậm chí có suy đoán, kia cái thế anh tư tiên đế có thể ma diệt một tôn tiên đế, nhường ách thổ cao nguyên đều không thể khôi phục, đồng thời dám giết vào đến ách thổ cao nguyên phía trên. Nói không chừng, tôn này tiên đế ngày xưa đã đến hung ác điên cuồng bạo long cảnh giới. Phải biết, tôn này tiên đế thật là tại rất nhiều quỷ dị tiên đế liên thủ nguyên rủa, thực lực lớn bị hao tổn tổn thương, cuối cùng bại lui ách thổ cao nguyên, một lần nữa về tới thế ngoại tổ địa. Tại cái này về sau, lại đưa tới dạng này một tôn quỷ dị tiên đế truy kích, loại tình huống này, hắn còn có thể lôi kéo đối phương đồng quy vu tận. Đây không phải hung ác điên cuồng bạo long là cái gì? Đợi một thời gian, nếu như không xuất hiện ngoài ý muốn, tôn này tiên đế nói không chừng thật sự có thể xung kích tế đạo cảnh giới. Dù sao, hắn nhưng là đạt được cái gọi là tổ khí tán thành. Giờ phút này Khương Vân ngoại trừ cảm khái tôn này cái thế anh tư tiên đế cường đại, đồng thời trong lòng của hắn còn nhịn không được đối kia cái gọi là tổ khí thăng lên hiếu kỳ. Vậy rốt cuộc là cái gì có thể làm cho cái thế anh tư tiên đế bước lên chịu rất nhiều tiên đế nguyền rủa cũng muốn mang đi, mà tại mang đi về sau càng là đưa tới dạng này một tôn quỷ dị tiên đế liệu mình truy kích. Mặc dù Khương Vân rất rõ ràng biết ách thổ cao nguyên bên trên còn có tế đạo cảnh giới thủy tổ, những cái kia thủy tổ khẳng định chưa từng ra tay. Tổ khí chẳng lẽ là thủy tổ đồ vật sao? Không, hẳn không phải là. Thủy tổ đồ vật sẽ không dễ dàng bị tiên đế đạt được. Mà theo song phương tiên đế đối thoại đến xem, kia cái gọi là tổ khí có thể làm cho tiên đế khôi phục, đương nhiên không phải chỉ là để tiên đế pháp khí đơn giản như vậy, thậm chí ngay cả tế đạo cảnh giới chỉ sợ cũng làm không được. Hơn nữa, cái này tổ khí dường như vẫn là trung lập, thậm chí trình độ nhất định còn tán thành tôn này cái thê anh tư tiên đế, dường như mong muốn nhường hắn khôi phục. Khương Vân trong lòng chấn động mãnh liệt, không khỏi nghĩ đến cái kia chân chính đứng lặng tại ngàn vạn tế nguyên cuối cùng, tất cả náo động đầu nguồn nam nhân. Cái gọi là tổ khí, có phải là hắn hay không ngày xưa đã dùng qua đồ vật? Hôm nay, giết ngươi về sau, ta liền có thể mang theo tổ khí trở về tới ách thổ cao nguyên phía trên. Cho đến lúc đó, ta tại thập đại tiên đế ở trong cũng muốn độc chiếm vị trí đầu. Quỷ dị tiên đế sinh ra vạn phần hảo tình trang trí. Nhưng mà đối mặt hắn như thế lời nói, đối diện kia cái thê anh tư tiên đế lại chỉ là nhẹ nhàng thở dài. Người khôi phục chỉ có thể tới cảnh giới như thế, nhưng ta không phải về phần như thế. Tôn này cái thê anh tư tiên đế trong ánh mắt bắt đầu dần dần xuất hiện hào quang. Ngươi nghĩ sai, tổ khí xác thực mong muốn để cho ta hoàn toàn khôi phục, nhưng ta không muốn, cũng không cần. Như thế khôi phục cùng trầm luân quỷ dị có gì khác? Đối mặt quỷ dị tiên đế hoảng sợ ngây ngốc ánh mắt, tôn này cái thế anh tư tiên đế trong mắt quang mang càng lớn. Giết ngươi, không dùng hết toàn khôi phục, hôm nay tàn hồn, lại lấy ngày xưa đỉnh phong chiến lực dùng một lát, liền đầy đủ. Thấu chương xong, chương 804, kết thúc. Một, chương 804, kết thúc. Một câu nói ra, đừng nói là hai đại đạo tổ, ngay cả quỷ dị tiên đế đều đột nhiên biến sắc, tâm tình rung mạnh, hoài nghi mình nghe lầm. Lấy tiên đế thực lực, hắn vậy mà lại hoài nghi mình nghe lầm, bởi vậy đó có thể thấy được, một câu nói kia là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi. Nhưng rất nhanh, hắn liền khôi phục thái độ bình thường, giờ phút này lại không cầm được cười lạnh. Một đạo tàn hồn cũng nghĩ nghiền ép ta, cũng không phải toàn thịnh thời kỳ, như thế nào khả năng? Quỷ dị tiên đế làm sao có thể tin tưởng? Dù sao năm đó hắn nhưng là có thể lôi kéo tôn này cái thế anh tư tiên đế cùng một chỗ tịch diện. Mặc dù lúc trước hắn cũng nhìn thấy tại vạn cổ tuế nguyệt về sau còn có khôi phục cơ hội, bởi vậy mới tại thời khắc cuối cùng huyết đế tất cả tùy tùng phát hạ tới tiên đế ý nguyện vĩ đại, đem chính mình khôi phục hy vọng ký thác vào cái thế anh tư tiên đế trên thân. Nhưng năm đó hai đại tiên đế có thể đồng quy vu tận, bản thân cũng đủ để chứng minh thực lực của bọn hắn không kém nhiều. Thế nào lần này khôi phục về sau đều là tàn hồn trạng thái, thực lực so trước kia kém không biết bao nhiêu, cái này cái thê anh tư tiên đế thế nào còn có thể có năng lực nghiền ép chính mình? Đây tuyệt đối không có khả năng. Hắn mặc dù không tin, nhưng ở câu nói này về sau, tinh thần của hắn hiển nhiên đã bị ảnh hưởng. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi làm sao có thể nghiền ép ta? Quỷ dị tiên đế giờ phút này không còn kinh thường, mà là trực tiếp đem đế đao triệu hoàn tới. Sau một khắc, tay hắn nắm đế đao, điều động chính mình đủ khả năng điều động toàn bộ chiến lực. Đầu truyền tinh di, hỗn độn hư không sụp đổ, vô hạn sinh cơ xuất hiện lại tịch diệt, ngay cả thời gian đều muốn đông lại, mọi thứ đều là bởi vì trí cường tiên đế muốn xuất thủ. Sau đó, quỷ dị tiên đế dường như đứng ở tuế nguyệt trường hà vô số địa phương, mặt hướng cái thê anh tư tiên đế, đồng thời bổ ra tới một đạo kia. Vạn cổ tinh hà bởi vậy sụp đổ, thậm chí có địa phương xuất hiện tuế nguyệt trường hà đảo lưu cục diện, còn có địa phương chịu ảnh hưởng, thời không hoàn toàn ngưng kết. Ở đằng kia có thể vượt ngang kỷ nguyên đều không cần tàn sát khí trước mặt, chư thiên vạn giới yếu ớt như là một trang giấy như thế. Một đạo kia thật sự là quá mức kinh diễm, nhiều từ nơi sâu xa một chút không thể tưởng tượng tồn tại đều đã nhận ra động tĩnh của nơi này, nhao nhao mở to mắt nhìn lại. Là người phương nào đang xuất thủ? Loại này kinh thế sát khí, nô, giống như một cái người quen trôi này đế đao, không đúng, người kia cũng đã hoàn toàn chết đi mới đúng. Năm đó trận chiến kia, hai đại tiên đế đồng quy vu tận, tuyệt đối không có bất kỳ cái gì khôi phục khả năng. Đây chẳng qua là bọn hắn ngày xưa đạo pháp tại va chạm, có cái gì ngạc nhiên? Có thể dẫn tới những cái kia không thể tưởng tượng tồn tại phát ra tới như thế nghị luận, có thể nghĩ một đao kia là bực nào kinh diễm. Ngay cả ở vào tiên đế sau lưng Khương Vân đều cảm giác được tê cả da đầu, đối mặt cái này diệt thế một kích, hắn tự hỏi không có bất kỳ cái gì có thể ngăn cản hy vọng. Mà bên cạnh hắn, thế ngoại tổ địa đạo tổ cũng tâm thần đều chấn, sau đó, tại khủng bố như thế sát cơ ảnh hưởng phía dưới, tôn này đạo tổ vậy mà như là bị dọa cho bể mật gần chết như thế. Vậy mà theo trong hư không hiện hiện ra chính mình thân ảnh, sau đó quay đầu quay người, liền phải chạy trốn. Tại một đao này trước mặt, cái gọi là hỗn độn hư không đương nhiên cũng biết bị triệt để vỡ vụn, không có bất kỳ cái gì tiếp tục cẩn nấp khả năng. Nhưng đạo tổ một phương lại bị hù đến thất thố như vậy, cũng coi là bất khả tư nghị. Chỉ có thể nói, một số thời khắc, cái thế anh tư cùng tham sống sợ chết ở giữa, chỉ là bởi vì một lần lựa chọn. Một lần lựa chọn làm sai về sau chính là một lần tất cả cầu thả, mai cho đến bây giờ, vậy mà lại làm được lựa chọn như vậy, nghĩ kỹ lại, cũng không đủ là lạ. Chỉ có điều Khương Vân nhưng lại chưa như cùng hắn dạng này váng đầu não, làm được lựa chọn như vậy. Nói đùa cái gì, một tôn tiên đế ngăn khuất trước người nếu như cũng không có thể bảo trụ ngươi, ngươi còn trông cậy vào mình có thể chạy trốn. Dù là ngươi chạy trốn tới Tuế Nguyệt Trường Hà cuối cùng, làm sao có thể trốn được cái này tiên đế một kích? Cái này đế đao sát khí, chính là như thế bá đạo. Bởi vậy, Khương Vân chẳng những không có lựa chọn chạy trốn, ngược lại còn lựa chọn vận chuyển suốt đời đạo quả, trực tiếp đem chính mình đạo bản gốc nguyên đều hoàn toàn bày ra, sau đó đem mọi thứ đều không giữ lại chút nào đều truyền lại cho phía trước đứng lặng tiên đế. Mặc dù trên danh nghĩa, song phương cũng không phải là cùng một chiến tuyến, cái thế anh tư tiên đế chưa hẳn biết hắn nội ứng thân phận. Nhưng ở vừa rồi vị này tiên đế ra tay, đem hắn cứu được về sau, nội tâm của hắn bên trong đã từ nơi sâu xa sinh ra một loại dự cảm, tôn này cái thế anh tư tiên đế đã nhìn ra cái gì, hắn trong bóng tối cố ý tương trợ chính mình. Cho nên, hắn đem hôm nay tất cả sinh tồn được hy vọng, đều ký thác vào phía trước tôn này tiên đế trên thân. Giờ phút này, hắn cũng hy vọng cái thế anh tư tiên đế có thể thi triển bất thế thủ đoạn, có thể như hắn nói như vậy, cho dù tàn hồn khôi phục, cũng có thể trấn áp trước mắt tôn này quỷ dị tiên đế, ngăn lại cái này đáng sợ một đao. Cái thế tiên đế tự nhiên đã nhận ra phía sau chuyện đã xảy ra, kia xoay người bỏ chạy đạo tổ cũng không thể ảnh hưởng hắn mảy may. Nhưng hắn hơi có chút giật mình là, chính mình cảm thấy có chút kỳ quái mới cứu được quỷ dị đạo tổ vậy mà không có quay người chạy trốn, ngược lại vẫn là tướng đạo bản gốc nguyên đều độ hóa cho mình. Mặc dù kia đối chính mình cũng bất quá là hạt cát trong sa mạc, nhưng trong đó ẩn chứa ý vị lại làm cho vị này tiên đế cũng hơi có chút động dung. Hắn có chút bắt đầu tin tưởng, chính mình thôi diễn bên trong loại thứ ba kết cục, khả năng thật tồn tại. Chỉ là giờ phút này, hàng đầu chi gấp là muốn ngăn trở quỷ dị tiên đế đế đao một kích. Đối mặt cái này đáng sợ đế đao, cái này đã có thể so sánh ngày xưa quỷ dị tiên đế toàn thịnh thời kỳ một kích sát chiêu, cái thế anh tư tiên đế dường như cũng không có cỡ nào động dùng, hắn vẫn như cũ đứng lặng tại nguyên chỗ. Sau đó, hắn vươn ra hai ngón tay, trực tiếp mặt hướng kia đế đao. Ở đằng kia hai ngón tay bên trong, dường như có đồ vật gì quang hoa lóe lên. Tại quỷ dị tiên đế ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, liền đem kia đế đao trực tiếp đánh đi, bay lùi trở về. Cái gì cái thế một kích, cái gì kinh thiên sắc cơ, tại thời khắc này, tại tôn này tiên đế trước mặt, tất cả đều như là bọt biển như thế, trực tiếp tán đi. Đừng nói là quỷ dị tiên đế, ngay cả Khương Vân đều không tự chủ thất thần, há to miệng. Hắn cũng hoàn toàn không nghĩ tới, vậy mà lại là như thế này một cái hình tượng. Đây là như thế nào vĩ lực? Đối mặt đáng sợ như vậy một kích, vậy mà có thể như thế hời hợt hóa giải. Theo một kích này ở trong cũng có thể nhìn ra, có lẽ thật như là cái thế tiên đế nói như vậy, song phương căn bản cũng không phải là cùng một cấp độ sinh linh. Hắn mong muốn chấn áp quỷ dị tiên đế, thật là chỉ cần tàn hồn trạng thái như vậy đủ rồi. Không, theo trước mắt hình tượng này đến xem, có lẽ cái gọi là tàn hồn trạng thái đều không cần, dù sao, hắn vẹn vẹn chỉ là hai cái đầu ngón tay liền đánh đi quỷ dị tiên đế cái thế một kích. Không, đây không có khả năng, ngươi bất quá tàn hồn, làm sao lại nắm giữ cái loại này đáng sợ đối sát ngày xưa đỉnh phong chiến lược. Nếu như ngươi thật xa xa siêu biệt ta, ngày xưa như thế nào lại cùng ta đồng quy vu tận? Cùng cái thế anh tư tiên đế dáng vẻ bình tĩnh hoàn toàn tương phản chính là, quỷ dị tiên đế giờ phút này có thể nói là hoài nghi mình đạo quả đời người. Làm sao lại xảy ra chuyện như vậy? Trước mắt cái này đại địch, ngày xưa còn cùng chính mình đồng quy vu tận, hôm nay cho dù khôi phục, tại chính mình tiên đế hoành nguyện phía dưới, cũng hẳn là có không khác mình làm ấy chiến lược mới đúng. Chương 804, kết thúc. 2, chương 804, kết thúc. 2, làm sao lại đối với mình tạo thành như thế nghiền ép cục diện đâu? Đây không có khả năng. Quỷ dị tiên đế lại lặp lại một lần, thần thái của hắn đã từ từ bối rối, đột nhiên ở giữa, trong đầu của hắn linh quang chợt hiện, nghĩ đến cái nào đó khả năng. Hẳn là tổ khí nguyên nhân. Ngươi không muốn biến thành tổ khí khối lỗi, nhưng trình độ nhất định có thể mượn dùng tổ khí lực lượng, lại xuất hiện ngày xưa chiến lược. Nghĩ đến cái này khả năng về sau, tôn này quỷ dị tiên đế có thể nói là toàn thân rung mạnh, dù là đối với mình tự tin đi nữa, giờ phút này, hắn cũng không nhịn được quay người liền phải xé nát vạn cổ tinh hà rời đi. Lúc đầu, hắn còn nghĩ lợi dụng nơi đây thời không tính đặc thù, tại cùng cái thế anh tư tiên đế sơ bộ sau khi giao thủ lại rời đi, dù sao tổ khí can hệ trọng đại. Có khả năng tình huống hạng, hắn nhất định phải đem tổ khí mang về, cho dù vì thế đánh đổi khá nhiều cũng là có thể tiếp nhận. Nhưng hiện tại xem ra, nếu như suy đoán của hắn trở thành sự thật, vậy hắn cái này hoàn toàn là muốn chết. Tổ khí tuy tốt, nhưng là nếu như một cái giá lớn thật là chính mình hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khôi phục hy vọng, hoàn toàn bị đối phương ma diệt tại vạn cổ thời không bên trong, nhường ách thổ cao nguyên cũng không có cách nào để cho mình khôi phục lời nói, vậy nhưng hoàn toàn không đáng. Dù sao, cái thế anh tư tiên đế đã hiện ra qua năng lực như vậy. Nếu như không phải xác nhận hắn đã bị suy yếu tới không cách nào hiện ra loại năng lực kia tình huống hạn, quỷ dị tiên đế tuyệt đối sẽ không mạo hiểm truy kích tới thế ngoại tổ địa nơi này. Nhưng bây giờ đến xem, đối phương nếu như hoàn toàn nắm giữ tổ khí, đạt được tổ khí trợ giúp, kia khôi phục đỉnh cao của ngày xưa, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Thậm chí quỷ dị tiên đế hiện tại trong lòng đã mơ hồ cảm giác được, đối phương cho dù không có khôi phục lại ngày xưa toàn bộ thịnh thời kỳ, chỉ sợ bằng vào tổ khí, cũng có thể hiện ra ngày xưa thủ đoạn. Kể từ đó, không chạy chờ cái gì. chờ hoàn toàn bị ma diệt sao? Ngươi sớm nên đoán được, hiện tại đoán được muốn đi, đã quá muộn. Đối với quỷ dị tiên đế phản ứng, cái thế anh tư tiên đế không chút nào cảm thấy kỳ quái. Đối với cái này, hắn đã sớm làm xong bố trí. Chỗ này thời không đã bị ta sớm phong tỏa, cho dù hôm nay ngươi hoàn toàn vẫn lạc tại nơi này, chiến đấu lại kịch liệt, những người khác cũng chỉ sẽ tưởng rằng ngày xưa ngươi ta đại chiến ảnh hưởng đến Tuế Nguyệt Trường Hà mà thôi. Muốn đi là không có cơ hội. Hôm nay chính là hoàn toàn ma diệt ngươi thời điểm. Nói xong câu đó, cái thế anh tư tiên đế thân thể vô hạn phóng đại, hắn xuề bàn tay ra đến, cưỡng ép định trụ chỗ này thời không, nhường chỗ này thời không hoàn toàn thoát ly Tuế Nguyệt Trường Hà. Cứ như vậy, lại thêm trước đó bố trí, cho dù quỷ dị tiên đế muốn đi, cũng tuyệt đối không thể. Quỷ dị tiên đế giờ phút này thật là tuyệt vọng, hắn phát hiện bất luận chính mình như thế nào chạy trốn, tựa hồ cũng không cách nào chạy ra mảnh này thời không. Cái loại này hoàn toàn bị tỏa định cảm giác, hắn đã thời gian quá dài không có trải nghiệm qua. Giờ phút này, hắn vong hồn đại mạo, hoàn toàn rõ ràng chính mình thật đứng trước nguy cơ sinh tử. Phải biết, xem như tiên đế, bọn hắn có thể nhìn thấy Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong vạn sự vạn vật hướng đi. Bởi vậy, dù là lần trước cùng đối phương đồng quy vu tận, hắn đều có nắm chắc có thể dựa vào đối phương một lần nữa khôi phục, cũng là bởi vì hắn thấy được tương lai giờ khắc này hình tượng. Nhưng hiện tại, hắn giờ phút này hoàn toàn không thấy mình tương lai có bất kỳ hy vọng, nơi đó đã hoàn toàn một mảnh huyết sắc. Từ khi trở thành tiên đế về sau, hắn không còn có qua như thế cảm giác. Nhưng giờ phút này, đối mặt tôn này cái thế vô địch thân ảnh, hắn lại một lần cảm nhận được đã sớm bị hắn lãng quên tên là cảm giác tuyệt vọng. Kia cái thế vô địch thân ảnh vươn ra một tay nắm, sau đó chậm rãi đè xuống, giờ phút này, thời kỳ toàn thịnh tiên đế tu vi hiện ra không nghi ngờ gì. Đối mặt cái này một cái áp sập cổ kim tương lai bàn tay, quỷ dị tiên đế coi như liều mạng chạy trốn, nhưng nơi đây thời không đã hoàn toàn bị khóa định, hắn hoàn toàn chính là trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào. A to lớn bàn tay rơi xuống, quỷ dị tiên đế trực tiếp bị đập thành mảnh vỡ, sau một khắc, vô số càng thêm vỡ vụn tàn hồn hướng phía bốn phương tám hướng chạy trốn. Nhưng ngay sau đó, bàn tay kia phía trên phát sáng, cái này vô số tàn hồn bị một lần nữa giam cầm tới bàn tay bên trong. Sau một khắc, bàn tay dùng sức, cái gọi là tàn hồn trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, nương theo lấy này quỷ dị tiên đế vẫn lạc, cái gọi là quỷ khóc thần hào cảnh tượng trực tiếp xuất hiện. Giống như là hỗn độn thần linh nổi giận, nhưng ở tiên đế dương mắt, một lần nữa định trụ thời không về sau, đây hết thể dị tượng hoàn toàn biến mất. Sau đó, tôn này quỷ dị tiên đế tính cả hắn đế đao hoàn toàn biến mất tại phương này thời không, một tôn tiên đế, như vậy bị đánh giết. Đây chính là tiên đế thủ đoạn sao? Đáng sợ như vậy, Khương Vân mắt thấy đây hết thảy, tê cả da đầu. Hắn giờ phút này mới xem như chân chính biết, tôn này anh tư cái thế tiên đế là bực nào cường đại, không hổ là ngày xưa dám đánh bên trên ách thổ cao nguyên mãnh nhân. Giờ phút này, Khương Vân hoàn toàn tin tưởng, trước mắt vị này là một vị hoàn toàn có thể cùng Hoang Tiên Đế đánh đồng nhân vật cái thế. Cái này khiến Khương Vân đối tương lai cuối cùng quyết chiến lại nhiều một phần lòng tin. Chỉ là, hắn chợt hơi nghi hoặc một chút, như thế cái thế mãnh nhân, vì sao ở phía sau đến lại không có xuất hiện, cuối cùng vắng vẻ vô danh đâu? Là chán ghét vẫn là nói có nguyên nhân khác. Nhưng bất kể như thế nào, giờ phút này, tất cả cuối cùng kết thúc. Nhưng mà, coi như hắn coi là hết thảy đều đã hết thảy đều kết thúc thời điểm, tôn này tiên đế thân ảnh chợt một hồi hư ảo. Ngay sau đó, kia cái thế vô địch khí tức vậy mà cấp tốc biến suy yếu, theo kia cảnh giới đỉnh cao bên trên cấp tốc rơi xuống. Tiên bối, ngươi đây là năm đó có tiếc, chưa từng hoàn toàn tiêu diệt quỷ dị, trận chiến cuối cùng, nhìn thấy cục diện hôm nay, cho nên mới sẽ dựa vào tổ khí, lưu lại một sợi tàn hồn khôi phục. Nhưng tổ khí cuối cùng chỉ là ngoại vật, bây giờ, đã không phải là ta tại khống chế tổ khí, mà là tổ khí muốn khống chế ta có lẽ. Bởi vì ta cuối cùng không phải thế nhân trong miệng chờ đợi bạn cậu người kia, cũng không phải là cái này tổ khí thiên mệnh sở thuộc tôn này tiên đế ngoái nhìn về phía Khương Vân, kia dần dần hư hóa thân ảnh vậy mà có chút mang theo ý cười. Cái loại này tổ khí, ta theo ách thổ cao nguyên lấy ra, lại không nghĩ bị lợi dụng, không ngừng chấm luân, bây giờ lại tặng cho ngươi. Cái gọi là tiên đế thời cơ, chính là cái loại này tổ khí. Ngươi cứ yên tâm, ta sẽ không hoàn toàn chết đi, ta sẽ khôi phục, tại dài rằng giặc thời gian về sau. Lần tiếp theo tế nguyên đại chiến, nhất định có ta một phần. Ngươi lời sau, trên người của ngươi có gì đó quái lạ. Ta tại vừa rồi đã thấy tương lai ngươi muốn đi đường, chỉ có thể nói, nhiều hơn bảo trọng, tất cả so với ngươi nghĩ còn muốn càng thêm gian nan. Vô hạn đầu chuyển tinh di, Khương Vân chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, ngay sau đó, vô hạn hỗn độn hư không sôi trào, thân ảnh của hắn lấy hắn không cách nào tưởng tượng tốc độ, bay ngược ra ngoài. Kia rõ ràng là hắn lúc đến đường, chỉ có điều ngày xưa dùng mấy ngàn năm gần thời gian vạn năm mới vừa tới đường, bây giờ vậy mà chớp mắt liền một lần nữa đi qua. Lần nữa mở mắt, tất cả kịp phản ứng thời điểm, trước mặt hắn chỉ có vô hạn hỗn độn hư không, cũng đã không gặp được bất kỳ đường. Hắn đã về tới vạn năm trước xuất phát cái kia thuộc về thượng thương thế lực chu quanh vắng vẻ cổ giới bên trong. Sau đó, hắn đã nhận ra cái gì, nhìn về phía bên cạnh. Chỉ thấy có lọ đá lẳng lặng nổi lơ lửng, tại lọ đá bên cạnh còn có một thanh tàn phá cổ kiếm. Thấu chương xong, chương 805, kiểm kê. 1, chương 805, kiểm kê. 1, cái này tàn phá cổ kiếm, hẳn là tôn này tiên đế đế kiếm, chỉ là rất hiển nhiên, trôi này đế kiếm tàn phá, không còn ngày xưa cảnh giới. Tôn này cái thế anh tư tiên đế mặc dù thời khắc cuối cùng cưỡng ép trở về tới được đỉnh phong chiến lực, nhưng lại chưa từng dùng một phần khí lực tại cái này đế trên thân kiếm, mà là toàn bộ dùng tại ma diệt quỷ dị tiên đế phía trên. Định trụ thời không, ma diệt đại địch, đây là như thế nào thủ đoạn? Tu đạo thế giới như thế đa kiểu, thật sự là không chỉ một cái Hoang Thiên Đế kinh diễm bản cổ. Khương Vân tới cái này tàn phá đế kiếm bên cạnh, sau đó đưa nó thu vào. Đồng thời, trong lòng cũng của hắn âm thầm làm được quyết định, không phải tới vạn bất đắc dĩ tình trạng, tuyệt đối không thể vận dụng trôi này đế kiếm. Tất cả chỉ vì cái này đế kiếm địa vị thật sự là quá lớn, liên lụy đến tôn này cái thế anh tư tiên đế. Tứ đại khởi nguyên tổ địa nhất là thiên đế Táng Khanh nói không chừng còn có lão quái vật có thể nhận ra trôi này đế kiếm. Khương Vân vừa nhìn về phía cái kia lọ đá. Cái này lọ đá chính là cái gọi là tổ khí, hoặc là nói là kia mấy mới nói tổ muốn liều mạng tranh đoạt tiên đế thời cơ. Không, tiên đế thời cơ là tiên đế thời cơ, tổ khí lọ đá là lọ đá. Khương Vân thở dài, giờ phút này hắn đã hoàn toàn minh bạch sự tình chân tướng. Ngày xưa tôn này tiên đế đạt được tổ khí, nhưng hiển nhiên không có hoàn toàn luyện hóa, thậm chí tổ khí còn trình độ nhất định xuất hiện phản vệ. Ở trong quá trình này, tôn này tiên đế thấy được tương lai ba loại khả năng. Tôn này tiên đế lựa chọn cuối cùng cùng quỷ dị tiên đế song song vẫn lạc, đem hy vọng ký thác vào hậu thế, lựa chọn khả năng thứ nhất. Nhưng không có nghĩ đến, người hậu thế, cái kia chính là thế ngoại tổ địa đạo tổ không dám cùng tam đại đạo tổ tử chiến. Bởi vậy không có đạt được cái gọi là tiên đế thời cơ tán hành, tiên đế thời cơ hẳn là tiên đế tàn hồn. Nếu như thế ngoại tổ địa đạo tổ có can đảm tử chiến, cuối cùng vẫn lạc, kia tiên đế tàn hồn sẽ hóa thành đạo hỏa, lại xuất hiện ngày xưa chiến lực, trợ giúp thế ngoại tổ địa tiến quân tiên đế cảnh giới. Một tôn có thể ma diệt tiên đế tồn tại, làm được điểm này cũng không phải là việc khó gì, mặc dù chỉ là tàn hồn trạng thái. Cái gọi là tiên đế thời cơ, danh xứng với thực. Nhưng rất đáng tiếc, cuối cùng chuyện lại không có như là tôn này tiên đế mong muốn như thế phát triển, cái gọi là thế ngoại tổ địa đạo tổ vẫn là không có làm được lựa chọn chính xác. Tổ khí lọ đá có linh, như cũng bảo lưu lại ngày xưa tiên đế một sợi tàn hồn, đồng thời giúp đỡ khôi phục, đây chính là cái gọi là loại thứ hai kết cục, đây là tổ khí lọ đá càng thêm hy vọng kết cục. Mà bản này cũng tại quỷ dị tiên đế trong dự liệu, bởi vậy đã sớm sớm làm tốt bố trí quỷ dị tiên đế cũng dựa vào sắp chết lúc tiên đế hoành nguyện khôi phục. Cái thế tiên đế bất đắc dĩ, trình độ nhất định dựa vào tổ khí, khôi phục ngày xưa chiến lực, hoàn toàn ma diệt quỷ dị tiên đế. Nhưng cái thế tiên đế tình nguyện theo đỉnh phong rơi xuống, ẩn giấu tại hỗn độn khôi phục, tiếp tục chờ tương lai, cũng không nguyện ý bị tổ khí lợi dụng, từ đó mất đi bản thân. Đạt được nhiều ít, liền phải nỗ lực nhiều ít, dù là tiên đế cảnh giới cũng như thế. Không có tổ khí, liền không khả năng có một phút này hoàn toàn khôi phục, nhưng một khi hoàn toàn khôi phục, cũng mang ý nghĩa bị tổ khí ăn mòn quá sâu, nếu như tiếp tục nữa, liền không phải tiên đế tại khống chế tổ khí, mà là tổ khí tại khống chế tiên đế. Cho nên, tôn này tiên đế đem mọi thứ đều giao phó cho kẻ ngoại lai Khương Vân, đi ra loại thứ ba kết cục. Cái loại này lựa chọn, cái loại này khí thế, thật kinh thiên động địa, không cách nào nói rõ. Quỷ dị nhất tộc tiên đế vì có thể tăng thực lực lên, không tiếp trả bất cứ giá nào. Tại Khương Vân xem ra, bọn hắn căn bản chính là bị ô nhiễm tồn tại. Nhưng quỷ dị tiên đế nhóm không biết sao? Thậm chí, ngay cả cái gọi là thủy tổ không biết rõ điểm này sao? Không, bọn hắn biết, nhưng là vì thực lực càng mạnh mẽ hơn, bọn hắn cam tâm tình nguyện, không thèm quan tâm. Chỉ có thể nói, đồng dạng là cường giả trí cao, nhưng có người tin tưởng mình, có người thì gửi hy vọng ở ngoại vận. Giờ phút này, Khương Vân thần sắc phức tạp nhìn xem cái gọi là tổ khí lọ đá, chuyện cho tới bây giờ, hắn chỗ nào còn phản ứng không kịp, cái này lọ đá, hơn phân nửa chính là hậu thế Sở Phong đạt được cái kia. Chỉ là Sở Phong là từ nhỏ âm phủ cũng chính là địa cầu đạt được cái này lọ đá, nhưng mình nhưng từ thế ngoại tổ địa đạt được cái này lọ đá. Vì sao sẽ có cái loại này khác biệt đâu? Lớn nhất có thể là nếu như không có Khương Vân xuất hiện, tôn này cái thế ảnh tư tiên đế sẽ bị tổ khí ảnh hưởng, sau đó đi ra thế ngoại tổ địa. Về phần kia về sau là gia nhập vào ách thổ cao nguyên phía trên, vẫn là ẩn nút tứ đại khởi nguyên cổ địa trong, liền không được biết rồi. Nhưng chỉ cần tiên đế gia nhập vào quỷ dị nhất tộc, biến thành quỷ dị khôi lỗi, lọ đá xem như tổ khí cũng biết trở về. Nhưng đến cùng tại sao lại rơi xuống tới nhỏ âm phủ, lại là nói không rõ ràng sự tình. Có lẽ là bởi vì tương lai đại chiến bị Hoang Thiên Đế, Diệp Thiên Đế hai người cướp đi. Một phen nghiên cứu về sau đã nhận ra cái gì, đánh rất tới nhỏ âm phủ, lưu lại trở về sau Sở Phong. Có lẽ là bởi vì kia tiên đế thời khắc cuối cùng thanh tỉnh, đem cái này lọ đá một lần nữa đánh ra, lưu lạc đến chư thế bên trong. Có lẽ là bị thượng thương phía trên Lạc Tiên Đế tiến công ách thổ cao nguyên phía trên đạt được. Có rất nhiều khả năng, nhưng vô luận như thế nào, hiện tại lọ đá đã đến Khương Vân trong tay. Thân sắc của hắn không khỏi chỉnh trọng lên, đối với cái này lọ đá, hắn có chút kiêng kỵ. Bất luận tại vị này tiên đế trong tay, vẫn là tại Sở Phong trong tay, cái này nhìn như bình tĩnh lọ đá, tựa hồ cũng có quỷ dị ý chí tại ảnh hưởng. Chỉ còn chờ túc chủ trưởng thành đến đầy đủ cảnh giới, liền sẽ dẫn đạo độ hóa hắn tới ách thổ cao nguyên phía trên. Hậu thế lọ đá, có lẽ còn phát sinh qua khác biến cố, dẫn đến lọ đá không thể thành công độ hóa dẫn đạo Sở Phong. Nhưng hiện tại Khương Vân trong tay, hắn có chút không xác định, cái này lọ đá đối với mình mà nói, đến cùng là chuyện tốt hay chuyện xấu. Hắn ngẫm nghĩ hồi lâu, nhưng cuối cùng nghĩ đến tôn này tiên đế đem cái loại này đồ vật lưu cho chính mình, nghĩ đến hẳn là nhìn thấy cái gì, hắn có thể biết rõ cái này lọ đá lợi hại. Nhưng hắn vẫn là như vậy làm, cái này đủ để chứng minh, cái này lọ đá trong mắt hắn, đối với mình nguy hại không có lớn như vậy. Có lẽ, đây cũng là một loại khảo nghiệm, dù sao hắn đem đế kiếm cũng để lại cho chính mình. Bất kể nói thế nào, đạt được cái này lọ đá cùng đế kiếm, cuối cùng cũng coi là chuyến đi này không tệ. Nhất là nghĩ đến hậu thế tại Sở Phong trong tay, cái này lọ đá lại có tiêu đạo tổ cùng tiên đế, ách thổ cao nguyên đều không thể khôi phục năng lực. Hắn liền càng thêm xác định chính mình chuyến này thu hoạch không nhỏ, có thể nói là đạt được cơ duyên to lớn. Về phần vì sao Thiên Đế Táng Khanh Tam Đại Đạo Tổ sẽ có được cái gọi là Tiên Đế thời cơ tin tức, nghĩ đến 89/10 là quỷ dị Tiên Đế tại trước khi vẫn lạc bố trí, vì chính là cho Đế Đao khai phong. Trời xui đất khiến phía dưới lại đưa tới Khương Vân vào cuộc. Quỷ dị tiên đế lưu lại dẫn dụ hậu thế đạo tổ đến đây tiên đế thời cơ chỉ sợ là đùa đòi mạng, mà tôn này cái thế tiên đế chân chính lưu lại tiên đế thời cơ là chính mình một sợi tàn hồn. Nếu như tôn này thế ngoại tổ địa đạo tổ có can đảm huyết chiến, tàn hồn thì sẽ trở thành tiến quân tiên đế cảnh giới nhiên liệu. Chỉ là đáng tiếc, vị kia đạo tổ cũng không có làm ra lựa chọn như vậy. Chương 805, kiểm kê. 2, chương 805, kiểm kê. 2, có thể nói, cái thế anh tư tiên đế đã nhìn lầm người, vị kia đạo tổ cũng làm sai lựa chọn, nếu như hắn có thể làm ra lựa chọn chính xác, vậy hắn chẳng những có thể trở thành tiên đế, còn có thể đạt được cái này lọ đá. Đến cuối cùng, đây hết thảy đều làm lợi Khương Vân, về phần như thế nào đối đãi cái này lọ đá, Khương Vân trong lúc nhất thời phạm vào khó. Cuối cùng, hắn mới làm ra quyết định. Thực sự không được, lần sau gặp phải Liễu Thần hoặc là cái khác đầy đủ tín nhiệm tiên đế, mời bọn họ ra tay, lần nữa luyện hóa, coi như Liễu Thần bọn hắn không có cách nào, Hoang Thiên Đế dù sao cũng nên có biện pháp. Chơi sắp xuống, còn có tiên đế bọn hắn định lấy, chính mình một cái đạo tổ, lo lắng cái gì? Khương Vân dạng này ở trong lòng tự an ủi mình, sau đó dự định đem lọ đá thu lại. Đương nhiên, hắn không có đem lọ đá để vào tới trong cơ thể của mình, hắn cũng đang sợ cái gì? Hắn một lần nữa đem tàn phá đế kiếm lấy ra, bắt đầu tế luyện, mong muốn đem cái này tàn phá đế kiếm cho mình sử dụng. Rốt cục, lại hao phí mấy ngàn năm thời gian, trôi này tàn phá đế kiếm mới sơ bộ đánh lên hắn là ấn. Ngay sau đó, hắn trực tiếp tại cái này tàn phá đế kiếm bên trong mở một vùng không gian, đem lọ đá thận trọng thu vào. Làm xong những này về sau, hắn mới thở phào một cái, bất kể nói thế nào, có tàn phá đế kiếm nơi tay, chính mình cũng coi là nhiều hơn một cái đầy đủ có uy hiếp vũ khí. Hơn nữa, nói không chừng ngày sau trôi này tàn phá đế kiếm còn có thể sửa chữa, cho đến lúc đó, chỉ sợ liền có thể lần nữa khôi phục trở thành danh xứng với thực đế kiếm. Cẩn thận tính toán, theo hắn phát hiện Tam Đại Đạo Tổ tung tích, một đường truy tung xuống dưới, cho tới bây giờ, bất chi bất giác, thời gian vậy mà đã qua vạn năm nhiều thời gian. Cũng không biết bây giờ tình huống thế nào. Địa phủ, Bát Đạo Luân Hồi, Thượng Thương cùng với các đại giới, hiện tại cũng là tình huống như thế nào. Hắn lần này rời đi thật sự là quá lâu, đến mức nhường hắn đều không xác định. Vẫn là trước tiên cần phải về địa phủ bên kia nhìn xem, những năm này thả hậu minh bổ câu. Thân ảnh của hắn biến mất ngay tại chỗ. Địa phủ bên trong, nguyên bản đang bế quan tu hành, lĩnh hội Khương Vân mang tới luân hồi diễm hậu minh cảm ứng được Khương Vân trở về, vẻ mặt ngạc nhiên mở mắt. Mây đệ, ngươi trở về, đi lần này vào năm, quả thực để cho người ta lo lắng. Hậu minh xuất hiện tại Khương Vân trước người, vẻ mặt ân cần nói rằng, lần này ta cũng không có nghĩ đến sẽ rời đi lâu như vậy, bất quá cũng coi như thu hoạch không ít. Nghĩ đến cái này vạn năm qua kinh lịch, Khương Vân không khỏi cũng có chút thổ thức. Nhưng hắn cũng không đối hậu minh nói thêm cái gì, mà là mở miệng hỏi, cái này đã qua vạn năm, đều có chuyện gì xảy ra sao? Ta chỗ đi địa phương, rời xa thượng thương cùng chư thiên vạn giới, không có cách nào cảm giác được nơi này phát sinh tất cả. Thật vất vả rời đi về sau, trước tiên về tới địa phủ nơi này tìm đến tỷ tỷ, cũng không biết ngoại giới hiện tại cũng là tình huống như thế nào. Thời gian qua đi vạn năm không thấy, mặc dù hậu minh có thể xác định Khương Vân không có nguy cơ sinh tử, tất cả mạnh khỏe, nhưng cuối cùng vẫn là một mực lo lắng. Hiện nay đột nhiên gặp mặt, có thể nói là vui vô cùng, giờ phút này lại nghe được Khương Vân trở về sau, đi thẳng tới địa phủ tìm chính mình, đủ để có thể thấy được đối với mình lo lắng. Bởi vậy hậu minh không khỏi trong lòng hơi vui, nhìn xem Khương Vân, thượng thương nơi đó, cũng là không có cái gì động tĩnh. Người chấp trưởng Bát Đạo Luân Hồi còn tại cùng bọn hắn khai chiến, những năm gần đây, lẫn nhau có tổn thương. Nói tóm lại, chúng ta bên này Tiên Vương cũng có thật nhiều chiến tử, nhưng đối phương bên kia chiến tử Tiên Vương càng nhiều. Bát Đạo Luân Hồi Tiên Vương vẫn là chiếm thượng phong, chỉ có điều thượng thương cuối cùng không thể coi thường. Những năm gần đây, theo tử chiến xâm nhập, thượng thương bên kia Tiên Vương thực lực cũng đang lên cao, không giống như là trước đó tốt như vậy đối phó. Bởi vậy, Bát Đạo Luân Hồi lệnh còn chưa từng hoàn toàn công hãm thượng thương chung quanh đại thế giới nói xong, hậu minh có chút áy náy nhìn xem Khương Vân, bởi vì trong lòng của nàng đã hoàn toàn đem Khương Vân chuyện nhìn thành chính mình sự tình. Bát Đạo Luân Hồi chuyện nàng những năm này cũng tham dự trong đó. Bát Đạo Luân Hồi còn chưa từng hoàn toàn chiếm cứ ngoại trừ thượng thương bên ngoài chư thiên vạn giới, cái này khiến nàng mơ hồ có chút áy náy, cảm thấy mình làm không tốt. Cái này vốn là cũng là bình thường chuyện, còn nữa, đạo tổ không thể ra tay, tiên vương đại chiến lại như thế nào, cũng quyết định không được chiến cuộc. Khương Vân mỉm cười, không hề cảm thấy cỡ nào kỳ quái. Trên thực tế, hắn cũng minh bạch, vấn đề này không trách được hậu minh trên đầu. Nguyên nhân rất đơn giản, hậu minh là đạo tổ, mà lúc trước đúng là bọn họ chế định đạo tổ không thể xuất thủ quy định, bọn hắn như thế nào chính mình trái với. Đây chẳng phải là hỏng Khương Vân đại sự. Những năm gần đây, thượng thương đạo tổ cũng chưa từng phá hư quy củ a, nhất là cái kia Thái Sơ đạo tổ. Khương Vân hỏi tiếp. Không có, hắn cái này đã qua vạn năm, cực ít hiển hóa bóng dáng, tựa hồ đối với tiên vương đại chiến kết quả cũng không phải rất quan tâm. Hậu minh trả lời, giống như cũng có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm, ta từng nghe, cho dù là một chút cái khác đại giới đạo tổ đi tìm hắn, hắn cũng không từng để ý tới. Lao ra hỏa này, đang dở trò quỷ gì? Khương Vân ở trong lòng nói thầm một tiếng, nhưng cũng không để ý, hắn có càng thêm quan tâm vấn đề, những năm gần đây mới chiến, nhưng có tiên vương càng đánh càng mạnh, cố gắng tiến lên một bước, cuối cùng tiến vào nói tổ cảnh giới. Hậu minh cùng hắn đều tin tưởng, lần này tiên vương đại chiến, chỉ là vì luyện binh. Mặc kệ là thượng thương vẫn là bát đạo luân hồi, tham dự lần này đại chiến cuối cùng chính là tuyển ra đến một nhóm có thể chiến người, tốt nhất là có người có thể tiến quân nói tổ cảnh giới. Sắp thực có mấy cái tiên vương biểu hiện cũng không tệ lắm, tại tiên vương huyết chiến bên trong đánh nhiều thắng nhiều, chém giết không chỉ một vị thượng thương cùng chung quanh đại thế giới tiên vương, nhưng bọn hắn cách đạo tổ cảnh giới vẫn là chênh lệch rất xa. Có như vậy một hai người, đợi một thời gian, có lẽ sẽ có cơ hội xung kích tới nói tổ cảnh giới. Nhưng bây giờ, vẫn là kém quá xa. Bát đạo luân hồi bên trong không thiếu đế quang tiên vương, tỉ như kia mạnh tà. Nhưng vấn đề ở chỗ, đế quang tiên vương cùng nói tổ cảnh giới, nhìn như chỉ kém một bước, nhưng kỳ thật lại ngày đêm khác biệt. Tinh tế điểm xuống tới, đế quang tiên vương phía trên, hẳn là còn có một tầng cảnh giới, chính là như lúc trước vạn tinh tiên vương như thế đã đụng chạm đến đạo tổ cánh cửa. Tại vạn tinh tiên vương phía trên, hẳn là còn có đã chỉ nửa bước bước vào tới nói tổ cảnh giới chuẩn đạo tổ. Đương nhiên, nghiêm ngặt ý nghĩa mà nói, bọn hắn đều thuộc về đế quang tiên vương cấp độ, nhưng kỳ thật chiến lực vẫn là có khác biệt rất lớn. Rất hiển nhiên, tiên vương tiến quân tới nói tổ cảnh giới, cũng không phải là một cái sự tình đơn giản, cho dù là đế quang tiên vương. Nghĩ đến lúc trước chính mình cũng là ngàn khó vạn hiểm mới tiến vào nói tổ cảnh giới, càng là dung hợp 9 vạn đạo huyết mạch, hiện nay nhưng cũng không thể trách móc nặng nề quá nhiều. Mặc dù có chút thất vọng, nhưng kỳ thật cái này cũng trong dự liệu. Kia, thượng thương bên đó đây, phải chăng có tiên vương tiến quân tới nói tổ cảnh giới đâu? Bất luận là bát đạo luân hồi vẫn là thượng thương, chỉ cần bọn hắn có thể tiến quân tới nói tổ cảnh giới, vậy lần này diễn luyện đối Khương Vân mà nói chính là không lỗ. Tấu chương xong, chương 806, dự định. 1, chương 806, dự định. 1, chỉ là, Hậu Minh rất nhanh lắc đầu. Thượng thương bên kia cũng không có tiên vương có thể tiến thêm một bước, tối thiểu nhất ở ngoài mặt là như thế này. Hậu Minh hồi đáp, đối với nàng cái này đạo tổ mà nói, chỉ cần không có tiên vương chân chính tiến quân tới nói tổ cảnh giới, vậy liền không đáng chú ý cái gì cái gọi là chuẩn đạo tổ, ở trong mắt nàng, cùng đế quang tiên vương không có gì sai biệt. Chỉ có thể nói, không thành đạo tổ, chung quy là sâu kiến. Nghe nói như thế, hơi có chút thất vọng. Đại chiến hơn 1 năm, vậy mà một cái đạo tổ đều chưa từng xuất hiện. Kia lúc trước luyện binh kế hoạch, chẳng phải là thành công dã tràng? Có lẽ là thời gian quá ngắn, dù sao chỉ có hơn 1 năm. Tổng thể đến xem, phen này đại chiến, hoàn toàn chính xác dao động chư thiên vạn giới phong vân, ta cho rằng vẫn có tác dụng, hẳn là tiếp tục nữa. Hậu Minh nhìn thấy Khương Vân cảm xúc có chút không tốt, liền mở miệng an ủi. Kia trừ cái đó ra, còn có cái gì cái khác biến hóa sao? Khương Vân tâm niệm vừa động, tiếp tục mở miệng hỏi, tỉ như, cái khác khởi nguyên cổ địa nơi đó có chuyện gì hay không xảy ra? Hồn Hà cái này 1 vạn năm đến, cũng không thái bình, giống như xảy ra rất nhiều chuyện. Mặt khác, Hồn Hà bên kia tiên vương cũng nhiều lần tham dự vào lần này đại chiến bên trong, chỉ có điều cũng không phải là lấy Hồn Hà danh nghĩa, mà là lấy danh nghĩa của mình quy mô nhỏ tham chiến. Đối với cái này, ta cũng lười để ý tới. Ân, Hồn Hà bên kia cũng có đạo tổ đang chăm chú chuyện này. Hậu Minh hồi đáp. Hồn Hà. Nâng lên nơi này, Khương Vân hơi có chút thất thần, bất luận là trước kia chuyện đã xảy ra, vẫn là tại về sau. Hồn Hà đều chiếm cứ một cái trọng yếu nhân vật, nếu như không có nhớ lầm lời nói, dựa theo lịch sử nguyên bản tiến trình, hậu thế kia Tam Đại Thiên Đế sẽ ở Hồn Hà có một trận đại chiến thảm liệt, đồng thời cuối cùng chiến bại. Vô Thủy Đại Đế lưu lại đoàn hậu, nhưng lại bị quỷ dị ô nhiễm, Thiên Đế thi thể bên trên sinh ra nhiều loại chẳng lành. Mà Diệp Phàm thì là yên lặng rất nhiều kỷ nguyên, chưa từng xuất hiện, để cho người ta một lần hoài nghi hắn đã hoàn toàn chết tử. Chỉ có một cái ngoan nhân đại đế, một mình tại chư thiên vạn giới hoạt động, mong muốn hấp dẫn tất cả hỏa lực, đồng thời cuối cùng còn đi lên đầu kia đối với tiên đế mà nói đều vô cùng chật vật sinh tử lộ. Hồn Hà hoàn toàn chính xác đáng giá coi trọng, nhất là Hồn Hà kia mấy tôn đạo tổ. Nhưng bây giờ, tại kinh nghiệm cái này 1 vạn năm tuế nguyệt về sau, Khương Vân còn có càng thêm chú ý địa phương. Thiên Đế Táng Khanh cùng Tứ Cực Phù Thổ nơi đó đâu? Có biến hóa gì hay không? Thiên Đế Táng Khanh nơi đó không có cái gì động tĩnh, cái này 1 vạn năm đến, có thể nói vô cùng yên tĩnh, dường như bọn hắn tiên vương đạo tổ từ trước đến nay không thế nào hoạt động, một mực tại ẩn nấp. Hậu Minh lời nói xoay chuyển, nói tiếp, bất quá, chuyện này cũng không có gì đáng giá kỳ quái. Cái này kỷ nguyên bắt đầu đến nay, Thiên Đế Táng Khanh người liền không có sống thế nào động, bọn hắn giống như cũng không quan tâm biến hóa của ngoại giới. Tứ đại khởi nguyên cổ địa đều thuộc về ách thổ cao nguyên chi mạch, nhưng kỳ thật lẫn nhau ở giữa, cũng không có như vậy hiểu rõ. Tối thiểu nhất, thân làm cổ địa phủ đạo tổ Hậu Minh liền đối Thiên Đế Táng Khanh không có cái gì hiểu rõ. Đương nhiên, nàng khả năng cũng cảm thấy nơi đó không có cái gì đáng giá chú ý, kia hai nơi địa phương không giống với Hồn Hà cùng địa phủ, càng quỷ dị hơn một chút. Có lẽ, thẳng đến đại tế phát động, chư thiên vạn giới liều chết phản kháng, Thiên Đế Táng Khanh có lẽ mới có thể ra tay. Khương Vân nhẹ gật đầu, ra hiệu mình biết rồi. Thiên Đế Táng Khanh nơi đó không có cái gì động tĩnh, cũng là cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Dù sao, bọn hắn nơi đó Tam Đại Đạo Tổ chân chính lưu đồ, thật là cái gọi là Thiên Đế cơ duyên, thật là trời xui đất khiến phía dưới, hao phí vạn năm thời gian, cuối cùng tất cả đều tiện nghi cho mình. Thiên Đế Táng Khanh Tam Đại Đạo Tổ chẳng những không có đạt được bất kỳ chỗ tốt nào, ngược lại còn đậu vào tính mạng của mình. Bất quá, cái này lại có thể trách ai được? Chuyện cho tới bây giờ, Khương Vân đã biết, cái này cái gọi là Thiên Đế Táng Khanh bên trong Thiên Đế hai chữ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Lúc trước đại tế, không thể ngược dòng tìm hiểu tuế nguyệt trước đó, Thiên Đế Táng Khanh thật sự có một vị thiên đế vẫn lạc. Tối thiểu nhất, chư thế là như thế này coi là, chính là Khương Vân tao ngộ tôn này cái thế anh tư tiên đế. Đương nhiên, ách thổ cao nguyên bên này cũng gây tổn hại một tôn tiên đế, kỳ thật cũng không có chiếm được tiện nghi gì. Thậm chí có thể nói, Thiên Đế Táng Khanh nhưng thật ra là bị thiệt lớn. Dù sao cái trước tế nguyên, tôn này quỷ dị tiên đế thật là tế rơi mất chính mình tất cả tùy tùng, nghĩ đến vậy khẳng định chính là Thiên Đế Táng Khanh sinh linh. Trước không lâu, Thiên Đế Táng Khanh lại hao tổn Tam Đại đạo tổ. Có thể nói như vậy, hiện nay Thiên Đế Táng Khanh chỉ sợ có tiếng mà không có miếng. Cho nên, không có bất kỳ cái gì động tác cũng là bình thường. Khương Vân cũng là không cần lo lắng, Tam Đại đạo tổ chết sẽ để cho Thiên Đế Táng Khanh người cha được trên đầu mình, bởi vì hắn vững tin, vị kia cái thế anh tư tiên đế đã xóa đi tất cả vết tích. hắn định trụ kia mảnh thời không, nhưng vị dị tiên đế đều không có cơ hội đào tẩu, có thể nói là không có đi để lọt một chút phong thanh, hoàn toàn san bằng tất cả vết tích. Nghĩ như thế, vẫn là Khương Vân quá lo lắng. Hắn hơi hơi buông lỏng một chút tâm thần, nhưng không ngờ hậu mình tiếp tục mở miệng, cũng là tứ cực phù thổ nơi đó, có chút gì động. Ân, tỷ tỷ nói lời này là có ý gì? Khương Vân không khỏi truy vấn. Hắn biết hậu minh tính cách, nếu như không phải nàng cho rằng đáng giá chú ý chuyện, là tuyệt đối sẽ không mở miệng. Tứ cực phù thổ tiên vương cũng tham dự vào đối thượng thương cùng chung quanh đại giới săn giết, đương nhiên không có cùng bát đạo luân hồi xảy ra cái gì xung đột. Nhưng tứ cực phù thổ đạo tổ cũng không có quá chú ý những sự tình này, ngược lại còn thường xuyên cùng hồn hà nơi đó tiếp xúc, không biết rõ tại mưu đồ cái gì. Tứ cực phù thổ tại cùng hồn hà chỗ nào tiếp xúc? Hai phe đạo tổ không biết rõ đang mưu đồ cái gì. Tin tức này trong lúc nhất thời nhường Khương Vân có chút ngây người, sau đó ánh mắt của hắn không khỏi biến nghiêm túc. Cái này đích xác là đáng giá chú ý tin tức. Mây đệ, ta cho ngươi biết tin tức này là bởi vì trước đó kỷ nguyên bên trong, theo ta được biết, tứ cực phù thổ cùng hồn hạ ở giữa kỳ thật cũng không có quá nhiều tiếp xúc, thậm chí mơ hồ có chút đối lập. Dù sao tứ đại khởi nguyên cổ địa mặc dù trên danh nghĩa đều thuộc về một mạch, nhưng kỳ thật trong chúng ta cũng có cạnh tranh quan hệ, cho nên ta mới phát giác được chuyện này có chút kỳ quái. Hậu Minh nhìn thấy Khương Vân vẻ mặt cũng nói hiện ra phân tích của mình, nhưng ta cũng nghĩ không ra được có chuyện gì có thể làm cho tứ cực phù thổ cùng hồn hạ ở giữa sinh ra tiếp xúc. Cái này hoàn toàn chính xác đáng giá chúng ta chú ý. Khương Vân trầm tư sau một lát, thở phào một cái, nhưng chợt thần sắc của hắn cũng bình tĩnh lại. Bất quá, bọn hắn làm gì, kỳ thật cũng không phải là trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất là chúng ta muốn đầu tiên làm tốt chính mình chuyện. Bây giờ bát đạo luân hồi thế lực không ngừng phát triển, cổ địa phủ phát triển không ngừng, mơ hồ có tại tứ đại khởi nguyên cổ địa bên trong cầm đầu khí thế, cho nên tứ cực phù thổ cùng hồn hạ ở giữa có chỗ tiếp xúc, cũng không phải không thể lý giải. Nhưng cũng không cần quá mức quan tâm, dù sao bọn hắn cũng không thể đủ liên hợp lại đối phó chúng ta. Lời mặc dù như thế, nhưng cũng không chịu nổi bọn hắn sẽ ở âm thầm làm chuyện gì, vẫn là phải cẩn thận là hơn. Hậu Minh nói bổ sung, cùng cái này so sánh với, cũng là tỷ tỷ, tu vi của ngươi bây giờ như thế nào? Ta rõ ràng phát giác được, khí tức của ngươi biến cường tĩnh hơn. Nghe được Khương Vân nói đến đây, Hậu Minh không khỏi mỉm cười, trong lời nói còn có mấy phần ngượng ngùng. Nắm mây đệ mang tới luân hồi diễm phúc, thực lực của ta hoàn toàn chính xác có chỗ tinh tiến. Nhiều ít vạn năm trôi qua, ta lúc đầu cho là ta sẽ không bao giờ lại có tiến thêm một bước cơ hội, không nghĩ tới, vậy mà để cho ta mơ hồ đã nhận ra một cơ hội. Ta dường như minh bạch kế tiếp con đường của ta làm như thế nào đi. Chương 806, dự định 2, chương 806, dự định 2. Khương Vân nghe nói như thế, không khỏi đại hỉ. Hắn tự nhiên biết Hậu Minh nói tới tiến thêm một bước là có ý gì, đối với vây ở nói tổ cảnh giới vô số vạn năm Hậu Minh mà nói, ngoại trừ trở thành tiên đế cơ hội bên ngoài, còn có cái gì càng thêm đáng giá nàng tiến thêm một bước. Đương nhiên, mặc dù thấy được một cơ hội, nhưng cũng tuyệt đối không phải một lần là xong. Tối thiểu nhất, cái này kỷ nguyên không có khả năng, thậm chí không chỉ là cái này kỷ nguyên không có khả năng, có lẽ còn muốn hao phí rất nhiều kỷ nguyên cũng không nhất định có thể thành công. Nhưng hiện dù sao cũng nhìn thấy hy vọng a, mặc dù nói Hậu Minh thuộc về địa phủ bên trong cùng chư thiên đối lập, nhưng Khương Vân tin tưởng tại cố gắng của mình phía dưới, Hậu Minh nhất định có thể chuyển đổi lập trường của mình. Người ta ở giữa không cần khách khí như vậy. Khương Vân mỉm cười, trong ánh mắt mang theo vài phần cương triều. Hậu Minh ngượng ngùng không nói, trong lúc nhất thời cả hai hàm tình mạch mạch. Trở thành đạo tổ nhiều năm như vậy, Hậu Minh tâm một mực băng lãnh, nhưng phần này băng lãnh tại gặp phải Khương Vân về sau hoàn toàn liền bị đánh loạn. Cả hai đã sớm song tu qua, giờ phút này thẳng thắn gặp nhau, tự nhiên không có cái gì kỳ quái. Lúc mới đầu khác, song tu là bởi vì luân hồi đạo diễm cùng địa ngục minh hỏa ăn mòn, nhường cả hai không thể không cách mỗi vạn năm hoặc hai vạn năm liền phải song tu vạn năm hoặc hai vạn năm tuế nguyệt đến làm dịu. Nhưng ở thời gian dài về sau, tình huống lặng yên xảy ra biến hóa, cả hai hiện tại càng là tại vớt ve an ủi. Bất luận là tại thế giới người phàm, vẫn là tại tu đạo thế giới ở trong, tình cảm thủy chung là trọng yếu nhất đồ vật, cũng là gắn bó nhân tính căn bản chỗ. Trước đó Hậu Minh cảm thấy đây hết thảy đều là hư ảo, nhưng giờ phút này nàng đã hoàn toàn kịp phản ứng, cho dù tu hành tới nói tổ cảnh giới, cũng là có thể nắm giữ yêu cùng tình, đó cũng không phải cỡ nào xung đột chuyện. Ít ra, đối với giờ phút này Hậu Minh mà nói, đó cũng không phải hoàn toàn trái ngược chuyện, tương phản, đây là tha thiết ước mơ thời điểm. Giờ phút này nàng tại vượt qua lúc đầu bối rối về sau, dần dần bình phục xuống dưới, không suy nghĩ thêm nữa cái khác, mà là bắt đầu hưởng thụ giờ khắc này thời gian. Vạn cổ tu đạo tuyết nguyệt, tâm lạnh như sắt, tại thời khắc này, hoàn toàn tăng ra, Hậu Minh cảm nhận được tại trong cuộc sống, có lẽ có so tu hành tốt đẹp hơn chuyện. Như kia thế giới người phàm hoan hái như thế, mặc dù ngắn ngủi, nhưng cũng chói lọi. Trước kia nàng không hiểu được, nàng bây giờ rốt cuộc hiểu rõ. Kế tiếp, mây đệ, chúng ta nên làm cái gì đâu? Hồi lâu sau, cuối cùng vẫn Hậu Minh mở miệng trước. Trong lúc nhất thời, ta cũng không có nghĩ kỹ muốn làm gì. Đương nhiên, thiên vương đại chiến vẫn là không thể đình chỉ. Dù là 3 vạn năm, 5 vạn năm, 10 vạn năm, 20 vạn năm, mai cho đến tế nguyên đại chiến bắt đầu, thiên vương đại chiến cũng không thể đình chỉ. Chẳng những không thể đình chỉ, còn muốn cho càng nhiều thiên vương tham chiến, chân chính bồi dưỡng được đến đạo tổ mới là chúng ta nhất hẳn là chú ý. Khương Vân mở miệng, hắn vẫn là chú ý tiên vương đại chiến. Bất luận mây đệ ngươi làm cái gì, ta đều duy trì ngươi. Ngươi có chuyện gì, cũng có thể đi xử lý, địa phủ chuyện bên này ta tới giúp ngươi. Hậu Minh trịnh trọng việc mở ra miệng. Mà Khương Vân cảm nhận được nàng phần này tâm ý, không khỏi cười cười. Như vậy, rời đi lâu như vậy, kế tiếp, cũng nên một lần nữa đi thượng thương hoặc là chư thiên vạn giới đi một chút, nhìn một chút. Còn có, hồn hà cùng tứ cực phủ thổ bên kia nếu có chuyện gì lời nói, đoán chừng tiên vương là không tra được, cuối cùng vẫn muốn ta tự mình ra tay đi thăm dò nhìn. Chỉ là trước lúc này vẫn là phải trước đồng tu đến làm dịu người ta. Địa ngục minh diễm, luân hồi đạo diễm vốn chính là giữa thiên địa chí âm chí dương lực lượng, có thể nói là trời sinh đối lập. Nhưng từ khi hai người lần đầu đồng tu về sau liền phát hiện, cái này nhìn như đối lập hai loại hỏa diễm, lại có thể lẫn nhau điều hòa. Giống như là thiên địa vật vật, tất cả đạo thuật pháp tắc tuân theo đạo lý như thế, trời sinh đối lập, nhưng lại có thể lẫn nhau điều hòa. Giờ phút này, đại đạo phù văn quang mang vạn trượng, tại hai loại hỏa diễm trong đụng chạm, đột nhiên bạo phát đi ra vô tận tường thủy quang mang, kia lực lượng mãnh liệt đem Khương Vân cùng Hậu Minh hai người hoàn toàn vây quanh tại trong đó. Phượng Hoàng Niết Bàn, Chân Long Trọng Sinh, cũng không sánh bằng hai người giờ phút này trạng thái. Nếu là có người bên ngoài giờ phút này lại tới đây, chỉ có thể kinh nghi bất định, quản chi là đạo tổ cường giả cũng biết cảm thấy giật mình, cho rằng đây là như thế nào không thể tưởng tượng nổi sự tình, hai người đồng tu, lại có như thế hiệu quả. Chẳng những có thể làm dịu đau đớn, thậm chí đạo hạnh đều tại tinh tiến. Phải biết, đối với nói tổ cảnh giới mà nói, quản chi là ngàn vạn năm thời gian đã qua, tuế nguyệt vô tận dưới tình huống, thực lực cũng khó có tiến thêm. Giống như là Hoang Thiên Đế cùng Phấn Hoa Đế nhân vật như vậy, chỉ sợ vạn cổ đến nay cũng không thấy mấy cái. Hai người kia, một cái là vì tu đạo mà sinh, là ứng kiếp mà tới, là chân chính vạn cổ kỳ tài, một cái khác thì là tại thượng thương lịch thiên quật khởi, thành tựu tế đạo quả vị. Đương nhiên nếu như ngược dòng tìm hiểu tới tiên thần, thậm chí có thể liên lụy đến cho cốt sáng tạo ra quỷ dị nhất tộc cái kia quá mức cường đại nam tử thần bí. Hai người đắm chìm trong đồng tu đạo quả bên trong, chưa từng phát giác được, tại bọn hắn đồng tu thời điểm, địa ngục minh diễm cùng luân hồi đạo diễm tại trong đụng chạm, vậy mà mơ hồ có mấy phần dung hợp lẫn nhau xu thế. Mà tại cái này dung hợp địa phương, theo hai tôn đạo tổ trên thân, từng kia từng sợi quỷ dị khí tức bị dẫn dắt mà ra, kia chẳng lành khí tức từ từ tiêu tán, tựa hồ là bị hai loại đại đạo chi hỏa thiêu đốt hầu như không còn. Nếu để cho khác đạo tổ nhìn thấy màn này, chỉ sợ là kinh hãi gần chết. Cho dù là tiên đế nhìn thấy màn này, cũng muốn nhíu mày, hoàn toàn không thể lý giải chuyện này. Bởi vì thế nhân đều biết, nay quỷ dị cùng chẳng lành khí tức là bực nào cường đại, giờ phút này lại bị hai tôn đạo tổ đồng tu cho ma diệt mảy may. Đại đạo chi hỏa tiếp tục bốc lên, tại địa ngục minh diễm cùng luân hồi đạo diễm thiêu đốt phía dưới, hai người đồng thời tại tối thể. Nguyên bản đạo tổ thể nội không nên có bất kỳ tạp chất, bởi vì đạo tổ vốn là thiên địa đại đạo tập hợp. Nhưng nhiễm chư thiên vạn giới hắc ám bên trong quá lâu, khó tránh khỏi sẽ có các vật chất lưu tại đạo tổ thể nội, mà giờ khắc này, những tạp chất này theo hai người tôi thể quá trình đều bị đẩy đi ra. Tại bài xuất những cái kia tạp chất về sau, hai người thể chất tăng thêm một bước. Vạn năm thời gian qua đi, theo hai người thức tỉnh, lần này đồng tu cũng liền kết thúc. Nhìn xem xa vào đến ngộ đạo cảnh giới Hậu Minh, Khương Vân mỉm cười, quay người rời đi. Hắn muốn một lần nữa du lãm thượng thương cùng chư thiên vạn giới, đến một lần xác thực muốn một lần nữa nhìn xem những năm gần đây những địa phương này có biến hóa gì hay không. Thứ hai hắn cũng muốn đi xem một cái những địa phương này có hay không sinh ra một chút đáng giá chú ý thiết yêu. Trừ cái đó ra, hắn cũng muốn nghiên cứu một chút, cái này lọ đá có gì huyền bí, mà tại địa phủ bên trong có nhiều bất tiện. Tất cả cùng người kia có liên quan đồ vật đều phải đáng giá trình độ lớn nhất coi trọng. Đây chính là toàn bộ ba bộ khúc cái thứ nhất tế trên đường cường giả, cũng là tất cả náo động cùng tội ác đầu mượn. Lại càng không cần phải nói, ách thổ cao nguyên phía trên, cái gọi là đại tế, kỳ thật chính là vì triệu hoán hắn tàn hồn. Nhưng này chút thủy tổ kỳ thật đối với đạo thân ảnh này cũng biết rất ít, căn bản không rõ rõ nội tình, chỉ là bản năng tế tự, khát vọng vị cường giả này xuất hiện, ban cho bọn hắn lực lượng mạnh hơn, có thể làm cho bọn hắn tiến vào mạnh hơn cảnh giới. Khương Vân không khỏi nghĩ tới hậu thế Sở Phong đạt được lọ đá về sau làm ra chuyện, kia hỏa táng đạo tổ danh hào thật là như sấm bên tai. Tương lai Sở Phong thật là bằng vào cái này lọ đá có thể làm cho thủy tổ đều tịch diệt không cách nào khôi phục, vậy mình phải chăng cũng có thể hoàn toàn nghiên cứu một chút, tranh thủ cũng làm được điểm này đâu. Nói như vậy, đối mặt mình đạo tổ, chẳng phải là có một cái lớn nhất sát khí. Tấu chương xong, chương 807, tìm kiếm. 1, chương 807, tìm kiếm. 1, luân hồi đạo diễm lai lịch không nhỏ, tổ khí lọ đá địa vị càng thêm không nhỏ. Giờ phút này, Khương Vân cẩn thận từng ly từng tí, hắn đem đế sống kiếm cong ở trên người mình, sau đó đem chiến lực của mình tăng lên tới đỉnh phong, lúc này mới thận trọng đem một đóa luân hồi đạo diễm để vào tới lọ đá bên trong. Trong nháy mắt này, luân hồi đạo diễm đầu tiên là đột nhiên co vào, ngay sau đó, lại thật nhanh bành trướng. Sau một khắc, luân hồi đạo diễm vậy mà ánh lửa ngút trời, tựa hồ muốn vạn cổ hư không đều thiêu đốt hầu như không còn. Cái này, Khương Vân thấy cảnh này, hoàn toàn không rõ đây là thế nào. Nhưng là còn không đợi hắn có bất kỳ phản ứng, sau một khắc, lọ đá giống như là cảm nhận được cái gì kích thích như thế, vậy mà cũng đột nhiên phóng đại, vô hạn bành trướng, dường như muốn cùng phương này hư không như thế cao lớn. Lọ đá đã nhận ra luân hồi đạo diễm tồn tại, đồng thời mong muốn cưỡng ép đem luân hồi đạo diễm thu nhập tới bình bên trong. Luân hồi đạo diễm giờ phút này như có linh trí như thế, giống như là phát giác được một khi tiến vào lọ đá bên trong, dường như sẽ nguy hại với bản thân đồng dạng, bởi vậy liều mạng muốn rời khỏi lọ đá. Nhưng này lọ đá là bực nào vật phẩm, đó là chân chính tổ khí, là người kia cho cốt thịnh phóng địa phương, làm sao lại không sánh bằng luân hồi đạo diễm? Cho dù luân hồi đạo diễm có lai lịch to lớn, giờ phút này cũng không cách nào chạy trốn. Luân hồi đạo diễm như là châu đất xuống biển như thế, căn bản là không có cách đào thoát mảy may. Vô hạn phóng đại lọ đá, trực tiếp đem luân hồi đạo diễm hoàn toàn nuốt vào tới bình trong cơ thể. Tại cái này về sau, lọ đá mới một lần nữa khôi phục ngày xưa dáng vẻ, tự chủ bay trở về tới Khương Vân bên người. Nhìn trước mắt cổ phát lọ đá, Khương Vân có lòng muốn dò xét, nhưng nghĩ tới vừa rồi kia một màn kinh khủng, nhưng lại cảm thấy có chút kinh hồn bạt vía. Hắn suy tư sau một hồi lâu, nhìn phía sau gánh vác lấy tàn phá đế kiếm, lúc này mới hạ quyết tâm, thận trọng dò ra đến một tia thần niệm, đi dò xét cái này lọ đá. Cùng hắn nghĩ có chỗ khác biệt chính là, hắn thần niệm tiến vào lọ đá bên trong, chưa từng nhận chút nào ảnh hưởng, lọ đá tựa như là không có bất kỳ cái gì linh trí như thế, căn bản chưa từng đối với hắn kia một sợi thần niệm làm được bất cứ chuyện gì. Mà càng thêm không thể tưởng tượng nổi là, tại cái này lọ đá dưới đáy, hắn vậy mà thấy được kia một đóa luân hồi đạo diễm, giờ phút này đang ở nơi đó lặng lặng thiêu đốt. Hắn mong muốn dẫn đạo cái này một đóa luân hồi đạo diễm rời đi, vừa định muốn như vậy làm, hắn ý nghĩ liền phảng phất châu đất xuống biển như thế, lại phảng phất là bị cái gì hồng hoang manh thú để mắt tới đồng dạng, nhường hắn trong nháy mắt từ bỏ ý nghĩ này. Xem ra, lọ đá không được cái này luân hồi đạo diễm rời đi, chỉ là, đây rốt cuộc là bởi vì lọ đá bản thân ý chí ảnh hưởng, vẫn là vẹn vẹn chỉ là một loại nào đó bản năng. Khương Vân trong lúc nhất thời có chút không xác định. Theo tôn này cái thế anh tư tiên đế đều hứng chịu tới lọ đá ảnh hưởng đến xem, cái này lọ đá hẳn là có bản thân ý chí. Nhưng từ sau thế Sở Phong đạt được lọ đá về sau biểu hiện đến xem, cái này lọ đá hẳn không có cái gọi là bản thân ý chí. Cũng không thể bởi vì cái này Sở Phong là cái gọi là thiên mệnh chi tử, kia lọ đá liền đối với hắn ngoan ngoãn phục tùng a. Trong lòng của hắn bắt đầu sinh hiện ra một cái to gan ý nghĩ, hắn mong muốn làm một cái thí nghiệm. Sau một khắc, hắn đem càng nhiều luân hồi đạo diễm để vào tới cái này lọ đá bên trong, kế tiếp chuyện đã xảy ra, cũng như trước đó như thế. Đối với cái này luân hồi đạo diễm, lọ đá trực tiếp chính là ai đến cũng không có cự tuyệt, hết thảy đều thu vào lọ đá bên trong. Khương Vân lần nữa dò ra tâm thần đi cảm ứng, liền phát hiện những cái kia luân hồi đạo diễm đều tại lọ đá nội bộ thiêu đốt. Lần này, hắn quan sát càng thêm cẩn thận, phát hiện lọ đá dưới đáy có chút vết rạn, đang chậm rãi chữa trị. Là bởi vì luân hồi đạo diễm duyên cớ sao? Bình thể coi như không có bản thân ý chí, cũng có chữa trị bản năng, cho nên mới sẽ hấp thu luân hồi đạo diễm. Chỉ là, cái loại này tổ khí, vì sao phía trên sẽ có vết rạn đâu? Chẳng lẽ là nhận lấy tiên đế đại chiến ảnh hưởng? Không, có lẽ tại càng thêm xa xưa kỷ nguyên, ở đằng kia tôn cái thế anh tư tiên đế đạt được cái này lọ đá trước đó, cái này lọ đá còn phát sinh qua khác biến cố. Đến mức dưới đáy đều có vết rạn, mặc dù rất nhỏ bé, nhưng là cũng đầy đủ kinh thế. Phải biết, cái này tổ khí lọ đá quy cách cao bậc nào, tuyệt đối sẽ không thấp hơn thế gian này bất kỳ pháp bảo nào, dù sao đã từng là người kia thịnh phong cho cốt địa phương. Ai có bản lĩnh lớn như vậy, có thể làm cho phía trên này đều sinh ra vết rạn? Chẳng lẽ là ách thổ cao nguyên thủy tổ sao? Khương Vân nhớ rõ, lọ đá là tôn này cái thế anh tư tiên đế theo ách thổ cao nguyên nơi đó đạt được. Mà kia cái gọi là thủy tổ, tựa hồ đối với vấn đề này cũng không phải là như vậy chú ý. Chẳng lẽ nói, là ách thổ cao nguyên thủy tổ nghiên cứu cái này lọ đá vô số tuế nguyệt, thậm chí không tiếc vận dụng tế nói cấp bậc thủ đoạn, nhưng cái này lọ đá dưới đáy xuất hiện vết rạn, lại như cũng không thu hoạch được gì. Lúc này mới lưu ý vô ý nhường lọ đá lưu lạc đi ra, ngắm nghĩa cẩn thận lọ đá sẽ xảy ra biến hóa như thế nào. Vậy dạng này nói đến, chẳng phải là một mực có thủy tổ đang ngó chừng cái này lọ đá. Khương Vân không khỏi sờn hết cả gai ốc nghĩ đến. Nhưng chợt, hắn lắc đầu. Hậu thế Sở Phong đạt được cái này lọ đá, cũng không có xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Kia cái thế anh tư tiên đế, cũng không có nguyên nhân là cái này lọ đá như thế nào như thế nào. Hơn nữa, nếu như mình không có đoán sai, loại này đẳng cấp lọ đá, khẳng định có thể tự chủ tránh né thiên cơ dò xét. Cho dù thủy tổ hao phí vô số tuế nguyệt tới suy đoán thứ này, cũng chưa chắc có thể tìm tới thứ này tung tích. Cho nên, lọ đá ở trong tay chính mình, hẳn là không có vấn đề gì. Chính mình không cần lo lắng đến từ thủy tổ nhìn chăm chú. Nhưng lọ đá bản thân như thế là thủ, vẫn là để Khương Vân có chút run rẩy. Trừ cái đó ra, luân hồi đạo diễm cũng mười phần đáng giá chú ý dù sao, lọ đá là bực nào đồ vật Khương Vân là rõ ràng, mà luân hồi đạo diễm lại có thể đối cái loại này đồ vật đưa đến nhất định chữa trị tác dụng, cái này không khỏi suy nghĩ tỉ mỉ cơ sợ. Chẳng lẽ, luân hồi đạo diễm là năm đó hỏa táng vị kia còn sót lại hỏa diễm? Thiên khó táng người, vui lấp tứ cực phù thổ ở giữa, phạt âm cùng dương hai tuổi, dẫn đại không chi hỏa, cổ trụ chi diễm, đốt. Khương Vân không khỏi nghĩ tới câu nói này, trong lúc nhất thời, miên man bất định. Xem ra, cái này luân hồi đạo diễm so với mình tưởng tượng còn muốn càng thêm kinh khủng, trên uy năng so kia thần bí đại không chi hỏa, cổ trụ chi diễm cũng muốn mạnh hơn nhiều. Nhưng bất luận như thế nào, cùng lọ đá so sánh với, chút này luân hồi đạo diễm liền lộ ra tiểu vu gặp đại vu. Bây giờ Khương Vân có thể tự chủ sử dụng cái này luân hồi đạo diễm, giờ phút này hắn nghĩ, trực tiếp phát hung ác. Ta đem cái này rất nhiều luân hồi đạo diễm tặng cho ngươi chữa trị, không biết rõ ngươi chịu giúp ta không? Khương Vân thấp giọng thì thào đối với lọ đá nói, nhưng mà lọ đá chưa từng có bất kỳ động tĩnh. Giờ phút này Khương Vân không khỏi rút ra đế mâu, trực tiếp đâm chọt cái này lọ đá bên trong. Nhưng mà, nhường hắn bạn lần không ngờ chính là, cái này cái gọi là đế mâu tại chạm đến lọ đá trong nháy mắt, vậy mà trực tiếp bị lọ đá hấp thu, sau đó biến mất không thấy. Khương Vân vội vàng dò ra tâm thần tiến vào lọ đá bên trong dò xét, lại phát hiện đế mâu đã hoàn toàn bị hòa tan, giờ khắc này ở luân hồi đạo diễm thiêu đốt hạ, đã trực tiếp hóa thành hư vô. Khương Vân nội tâm nổi giận, mong muốn trực tiếp lấy ra tàn phá đế kiếm bổ cái này lọ đá, nhưng hắn cuối cùng vẫn là không có bị cảm xúc tả hữu, mà là bình tĩnh lại. Chương 807, tìm kiếm. 2, chương 807, tìm kiếm. 2, nhưng hắn cảm thấy có chút ngoại ý muốn chính là, tại đế mâu ngoại ý muốn tiến vào lọ đá hóa thành hư vô về sau, hắn vậy mà từ nơi sâu xa cảm giác được, chính mình cùng lọ đá dường như thành lập liên hệ nào đó. Sau một khắc, hắn trực tiếp dẫn động kia lọ đá, theo hắn tâm thần khẽ động, lọ đá bên trong, luân hồi đạo diễm đột nhiên xông tới, liền hắn đều bị giật mình kêu lên. Nhưng đợi đến hắn kịp phản ứng về sau, vẫn không khỏi đến đại hỉ. Thử nghĩ, lọ đá hoàn toàn có thể ngăn cách tất cả cảm giác, nói cách khác, địch nhân căn bản cũng không biết lọ đá là kinh khủng cỡ nào, càng không biết lọ đá bên trong còn cất giấu khủng bố như thế luân hồi đạo diễm. Hữu tâm tính vô tâm phía dưới, cái gì đạo tổ có thể đối phó được dạng này một chút? Hiện tại hắn có thể mang theo luân hồi đạo diễm đi ra luân hồi lộ, bất quá là mượn nhờ lọ đá, loại thủ đoạn này vẫn là cẩn thận dùng. Lúc đầu hắn muốn tìm thời gian lô, hiện tại có lựa chọn tốt hơn. Từ nơi sâu xa hắn cảm giác lọ đá càng phù hợp luân hồi đạo diễm. Xem ra, tái ông mắt ngựa sao biết không phải phúc. Mặc dù tổn thất đế mâu nhường Khương Vân 10 phần đau lòng, nhưng là có thể thu hoạch dạng này lại sắc khí, cũng coi là không lỗ. Lại lặp đi lặp lại thí nghiệm mấy lần về sau, Khương Vân cuối cùng là có thể nắm giữ loại này sát chiêu, trong lúc nhất thời, hắn không khỏi sinh lòng cảm khái. Chính mình, vậy mà trong bất chi bất giác trở thành hậu thế Sở Phong dáng vẻ. Vậy mình, có phải hay không cũng nên theo nói Nguyên đạo tổ sửa lại danh hiệu, gọi Hỏa Táng đạo tổ. Khương Vân lắc đầu, đem những ý niệm này khu trục ra trong đầu của mình, suy nghĩ nhiều vô ích. Sau đó, tâm tình thật tốt hắn trực tiếp về tới địa phủ. Lần này, hắn triệu tập Bát Đạo Luân Hồi vô số cường giả, phát hiện có ít người thân ảnh đã không thấy, nhưng càng nhiều người khí tức lại trở nên càng cường hãn hơn. Giờ phút này, hắn không khỏi nhẹ gật đầu. Xem ra, 10 vạn năm tiên vương đại chiến, đối với các ngươi vẫn là có chỗ tốt. Rất nhiều Bát Đạo Luân Hồi cường giả ầm vang xưng là. Duy nhất nhường Khương Vân cảm giác được có chút đáng tiếc là, dù là lại nhiều rất nhiều đế quang tiên vương, nhưng thủy chung không thấy chuẩn tiên đế cũng chính là đạo tổ xuất hiện. Xem ra, mong muốn cố ý bồi dưỡng được đến một tôn đạo tổ, quả nhiên không phải quá mức sự tình đơn giản. 10 vạn năm lại bình, nhiều như vậy tiên vương, cũng chưa từng có một tôn chuẩn tiên đế sinh ra. Là những người này đời này chỉ có thể dừng bước tới cảnh giới cơ này sao? Khương Vân nhíu mày, nhưng rất nhanh lắc đầu. Không, vẫn là thời gian quá ngắn nguyên nhân. Tiên vương đại chiến 10 vạn năm, nghe vào dài đằng đẵng, nhưng là đối với tiên vương cái loại này cường giả mà nói, còn chưa đủ. Kế tiếp, tiên vương đại chiến chẳng những sẽ không đình chỉ, ngược lại còn muốn tiếp tục, hơn nữa sẽ còn càng thêm thảm thiết. Trong các ngươi sẽ có rất nhiều người vẫn lạc, nhưng người còn sống sót sẽ càng ngày càng mạnh. Ta kỳ vọng trong các ngươi có thể nhanh chóng sinh ra một tôn đạo tổ. Khương Vân dạng này dặn dò nói, Bát Đạo Luân Hồi các cường giả nghe nói như thế, lập tức như là điên cuồng như thế, nhao nhao rời đi. Quỷ dị nhất tộc nhận hắc ám huyết mạch ảnh hưởng, vốn là 10 phần hiếu chiến, lại càng không cần phải nói tại Khương Vân cùng hậu minh các loại vô tình hay cố ý cổ động cùng trở thành đạo tổ kích thích hạng, những này tiên vương không liều mạng mới là lạ. Khương Vân tại địa phủ bên trong dừng lại hồi lâu, lại đi gặp hậu minh, cả hai nói thời gian rất lâu lời nói. Mà tại cái này về sau, Khương Vân một mình đứng lặng, suy tư thật lâu. Đạo tổ cấp cường giả, hiện tại có 10 quan vương, trùng đồng thành nghị, lại thêm dưới tay mình thu phục huyền điệu cùng ta đế, còn có 100% sẽ giúp đỡ chính mình hậu minh. Năm tôn đạo tổ duy trì dưới, chính mình tại địa phủ ở trong địa vị, chỉ có thể càng ngày càng cao. Đương nhiên, đây đều là ngoại lực, càng mấu chốt vẫn là mình. Chuẩn tiên đế đường còn không có đi đến cuối cùng, lúc nào thời điểm mới có thể tiến thêm một bước. 10 vạn năm cảnh giới không có tinh tiến, mọi thứ đều là bởi vì tới cảnh giới như thế về sau, còn muốn tinh tiến, thật sự là khó như lên trời. Đương nhiên, chủ yếu cũng là bởi vì cái này thời gian 10 vạn năm, Khương Vân đầu tiên là quấn vào tới sự tình các loại bên trong, về sau càng là du lịch thượng thương cùng rất nhiều đại thế giới, không có hoàn toàn đem tinh lực đặt ở tăng lên cảnh giới của mình phía trên. Nhưng cái này cũng không hề hoàn toàn là chuyện xấu, 10 vạn năm du lịch, đối với Khương Vân mà nói, chính là chân chính hậu tích bạc phát. Hắn có dự cảm, chính mình đi đến chuẩn tiên đế đỉnh cao nhất thời gian sẽ không quá xa. Duy nhất nhường Khương Vân cảm thấy có chút tiếc nuối là, 10 vạn năm qua đi, trong tay mình vẫn là không có thu thập được tế đàn phái phiến. Quản chi là đi qua thượng thương cùng rất nhiều đại thế giới, cũng không có bất kỳ thu hoạch. Thời gian 10 vạn năm, chính mình đi qua nhiều như vậy địa phương, vẫn là không có tìm tới tế đàn phái phiến. Cái này đủ để chứng minh, đã tồn tại các ngươi tế đàn phái phiến đại đa số đều bị người sưu tập, cũng không tồn tại ở thượng thương cùng chư thiên đại thế giới bên trong. Tế hải rộng lớn vô biên, có lẽ chính mình nên đi một chút rời xa thượng thương cùng chư thiên đại thế giới địa phương đi tìm. Đồng thời, ở đằng kia dạng địa phương bí ẩn hoàn toàn thủy biến, cũng có thể không kinh động những người khác. Dù sao, mình bây giờ thực lực đã rất cường đại, tứ đại khởi nguyên cổ địa một chút đạo tổ, âm thầm khẳng định đối với mình đã có nhất định cái nhìn. Hiện nay giai đoạn này, vẫn là phải giả heo ăn thịt hổ, không cần gây nên quá nhiều chú ý mới tốt. Quyết định về sau, Khương Vân lần nữa rời đi địa phủ, tiến vào tế hải bên trong. Lần này, hắn hoàn toàn buông lỏng tâm thần của mình, không suy nghĩ thêm nữa quá nhiều chuyện, tin ngựa từ cường xâm nhập tới những cái kia đã hoàn toàn tàn phá đại thế giới bên trong. Tại tế hải bên trong, dạng này đại thế giới rất nhiều, thậm chí có thể nói, tế hải bên trong tuyệt đại đa số địa phương đều là dạng này đại thế giới. Giống như là thượng thương cùng trung quanh rất nhiều đại thế giới như thế sinh cơ bừng bừng địa phương, mới thật sự là khác loại. Hắn đi lần này chính là gần 3 năm, tại cái này rất nhiều tàn phá đại thế giới bên trong, cảm thụ loại kia đại tế không khí, đồng thời trong bóng tối tìm kiếm tế đàn phái phiến. Mà liên tại dạng này vạn năm về sau, hắn rốt cục vừa tìm được tế đàn mấy bữa. Năm đó, một phương này đại thế giới hẳn là sẽ vượt qua đạo tổ cường giả, bằng không làm sao lại đạt được như thế mấy bữa. Chỉ là đáng tiếc, thời gian thấm thoát, cường giả kia cùng hắn chỗ đại thế giới, cũng tại đại tế về sau, hoàn toàn hủy diệt, chỉ có một phương này mảnh vỡ như nói ngày xưa nơi này đã từng phát sinh qua kinh thiên động địa đại chiến. Cũng là khi lấy được cái này mảnh vỡ về sau, Khương Vân cảm giác được một tia dị động. Sau đó, hắn không khỏi lấy ra hồi lâu chưa từng lấy ra lọ đá. Giờ phút này, lọ đá tự chủ khôi phục, giống như là đã nhận ra cái gì như thế. Lọ đá cũng muốn cái này tế đàn toái phiến. Khương Vân sửng sốt, cái này tế đàn toái phiến quá trọng yếu, hắn vô luận như thế nào cũng không thể cho lọ đá. Mà kia lọ đá ngay sau đó liền phải phát sinh dị biến, dường như muốn mạnh mẽ cướp đi cái này mảnh vỡ. Chỉ là, sau một khắc, một mực yên lặng tại Khương Vân phía sau lưng tàn phá đế kiếm giống như là cảm ứng được lọ đá dị động như thế, hướng phía kia lọ đá bay thẳng ra. Lọ đá lúc này mới một lần nữa an tĩnh xuống dưới, mà Khương Vân vẫn không khỏi đến bạo mồ hôi, nội tâm nhịn không được thăng lên cảm khái, vì cái gì Sở Phong đạt được cái này lọ đá, chính là như thế vô hại, chính mình đạt được cái này lọ đá, tựa như là hầu hạ tổ tông như thế. Cũng bởi vì Sở Phong lọ đá bên trong có hai cái vô địch thiên đế trấn áp sao? Đây không phải ước hiếp người thành thật sao? Thấu chương xong, chương 808, tu hành. 1, chương 808, tu hành. 1, cái này lọ đá ở trong, đương nhiên là có lấy kinh thiên bí mật. Hậu thế Sở Phong đạt được lọ đá bên trong, có hai viên thần bí nhất hạt giống, mà tại thủy tổ thức tỉnh, đối hoang, lá hai đại thiên đế triển khai thanh toán thời điểm, tính khắp chư thiên vạn giới, định trụ cổ kim tương lai, cuối cùng mới biết được trận tướng. Thì ra, một mực tại bên ngoài hoạt động bất quá là hai người phân thân, mà bọn hắn chân thân thì một mực ẩn nấp tại lọ đá bên trong. Hai viên hạt giống chính là kia hai tôn thiên đế chân thân. Tự nhiên là kia hai đại tế nói cường giả tồn tại, đem lọ đá bản thân ý chí hoàn toàn ma diện, chỉ còn lại hộ chủ bản năng. Mà giờ khắc này Khương Vân đạt được cái này lọ đá thời điểm, hai đại thiên đế còn không có cùng quỷ dị cao nguyên thủy tổ triển khai đại chiến, bọn hắn chân thân tự nhiên cũng còn không có bị thương nặng, tiến vào lọ đá bên trong. Về phần hai đại thiên đế vì sao có thể có được lọ đá, hoàn toàn là bởi vì lọ đá tại ách thổ cao nguyên thủy tổ trên tay, căn bản nghiên cứu không ra cái gì. Tại thủy tổ cố ý dung túng phía dưới, lọ đá mới có thể bị tôn này cái thế anh tư tiên đế đạt được. Dựa theo nguyên bản thời gian tuyến, tôn này tiên đế không nguyện ý trầm luân, biến thành lọ đá ý chí khối lỗi, tại cùng quỷ dị tiên đế quyết chiến thời khắc cuối cùng lựa chọn đồng quy vu tận. Đồng thời đem lọ đá đánh vào tới thượng thương bên trong, cuối cùng nhân duyên tế hội phía dưới, bị hai đại thiên đế đạt được, đồng thời ẩn nút tới trong đó. Sau đó, mới có Sở Phong đạt được cái này lọ đá, đồng thời một mực tùy thân mang theo. Nhưng bây giờ, bởi vì Khương Vân xuất hiện, mọi thứ đều cải biến. Đầu tiên, chính là tôn này cái thế anh tư tiên đế không có hoàn toàn chết đi, còn lập xuống lời thề sẽ ở đại chiến thời điểm trở về. Trừ cái đó ra, chính là lọ đá bản thân ý chí dường như vẫn tồn tại, chỉ là để cho người ta không rõ rõ đến cùng là trạng thái gì, càng giống là bản năng như thế. Khương Vân thận trọng đem tế đàn toái phiến thu lại, lại tại một phương này đại thế giới cảm ngộ hồi lâu, trong lúc đó hắn càng là thi triển đạo tổ bí pháp, mong muốn đặt chân tuế nguyệt trường hà bên trong, nhìn một chút phương này đại thế giới ngày xưa rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Chỉ là đáng tiếc, cùng hắn dự đoán không sai biệt lắm, một phương này đại thế giới hủy diệt liên lụy đến tiên đế cấp độ cường giả, căn bản không phải hắn có thể tìm tòi nghiên cứu. Như thế, hắn ở phía này đại thế giới trọn vẹn chờ đợi hơn ngàn năm lâu, thẳng đến cuối cùng, không còn có phát hiện cái gì, lúc này mới quay người rời đi, tiếp tục du lịch. Mà cũng là tại ở trong đó, hắn ngạc nhiên nghi ngờ phát hiện, cho dù tại cái này tế hải tương đối mà nói tương đối xa xôi chi địa, vậy mà cũng có sinh mệnh tồn tại. Chỉ là, nơi này sinh mệnh hình thức vô cùng đặc thù, bọn chúng hình thể vô cùng to lớn, trực tiếp lấy cái này tế hải bên trong vỡ vụn đại thế giới làm thức ăn, sinh ra chính là tiên vương cấp độ sinh linh, thậm chí trong đó không thiếu tiên vương cự đầu tồn tại. Nhưng đây đối với Khương Vân mà nói, cũng không phải là vấn đề gì. Tại gặp mấy cái mong muốn nếm thử công kích hắn sinh linh về sau, hắn tùy ý ra tay, liền trực tiếp đem những sinh linh này gạt bỏ. Nhìn xem những sinh linh này thân thể cao lớn, cùng bọn hắn cổ quái bộ dáng, Khương Vân trong lòng tin tưởng, những sinh linh này chỉ sợ càng thêm tiếp cận chân chính cái gọi là tổ thú. Cái gọi là tổ thú đáng giá chính là như là tổ long, thủy tổ phượng hoàng, tổ kỳ lân loại kia cấp bậc sinh linh. Như kia khai thiên tích địa về sau, hồng hoang đại thế giới bên trong trước hết nhất đạn sinh sinh linh. Nhưng nơi này tổ thú rõ ràng so tổ long, thủy tổ phượng hoàng, tổ kỳ lân càng thêm cường đại quỷ dị, thậm chí Khương Vân đều không phân biệt được bọn chúng là loại nào sinh vật. Chỉ là biết một khi những này tổ thú giáng lâm tới có sinh mệnh đại thế giới bên trong, liền sẽ chân chính trở thành tiên vương cấp sinh linh, trở thành một mạch thần thú đầu vườn. Giống như là hoàng kim sư tử, thời gian thú như thế sinh linh, nắm giữ lấy không giống thần thông. Hoặc là, chuẩn xác hơn mà nói, là cùng loại cửu thiên thập địa ở trong thập hung. Dù sao, sinh mệnh là vĩ đại nhất kỳ tích, tại cái này tế hải bên trong, có tổ thú sinh ra cũng không có cái gì kỳ quái. Chỉ là, nhận tế hải hắc ám khí tức ảnh hưởng, những này tổ thú phần lớn hình thể quái dị, thần trí không rõ, chỉ có nguyên thủy nhất tiến hóa bản năng. Quản chi Khương Vân có thể trợ giúp những này tổ thú chuyển hóa sinh mệnh bản nguyên, rời xa hắc ám ảnh hưởng, nhưng những này tổ thú cũng không cách nào nắm giữ lý trí. Cho nên, Khương Vân cũng từ bỏ độ hóa những này tổ thú cử động, hắn chỉ là tại ở trong đó lựa chọn mấy đầu tương đối cường đại. Sau đó theo những này tổ thú bên trong rút ra huyết mạch của bọn hắn, tiến vào trong cơ thể của mình, phong phú huyết mạch của mình. À, có hiệu quả, mơ hồ cảm giác được, dường như càng thêm cường đại Khương Vân thấy cái mình thích là thèm, thế là bắt đầu cố ý bắt giữ những này tổ thú đương nhiên, những này tổ thú mặc dù không có lý trí, nhưng lại có cường đại nhất bản năng cảm giác. Tại Khương Vân vừa mới bắt đầu bắt giữ bọn chúng thời điểm, bọn chúng liền nhao nhao thi triển các loại làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối thủ đoạn, trốn vào tới tế hải chỗ sâu. Các ngươi có thể trốn, còn có thể chạy trốn tới đâu đây, những cái kia tổ thú thủ đoạn không thể bảo là không cường đại, nhưng ở Khương Vân trước mặt, nhưng như cũng là tiểu vu gặp đại vu. Khương Vân dọc theo bọn chúng chạy trốn phương hướng, trực tiếp đuổi theo, không bao lâu thời gian, liền trước sau bắt được mấy cái cường đại tổ thú đến hoàn thiện huyết mạch của mình. Sau đó, lượng biến gây nên chất biến, tại dài đến 10 vạn năm du lịch, hậu tích bạc phát phía dưới, hắn rốt cục cảm thấy cảnh giới càng thêm tinh tiến một bước thời cơ, lại sắp tới. Theo đạo tổ chuẩn tiên đế viên mãn, nhưng đạo tổ chuẩn tiên đế đỉnh cao nhất, liền như là tiên vương cảnh giới đế quang tiên vương như thế, tiến thêm một bước, chính là mò tới nửa bước cuối đường cấp sinh linh. Tại bắt giữ đầy đủ tổ thú về sau, Khương Vân lần nữa hoàn thiện tinh luyện huyết mạch của mình, sau đó, hắn xếp bằng ở cái này tế hải xa xôi chỗ, bắt đầu nội đạo. Liên gặp được đại đạo đủ, tại cái này vốn là hẳn là không có chút nào sinh cơ chỗ, thình lình có hỗn độn đang diễn hóa, có tiên tiên thần ma đang thét đạo. Nguyên một đám đại thế giới, tại Khương Vân thể nội chậm rãi bồng bềnh mà ra, như là đồng bềnh bọt biển như thế, chỉ là hạ xuống cái này tế hải bên trong sau liền bắt đầu tự chủ diễn hóa sinh mệnh. Mỗi một cái đại thế giới, liền đối ứng Khương Vân đã từng sưu tập một đầu huyết mạch, bất luận phải trang viên mãn. Dòng dáng 150 vạn loại hoàn chỉnh thể chất bản nguyên, 113 vạn 9000 loại không chọn vẹn thể chất bản nguyên theo thứ tự tiến vào đại thế giới bên trong. Tại Khương Vân cố ý chủ đạo phía dưới, những này thần tính huyết mạch liền trở thành những đại thế giới này thiên mệnh nhân vật chính. Chân Long huyết mạch trải qua 10 vạn lần chém liệt, cuối cùng đăng lâm tuyệt đỉnh, trở thành đại thế giới tiên vương. Kỳ Lân huyết mạch, một tiếng gào thét, chấn vỡ vách ngăn đại thế giới, lực áp ngàn vạn thiên tiêu, trở thành chí cường giả. Còn có Phượng Hoàng huyết mạch, khởi tử hoàn sinh, vô hạn niết bàn, mỗi một lần niết bàn đều càng thêm cường đại, cuối cùng trở thành bất tử bất diệt chí tôn tổ Phượng Hoàng. Càng có Bạch Hổ huyết mạch, một khi giáng sinh tại đại thế giới này bên trong, liền bắt đầu vô tận giết chóc, cuối cùng đem tất cả cường giả giết sạch về sau, chỉ còn lại một tôn Bạch Hổ tiên tôn. Còn có Huyền Vũ huyết mạch, lập xuống chí lớn muốn bảo hộ chúng sinh, cuối cùng đang đối kháng với thiên ngoại thần ma trong công kích, thân hóa đại trận, vĩnh cửu bảo hộ một phương này đại thế giới, được thế nhân tôn xưng là Huyền Vũ thánh tổ. Mấy trăm vạn loại huyết mạch, mỗi một cái đều tại đại thế giới bên trong có chính mình gặp gỡ, cũng có khốn cảnh của mình. Mà Khương Vân thì tựa như là một cái siêu thoát bên ngoài, cái này mấy trăm vạn đại thế giới chân chính phía sau màn đạo diễn như thế, khiến cái này huyết mạch bản thân sinh ra linh tính, sau đó không ngừng mà hoàn thiện diễn hóa.